Không, cũng không thể nói như thế. Nàng là linh dược sư, có lẽ tinh thần lực đặc biệt cường đại đâu. Ta chính là nghe nói, linh dược sư tinh thần lực trọng điểm với thao tác, chúng ta võ giả trọng điểm với thừa áp, hai người vẫn là có rất lớn khác nhau. Liền tính nàng có thể so sánh cùng giai võ giả nhiều kiên trì như vậy trong chốc lát, cũng không có khả năng kiên trì vượt qua gấp đôi thời gian. Cho nên nói, nàng thiên phú ít nhất có thể đạt tới chúng ta vân lân tộc trẻ tuổi trung thượng tiêu chuẩn. Chúng võ giả nhóm đều bị Hoàng Nguyệt Ly biểu hiện sợ ngây người, ở thật vất vả tiêu hóa cái này ngoài ý muốn lúc sau, đều nhịn không được nhỏ giọng nghị luận lên. Đối Hoàng Nguyệt Ly đánh giá, cũng để cao không ít. Ở thân giới, địa cấp thiên tài kỳ thật đã có thể coi như là nhất lưu thiên tài, chẳng sợ tại thượng cổ thần tộc cũng không phải rất nhiều, trẻ tuổi trung nhiều nhất cũng chỉ có tam thành. Cho nên, bọn họ cho rằng Hoàng Nguyệt Ly là vân lân tộc thiên tài trung thượng tiêu chuẩn, này cách nói đại khái thượng cũng là không thành vấn đề. Nhưng mà, như vậy đại lời nói thật, Lê Tử Quân chính là một chút đều không thích nghe. Nàng sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, lạnh giọng nói, đủ rồi. Đều không được lung tung nghị luận. Liên tính cái kia Lý Y Sư Thiên Phú tạm được, nhưng cũng tuyệt đối không tư cách tiến vào rèn luyện nơi. Chương 3839 chờ một chút, 6. Không thể bởi vì nàng cùng thiếu chủ có tư tình, liền đối nàng phóng thấp tiêu chuẩn đi. Đây chính là đối toàn bộ vân lân tộc võ giả nhục nhã. Lê Tử Quân lời lẽ chính nghĩa mà nói. Nghe được lời này, võ giả nhóm đều cúi đầu, không dám lại mở miệng. Lê Tử Quân thấy bọn họ tựa hồ có ý tưởng, lập tức chậm lại ngữ khí, nói, các ngươi cần phải làm rõ ràng chính mình lập trường A. Cái này Lý Thần Y còn có nàng sư huynh, nắm giữ chính là gia tộc bọn ta chung chân chính thiên tài tu luyện thời gian. Ngẫm lại vừa rồi bị ngăn ở bên ngoài Lê Thần Hoa bọn họ. Các ngươi tưởng theo chân bọn họ giống nhau sao? Nghe được lời này, tuổi trẻ võ giả nhóm đều vì chính mình vừa rồi ngôn luận mà hổ thẹn lên. Đúng vậy. Liền tính cái kia Lý cô nương là nhân tộc chung khó gặp địa cấp thiên tài, nhưng là, theo chân bọn họ lại có quan hệ gì đâu. Bọn họ nhưng đều là địa cấp thiên tài chung đứng đầu kia một bác, là trải qua gia tộc tầng tầng sàng chọn, đánh bại vô số đối thủ, mới được đến rèn luyện tư cách. Cái kia tiểu nha đầu, dựa vào cái gì dựa vào thiếu chủ quan hệ, liền theo chân bọn họ giống nhau. Không, còn không phải giống nhau. Kia tiểu nha đầu ở rèn luyện nơi tu luyện thời gian là vô hạn. Cùng nàng so sánh với, bọn họ này đó một tháng chỉ có thể tu luyện mấy cái canh giờ, quả thực cùng bên đường khất cái không có gì hai dạng. Lê Tử Quân ngắn ngủn một phen lời nói, khiến cho bọn họ lại lần nữa kiên định muốn đem Hoàng Nguyệt Ly hung hăng nhục nhã một phen quyết tâm. Mọi người phi thường đồng lòng, đều cắn răng nhìn chằm chằm tòa nhà hình tháp đại môn, chờ Hoàng Nguyệt Ly từ bên trong đi ra. Một canh giờ đều tới rồi. Nàng còn có thể so này kiên trì đến càng lâu không thành. Kia mới là trên đời này nhất không thể tưởng tượng sự tình. Cho nên nói, kế tiếp, nàng tùy thời khả năng xuất hiện, khả năng đôi mắt hơi chút chớp nháy mắt, liền sẽ bỏ lỡ. Tất cả mọi người như vậy tin tưởng vững chắc, nhưng là, bọn họ một đám chừng đến đôi mắt đều đau nhức không thôi, bắt đầu đón gió rơi lệ, vẫn là không thấy được Hoàng Nguyệt Ly bóng dáng. Lê Tử Quân chờ, cảm thấy càng ngày càng không thích hợp. Nàng ngẩng đầu hồ nghi mà đánh giá Hoàng Nguyệt Ly thân ở tòa tháp lâu này, mờ mịt huyền khí sương mù bên trong, chỉ có tháp đỉnh kia một chản đèn sáng vẫn luôn sáng lên, thoạt nhìn lại quỷ dị lại trâm trọc. Lê Tử Quân cắn chặt răng, hiện tại lại là giờ nào? Nàng này một câu, tựa như một cái sấm sét, đem đã ngốc tại chỗ ngây ngốc võ giả nhóm đều bừng tỉnh. Đã là, tị, giờ tị nửa, tuy tung đúng rồi đối canh giờ. Không dám tin tưởng mà mở miệng, thanh âm đều bắt đầu rõ ràng mà run rẩy lên. Bọn họ là giờ mẻo tới rèn luyện nơi, hiện tại đã giờ tị nửa, nói cách khác, bất chi bất giác chi gian, hai cái nửa canh giờ liền như vậy đi qua. Liên tính khấu rất Hoàng Nguyệt Ly ngay từ đầu theo chân bọn họ đánh đố lãng phí thời gian, kia cũng dư lại ít nhất hai cái chỉnh canh giờ. Cái kia nữ y sư cư nhiên đã ở tòa nhà hình tháp ngây người lâu như vậy. Ý thức được điểm này. Lần này tiến vào võ giả xếp hạng cuối cùng hai người, nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bệnh. Bởi vì, bọn họ làm lần đầu tiên tiến vào rèn luyện nơi địa cấp thiên tài, chính mình đều không có nắm chắc, có thể ở tòa nhà hình tháp ngây ngốc hai cái canh giờ. Người bình thường lần đầu tiên đều là chỉ tìm hiểu một canh giờ, sau đó tiến vào ảo trận thí luyện một phen, có điều hiểu được, liền tính hoàn thành lần đầu tiên rèn luyện. Chờ trở về tiêu tốn 10 ngày nửa tháng, tiêu hóa lần đầu tiên thu hoạch, mới có thể tiếp tục trở về tìm hiểu. Nói cách khác, thần thức căn bản không chịu nổi như vậy kịch liệt hao tổn cùng áp lực, thực dễ dàng tạo thành nguyên thần bị hao tổn, còn rất khó chữa khỏi. Chương 3840 chờ một chút, 7. Nhưng hiện tại, một cái thoạt nhìn thực lực thường thường nữ y y sư, cư nhiên lập tức ngay cả tục tìm hiểu hai cái canh giờ. Đem bọn họ này đó trên mặt đất cấp thiên tài chung đều có thể coi như người xuất sắc võ giả nhóm, kiên trì cực hạn còn muốn trường. Nhận thức đến điểm này, này hai người đã chịu nghiêm trọng đả kích. Thậm chí bắt đầu hoài nghi thực lực của chính mình. Liên một nhân tộc nữ y sư đều so bất quá, bọn họ thật sự có thể ở thần giới võ hội chung lấy được thứ tự sao. Nói không chừng liền vòng thứ nhất hải tuyển sơ thí đều thông qua không được. Nhìn thấy những người này sắc mặt, Lê Tử Quân trong lòng cũng minh bạch vài phần. Nàng không khỏi âm thầm mắng một tiếng phế vật. Bất quá là cái nữ y sư mà thôi, liền tính có thể ở tòa nhà hình tháp trung kiên cầm thời gian lâu một ít, kia thì thế nào đâu. Xem đem bọn họ dọa. Lê Tử Quân câu môi cười lạnh nói, xem ra, vị này lý thần y tinh thần lực thật sự rất cường đại, cũng khó trách nàng tuổi còn trẻ là có thể đi theo sư huynh ra tới làm nghề y, còn có thể trị đến hảo thiếu chủ trên người như thế hiếm thấy chứng bệnh. Bất quá, y lý thuật là y lý thuật, võ đạo là võ đạo, đây chính là hoàn toàn bất đồng hai cái lĩnh vực. Liên tính nàng tinh thần lực cường đại nữa, đơn giản cũng chính là ở tòa nhà hình tháp nhiều tìm hiểu trong chốc lát mà thôi. Này lại có ích lợi gì đâu. Chờ hạ vào hảo trận, còn không phải giống nhau sẽ vạn phần chật vật. Chúng ta võ giả thực lực, vẫn là muốn thông qua chiến đấu tới thể hiện. Nghe xong lời này, nguyên bản đã có chút đánh mất tự tin võ giả, lại hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Cũng đúng, liền tính lý thần y ở tòa nhà hình tháp lâu một chút, hơn phân nửa cũng là nàng tự thân thể chất đặc thù duyên cớ. Nhưng là, nàng tinh thần lực cường đại nữa, cũng không có biện pháp ở ảo trận nhiều đạt được một cái tích phân. Này đó đều chỉ là giả dối thực lực. Nghĩ thông suốt điểm này, tuổi trẻ võ giả nhóm sắc mặt đẹp rất nhiều. Bất quá, bọn họ cũng thật sự là ngồi không yên, nhìn về phía Lê Tử Quân, thật cẩn thận mà thỉnh cầu nói, Tử Quân tiểu thư, hiện tại đã hai cái canh giờ đi qua, ta lần này rèn luyện thời gian, tổng cộng chỉ có 10 cái canh giờ, lại kéo xuống đi, liền không dư thừa bao nhiêu thời gian. Ta có phải hay không có thể? Ách, đi vào trước tìm hiểu một phen. Lê Tử Quân nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi. Nàng lưu trữ những người này ở chỗ này, cũng không phải một hai phải bọn họ bồi nàng chờ. Mà là bởi vì, nàng tự nhận là Vân Lân tộc trước mắt xếp hạng tiền tam thiên cấp thiên tài, sao có thể hạ mình hàng quý đi theo Hoàng Nguyệt Ly đến ảo trận trung tỷ thí đâu. Nàng lại không đốc. Cùng rõ ràng không bằng chính mình người tỷ thí, thắng kêu ỷ lớn hiếp nhỏ, thua. Đương nhiên, nàng là không có khả năng thua. Bất quá, vì chính mình thanh danh suy xét, nàng cũng không tính toán chính mình kết cục. Chỉ nghĩ làm chính mình mang đến thực lực kém cỏi nhất tùy tùng đi nghiền áp một chút Hoàng Nguyệt Ly. Như vậy, mới có thể biểu hiện ra thân phận của nàng cỡ nào cao quý, thực lực cỡ nào cường đại, cùng cái kia Ly Y Sư hoàn toàn đều không phải một cái đẳng cấp, làm đối phương tự biết xấu hổ. Cái này kế hoạch bản thân phi thường hoàn mỹ, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly ở tòa nhà hình tháp ngây người lâu như vậy, này xa xa vượt qua Lê Tử Quân dự tính. Hiện tại, nàng tùy tùng đưa ra muốn vào đi tìm hiểu, nàng liền không có biện pháp cự tuyệt. Kéo nhân ra chờ 15 phút, nửa canh giờ, kia còn tính hảo thuyết. Hiện tại đều hơn 2 canh giờ, lại kéo xuống đi, đối phương liền vô pháp tu luyện, lãng phí này khó được tìm hiểu cơ hội, trở về không biết muốn như thế nào hơn nàng. Chính là, muốn nàng một người tại đây chờ, nàng lại không cam lòng. Tư tiền tường hậu, nàng cắn răng nói, các ngươi lại bồi ta chờ một lát, nếu không bao lâu. Các ngươi lần này lãng phí thời gian, ta tháng sau gấp đôi bồi thường các ngươi. Chương 3841 chờ một chút, 8. Mỗi cái tuổi trẻ võ giả đạt được tu luyện thời gian tuy rằng là cố định, nhưng là, nếu chính mình dùng không đến, là có thể đem chính mình tu luyện thời gian chuyển nhượng cho người khác. Nghe nói Lê Tử Quân nguyện ý vào tháng sau dùng gấp đôi thời gian tới đền bù bọn họ, mấy người đều là ánh mắt sáng lên. Gia tộc xếp hạng muốn đề cao một cái thứ tự đều rất khó. Càng đừng nói đạt được gấp đôi rèn luyện thời gian. Lê Tử Quân đưa ra cái này hồi báo, đối ở đây mọi người tới nói đều là thật lớn dụ hoặc. Bọn họ lập tức tỏ thái độ, Tử Quân tiểu thư, ngài yên tâm. Chúng ta khẳng định là đứng ở ngươi bên này, cái kia Lý Thần Y khi nào ra tới, chúng ta liền chờ tới khi nào. Chờ một chút vào hảo trận, cũng sẽ hảo hảo biểu hiện, làm nàng kiến thức đến chính mình đuổi kịp cổ thần tộc võ giả chi gian chênh lệch. Lê Tử Quân cười gượng hai tiếng, vậy vất vả vài vị, nghĩ đến, cũng chờ không được bao lâu. Không nóng nảy, không nóng nảy. Mấy người liên tục xua tay. Lê Tử Quân đã có thể không bọn họ như vậy hảo kiên nhẫn. Bọn họ là xem ở gấp đôi bồi thường phân thượng, hiện tại chờ bao lâu cũng chưa ý kiến, chính là, này đó thời gian đều là muốn từ nàng tu luyện thời gian moi ra tới. Thời gian một chút trôi đi, giống như là cầm đao tử ở cắt nàng thịt giống nhau, làm nàng cái kia đau lòng a. Lại là một canh giờ qua đi. Lê Tử Quân mở to hai mắt nhìn, đều phải đem tòa nhà hình tháp cửa gỗ cấp trường xuyên, chính là, kia phiến môn vẫn như cũ không có bất luận cái gì mở ra dấu hiệu. Lê Tử Quân lòng nóng như lửa đốt, chỉ cảm thấy một cổ tà hỏa thoáng thượng ngực, làm nàng gấp đến độ thiếu chút nữa không có hộp máu. Nàng quả thực không thể tin được trên đời này cư nhiên có loại sự tình này. Cái kia nha đầu chết tiệt kia ở tòa nhà hình tháp ngây ngốc hai cái canh giờ, đã đủ ly kỳ, đủ quỷ dị, nhưng nàng còn có thể miễn cưỡng an ủi chính mình, đó là kia tiểu nha đầu tinh thần lực cường đại. Nhưng hiện tại, ba cái canh giờ đều đi qua. Cái kia Lý Y Sư đến bây giờ còn không có ra tới, chẳng lẽ nói, nàng thật là cái thiên tài không thành? Không, không có khả năng. Lê Tử Quân dùng sức lắc lắc đầu, cự tuyệt tin tưởng cái này suy đoán kết quả. Nhưng mà, nàng không nghĩ tới chính là, ba cái canh giờ chẳng qua là một cái bắt đầu mà thôi. Thức mau, bốn cái canh giờ đi qua. Năm cái canh giờ cũng đi qua. Phốc một tiếng vang nhỏ, một đạo kim quang đột nhiên ở trong đám người thoáng hiện. Một màn này thật sự là làm người khiếp sợ, đặc biệt là mọi người phát hiện, kim quang biến mất lúc sau, bọn họ một cái đồng bọn cư nhiên cũng đi theo không thấy, càng là làm người nhịn không được la hoảng lên. A, Lê Nhân Nhân không thấy. Có quỷ A. Quỷ ngươi cái đầu A. Ngươi lại không phải lần đầu tiên tiến vào rèn luyện nơi. Đó là nàng rèn luyện thời gian đã đủ rồi được không? Đáng giá như vậy đại kinh tiểu quái sao? Một khi vượt qua quy định rèn luyện thời gian, võ giả liền sẽ bị mạnh mẽ từ khu vực này truyền tống đi ra ngoài. Đương nhiên, này giới hạn trong võ giả ở tòa nhà hình tháp hoặc là đất chống tình huống, nếu ở hào trận chung thí luyện, kia vẫn là có thể lùi lại đến thí luyện kết thúc. Nga, đúng đúng, là ta quên mất vừa rồi thét chói hai người phản ứng lại đây, tức khắc thập phần xấu hổ. Nhưng nghĩ nghĩ, hắn lại một lần kinh hãi tới rồi, cái gì? Ta nhớ rõ Lê Nhân Nhân có 10 cái canh giờ tu luyện thời gian, nàng tháng này còn không có tới tu luyện quá đâu. Nói như vậy, chúng ta đã ở chỗ này đợi 10 cái canh giờ. Kia Lý Thần Ý còn không có ra tới sao? Dư lại hai cái tùy tùng không hẹn mà cùng mà nhìn về phía Lê Tử Quân. Lê Tử Quân sắc mặt đã khó coi tới rồi cực điểm. Tòa nhà hình tháp môn vẫn như cũ nhắm chặt. Chương 3842 gối thêu hoa một bao thảo. 10 cái canh giờ đi qua, nhưng là, này phiến môn lại vẫn như cũ không có chút nào sắp sửa mở ra dấu hiệu. Tử Quân tiểu thư, này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nghe được tùy tùng nhóm thật cẩn thận mà vấn đề, Lê Tử Quân rốt cuộc duy trì không được ngày thường cái loại này lãnh đạm cao ngạo khí chàng, như là một con bị giẫm cái đuôi chuột giống nhau, hét lên, các ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai? Một đám kêu kêu quát quát, thành bộ dáng gì? Bất quá chính là cái kia nha đầu chết tiệt kia ở tòa nhà hình tháp ngốc đến lâu rồi một chút, này liền thiếu kiên nhẫn. Tuy tung nhóm đều bị nàng biến điệu thanh âm hoảng sợ, một đám im như ve sầu mùa đông, không dám lại mở miệng. Nhưng là, bọn họ cũng không phải người mù, cũng có thể nhìn ra được tới, Lê Tử Quân trong lòng đã phi thường bất an. Lê Tử Quân lời vừa ra khỏi miệng, liền đã nhận ra chính mình thất thố. Nàng thật sâu mà hút vài khẩu khí, muốn làm tâm tình của mình bình phục một chút. Đáng tiếc, vẫn như cũ là hiệu quả cực nhỏ. Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn không ra, nhất khẩn trương nhất lo âu khẳng định là nàng. Khác không nói, nàng vừa rồi đã hứa hẹn quá kia mấy cái tùy tùng, muốn gấp đôi bồi thường bọn họ hao phí tu luyện thời gian. 10 cái canh giờ qua đi, liền đại biểu nàng mỗi người đều phải bồi thường 20 cái canh giờ thời gian. Ba người, đó chính là 60 cái canh giờ. Nàng cũng là thay thế được Lê Nhạc Vận. Trở thành trong gia tộc xếp hạng đệ nhị tuổi trẻ võ giả, mới có thể có nhiều như vậy rèn luyện thời gian, lần này, tất cả đều muốn bồi cho bọn hắn. Hơn nữa, này còn không có xong. Bởi vì, cái kia Lý Thần Y Y mãi cho đến hiện tại đều không có ra tới, còn ở tòa nhà hình tháp ngốc đâu. Nàng cũng không biết chính mình phải chờ tới khi nào đi. Lê Tử Quân gắt gao mà nhìn chằm chằm kia phiến nhắm chặt đại môn, trong ánh mắt đều phải phun ra hỏa tới. Nàng như thế nào cũng tưởng không rõ, cái kia nha đầu chết tiệt kia rốt cuộc là như thế nào ở bên trong kiên trì thời gian dài như vậy. Đã 10 cái canh giờ đi qua, nàng còn có thể tại tòa nhà hình tháp, kia cũng chỉ có 2 cái khả năng nguyên nhân. Trong đó một cái, chính là cái kia Lý Thần Y kỳ thật là cái thiên cấp thiên tài, hơn nữa, vẫn là đứng đầu thiên cấp thiên tài. Bởi vì Lê Tử Quân chính mình, nhiều nhất cũng bất quá là ở tòa nhà hình tháp liên tục ngốc quá 12 cái canh giờ. Hiện tại, Hoàng Nguyệt Ly kiên trì thời gian, đã không sai biệt lắm cùng nàng ngang hàng. Đương nhiên, Lê Tử Quân là hoàn toàn không tin, Hoàng Nguyệt Ly sẽ có như vậy thiên phú. Bởi vì, nhân tộc võ giả đuổi kịp cổ thần tộc không giống nhau, huyết mạch nguyên nhân dẫn tới bọn họ phổ biến thiên phú không bằng thần tộc, ngay cả thiên cấp thiên tài đều là lông phượng xứng lân, mỗi xuất hiện một cái, đều sẽ trở thành oanh động thần giới sự tình, bị cả nhân tộc sở hữu cao giai võ giả bảo vệ lại tới. Kia tiểu nha đầu nếu là thiên cấp thiên phú, sao có thể đi làm cái gì y y sư, còn đi theo sư huynh mãn thần giới chạy loạn. Nếu phủ định cái này khả năng, vậy chỉ còn lại có một nguyên nhân. Đó chính là, cái kia Lý Thần Y đã chết ở tòa nhà hình tháp. Bất quá, cái này khả năng cũng làm nàng có điểm khó mà tin được, bởi vì Vân Lân tộc cái này rèn luyện nơi vẫn là thực an toàn, một khi võ giả tinh thần lực hạ thấp trình độ nhất định, liền sẽ chủ động đem bên trong thí luyện giả cấp truyền tống ra tới, nhiều năm như vậy, vẫn luôn không ra quá cái gì ngoài ý muốn. Chư phi, chẳng lẽ nói, tòa nhà hình tháp chỉ có thể đem thần tộc võ giả truyền tống ra tới, kia tiểu nha đầu là nhân tộc, bởi vậy mới không có thể bị kịp thời truyền ra, chết ở bên trong. Lê Tử Quân âm thầm cân nhắc, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo hàn quang. Nếu thật là nói như vậy, kia nhưng thật ra thật sự bất việc. Chương 3843 gối thêu hoa một bao thảo, 2. Nhưng mà, nàng hiện tại cũng vô pháp xác nhận cái kia tiểu nha đầu sống hay chết. Lê Tử Quân lại suy tư trong chốc lát, vẫn là cảm thấy, Hoàng Nguyệt Ly đã chết khả năng tính là lớn nhất. Nàng quay đầu nhìn về phía sau còn sót lại 2 cái tùy tùng, nếu cái kia Lý Thần Y ấy vẫn luôn không ra, ta cũng không chậm trễ các ngươi tu luyện thời gian, các ngươi muốn đi tòa nhà hình tháp tìm hiểu nói. Liền chính mình qua đi đi. Lê Tử Quân hướng tới bọn họ phất phất tay ý bảo. 2 cái tùy tùng vừa nghe, đều có điểm không tình nguyện. Hiện tại, bọn họ dư lại rèn luyện thời gian cũng đã không nhiều lắm, tiến tòa nhà hình tháp tìm hiểu nói, phòng trừng tìm hiểu đến một nửa liền sẽ bị truyền tống ra tới, còn không bằng ở chỗ này bồi Lê Tử Quân háo, còn có thể được đến gấp đôi thời gian bồi thường đâu. Nhưng là, Lê Tử Quân hiển nhiên phi thường đau lòng chính mình bồi thường đi ra ngoài rèn luyện thời gian, không muốn lại làm cho bọn họ ở chỗ này hao chứ, liên tiếp mà thúc giục 2 người. Rơi vào đường cùng, bọn họ cũng chỉ có thể từng người tuyển một phương hướng, vào tòa nhà hình tháp. Đất chống thượng, chỉ còn lại có Lê Tử Quân một người. Trung quanh lập tức an tĩnh lên, liền một chút tạp âm đều không có. Như vậy vô cùng yên tĩnh hoàn cảnh, vốn dĩ liền sẽ cho người ta một loại thật lớn tinh thần áp lực. Húng chi, Lê Tử Quân vốn dĩ liền tâm thần không yên, đến bây giờ còn ở suy tư, Hoàng Nguyệt Ly rốt cuộc vì cái gì còn không ra cái này cứu cực nhân sinh vấn đề. Không bao lâu, nàng liền cảm thấy chính mình sắp điên rồi, hoàn toàn lâm vào tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. Hiện tại, nàng đã ở rèn luyện nơi lãng phí suốt 10 cái canh giờ. Hơn nữa, còn bồi đi ra ngoài tháng sau 60 cái canh giờ rèn luyện thời gian. Thời gian dài như vậy, chẳng sợ đối với nàng như vậy thiên cấp thiên tài tới nói, đều là vô cùng đau mình thật lớn tổn thất. Cho nên, nàng đã không thể lại tiếp tục ở chỗ này ngốc đi xuống. Nàng là vì có thể ở thần giới võ hội chung lấy được tốt thứ tự, mới có thể ở cuối cùng thời điểm tiến vào rèn luyện nơi tôi luyện chính mình. Nhưng kết quả đâu, một ngày một đêm đi qua, nàng còn cái gì đều không có làm, liền quăng ở chỗ này ngốc đứng đám người. Nàng không thể còn như vậy đi xuống. Chính là, làm nàng hiện tại tiến vào tòa nhà hình tháp, nàng lại cảm thấy càng không cam lòng. Bởi vì, Hoàng Nguyệt Ly nếu muốn ra tới, mặc kệ là người sống vẫn là thi thể bị truyền tống ra tới, phòng trừng cũng liền ở gần nhất điểm này thời gian. Lê Tử Quân đã vì nàng lãng phí thời gian dài như vậy, nếu lại bỏ lỡ đối phương truyền tống ra tới thời gian kia điểm, kia cũng thật kêu không thu hoạch được gì, toàn bộ thời gian tinh lực đều ý cầu. Liên ở Lê Tử Quân do dự thời điểm, đồng nhiên, một đạo ngân quang hiện lên. Ở tòa nhà hình tháp trung gian đất chống thượng, đồng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Này đạo thân ảnh xuất hiện vị trí, liền cùng Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi tiến vào tòa nhà hình tháp ở một phương hướng. Lê Tử Quân đột nhiên tinh thần chấn động, vừa rồi cái loại này mê mang rối rắm cảm giác đều tùy theo trở thành hư không. Kia nha đầu chết tiệt kia rốt cuộc ra tới. Này cũng ra tới đến quá xảo đi. Sớm biết rằng, liền không cho kia hai người đi vào tòa nhà hình tháp tìm hiểu, cư nhiên liền kém như vậy điểm thời gian. Nàng một trận hưng phấn, liền tưởng thấu đi lên nhục nhã Hoàng Nguyệt Ly một phen. Ha ha, Lý Thần Y Y, ngươi nhưng cuối cùng ra tới. Ta chính là đợi ngươi thật dài thời gian. Nàng vừa đi, một bên cười lạnh mở miệng nói. Hiện tại nơi này không có mặt khác người ngoài, Lê Tử Quân cũng không có cố kỵ, không tính toán lại chứa đi. Nhưng ai biết, nàng mới đi phía trước đi ra vài bước, liền cảm thấy có điểm không thích hợp nhi. Cái này ngân quang trung bị truyền tống ra tới thân ảnh, giống như có điểm quá cao lớn một chút ta. Chương 3844 gối thêu hoa một bao thảo, 3. Cái kia Lý Thần Y Ghi rõ ràng chính là cái dáng người nhỏ xinh mảnh khảnh thiếu nữ, căn bản không có khả năng có như vậy cao đi. Đúng lúc này, người tới phát ra nghi hoặc thanh âm, ân. Người là ai? Người ở tìm ta sư muội. Lê Tử Quân nghe được cư nhiên là cái nam nhân thanh âm, tức khắc cả người cứng đờ, tập trung nhìn vào, phát hiện ngân quang đi ra, cư nhiên là Liễu Bất Ngôn. Lê Tử Quân mở to hai mắt nhìn, nhìn Liễu Bất Ngôn kia trương tuấn mỹ phong lưu mặt, trong lúc nhất thời đều có điểm không phục hồi tinh thần lại. Bởi vì ở tòa nhà hình tháp hao phí đại lượng tinh thần lực quan hệ, Liễu Bất Ngôn sắc mặt tương đương tái nhợt, hơn nữa, còn có loại đầu nặng chân nhẹ choáng váng cảm, xem đồ vật đều không rõ lắm. Nếu không phải đột nhiên nghe được Lý Thần Y Ghi ba chữ, hắn đều không có ý thức được, rèn luyện nơi còn có những người khác. Liễu Bất Ngôn nỗ lực gáp xuống choáng váng cảm giác, nheo lại đôi mắt tả hữu nhìn nhìn, mới đem trước mắt người nhận ra tới, Nga, ngươi là cái kia. Lê Tử Quân đúng không? Ta giống như có một lần ở phía trước điện gặp qua ngươi. Lê Tử Quân lúc này mới lập tức từ chỗ mắt trung tỉnh táo lại, nhịn không được kêu sợ hãi ra tiếng, ngươi, ngươi là Liễu Bất Ngôn. Đúng vậy, là ta. Liễu Bất Ngôn hơi gật đầu, còn có điểm không làm rõ được chẳng huống. Nhưng Lê Tử Quân lúc này đã hồi quá vị tới, không dám tin tưởng mà truy vấn nói, ngươi ngươi ngươi, ngươi vẫn luôn ở tòa nhà hình tháp bên trong tìm hiểu sao. Nàng đến lúc này, mới đột nhiên nhớ tới một sự kiện, một cái hoàn toàn bị tất cả mọi người xem nhẹ rất trọng điểm. Đó chính là, Lê Mặc Ảnh rõ ràng là mang theo Liễu Bất Ngôn sư huynh muội cùng nhau tiến vào rèn luyện nơi, nhưng là, bọn họ tiến vào lúc sau, lại chỉ có thấy Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh. Liễu Bất Ngôn toàn bộ hành trình cũng chưa nhìn đến. Lúc ấy, Lê Tử Quân bởi vì đã nhìn đến Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly thân cận, bị ghen ghét hướng hôn đầu óc, hơn nữa mọi người theo bản năng mà đều cảm thấy Liễu Bất Ngôn chỉ là cái làm nền mà thôi, bởi vậy, đều bỏ qua cái này rõ ràng không hợp lý địa phương, không có bất luận kẻ nào đi tự hỏi Liễu Bất Ngôn ở nơi nào vấn đề này. Cho tới bây giờ, Lê Tử Quân đã ở chỗ này đợi gần 11 cái canh giờ lúc sau, nàng mới ý thức được, Liễu Bất Ngôn vẫn luôn đều ở tòa nhà hình tháp tu luyện, hắn ở Lê Tử Quân bọn họ tiến vào rèn luyện nơi phía trước, cũng đã bắt đầu tìm hiểu. Cùng lúc đó, Lê Tử Quân cũng phát hiện một khắc kiện làm nàng kinh hãi sự tình. Đó chính là, Liễu Bất Ngôn đã ở tòa nhà hình tháp liên tục tìm hiểu 11 cái canh giờ. Nghĩ vậy một chút, Lê Tử Quân sắc mặt tức khắc trở nên vô cùng tái nhợt. Liễu Bất Ngôn cùng Hoàng Nguyệt Ly là sư huynh muội, cũng là cái thoạt nhìn rất nhược linh dược sư. Tuy rằng nghe nói Liễu Bất Ngôn trên người có như vậy một chút ít bạch trạch tộc huyết thống, nhưng là xem hắn diện mạo khí chất, còn có trên người phát ra huy áp, đều cùng chân chính thượng cổ thần tộc một trời một vực, cho nên nói, cũng chỉ có thể xem như nhân tộc. Hắn như vậy tu vi, có thể ở tòa nhà hình tháp ngốc 3 cái canh giờ đều xem như đặc biệt nhiều. Nhưng hiện tại, Lưu không nói lại là thật đánh thật mà ở tòa nhà hình tháp ngây người ước chừng 11 cái canh giờ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lê Tử Quân căn bản không có khả năng tin tưởng đây là thật sự. Nhưng sự thật bãi ở nàng trước mắt, không phải do nàng không tin. Đồng thời, Lê Tử Quân còn nghĩ tới càng thêm đáng sợ một việc. Nếu Liêu Bất Ngôn có thể ở tòa nhà hình tháp ngốc 11 cái canh giờ, kia làm hắn đồng môn sư muội, cái kia họ Lý nha đầu chết tiệt kia có phải hay không cũng có thể ở tòa nhà hình tháp ngây ngốc mười mấy canh giờ đâu. Cho nên, kia nha đầu chết tiệt kia căn bản không phải ở tòa nhà hình tháp ra ngoài ý muốn, mà là hảo hảo mà vẫn luôn ở bên trong tìm hiểu. Chương 3845 gối thêu hoa một bao thảo, 4. Lê Tử Quân không muốn tin tưởng có loại sự tình này, nhưng là, này lại là có khả năng nhất phát sinh. Liêu Bất Ngôn khe như mày, hầu nghi mà nhìn Lê Tử Quân liếc mắt một cái. Hắn là nghe nói qua Lê Tử Quân tên, cũng biết Lê Tử Quân là Lê Mặc Ảnh bị tuyển vị hôn thê chi nhất. Bất quá, Lê Tử Quân ngày thường biểu hiện ra ngoài bộ dáng, tương đương bình tĩnh trầm ổn, cùng Lê Nhạc Vận cái loại này lì lợm la liếm không biết xấu hổ nữ nhân không giống nhau, bởi vậy, Liêu Bất Ngôn đối nàng quan cảm cũng không tệ lắm. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Lê Tử Quân vừa rồi còn ở nơi này cùng nhà hắn tiểu sư muội định rồi đánh cuộc, cho nên đối Lê Tử Quân như vậy quá kích phản ứng cảm thấy phi thường kỳ quái. Tử Quân tiểu thư cũng là tới nơi này rèn luyện đi. Như thế nào không đi vào tìm hiểu? Liêu Bất Ngôn nhướng mày. Ách, cái này. Ta có chút việc. Có việc. Liêu Bất Ngôn càng nghi hoặc. Hắn chính là nghe nói, đến rèn luyện nơi tu luyện thời gian thực quý giá, sẽ có người tới nơi này không tu luyện, còn nói chính mình có việc. Có cái gì thiên đại sự tình, không thể ở bên ngoài giải quyết lại tiến vào. Bất quá, đây cũng là người khác sự tình, Liêu Bất Ngôn chưa bao giờ xen vào việc người khác. Hắn không nói thêm gì, chỉ là chiều Lê Tử Quân gật đầu ý bảo lúc sau, liền lập tức hướng tới ảo trận phương hướng đi qua. Lê Tử Quân nguyên bản còn bị đả kích đến tinh thần hoảng hốt, thình lình liền nhìn đến Liêu Bất Ngôn vào ảo trận, nàng đỗng nhiên nghĩ tới cái gì, chạy nhanh một cái bước xa vọt tới ảo trận biên tấm bia đá phía trước. Liêu Bất Ngôn có thể ở tòa nhà hình tháp ngốc lâu như vậy, tinh thần lực cường đại đó là không tranh sự thật. Chính là, thực lực của hắn rốt cuộc như thế nào? Có thể ở ảo trận được đến nhiều ít tích phân. Mấy vấn đề này, Lê Tử Quân còn hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại, đúng là cái thiên đại cơ hội tốt, có thể nhìn đến Liễu Bất Ngôn ở ảo trận chung biểu hiện. Chỉ cần biết rằng Liễu Bất Ngôn thực lực cấp bậc, kia Lý Thần Y thì hẳn là cũng là 8 lạng nửa cân đi. Dù sao cũng là sư huynh muội đâu. Lê Tử Quân mở to hai mắt nhìn chằm chằm bóng loáng tấm bia đá. Tấm bia đá ở giữa, hiện ra một cái cực đại linh tự. Liêu Bất Ngôn đi vào một hồi lâu, linh mới biến thành một. Lại qua mười mấy tức thời gian, tích phân biến thành nhị. Kế tiếp, liền bắt đầu một cái lại một cái, thong thả mà chiều thượng gia tăng. Lê Tử Quân ngay từ đầu phi thường khẩn trương, liền đôi mắt cũng không dám chớp một chút, bởi vì có thể ở tòa nhà hình tháp mười mấy canh giờ, ít nhất cũng là thiên cấp thiên phú, tại thượng cổ thần tộc cũng là thượng đẳng thiên phú, chiến đấu thực lực nói như vậy đều là phi thường không tồi. Thậm chí có chút am hiểu chiến đấu thiên tài, còn có thể đạt được so nàng càng cao điểm. Lê Tử Quân không dám thiếu cảnh giác. Nhưng nhìn đến hiện tại cái này tích phân dâng lên tốc độ, Lê Tử Quân âm thầm nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại có chút thất vọng rồi. Có lầm hay không? Cư nhiên mười mấy tức mới chướng một cái tích phân. Tốc độ này so rùa đen bò còn chậm A. Cái này Liêu Bất Ngôn rốt cuộc là chuyện như thế nào A? Bình thường tới nói, cho dù là lót đế thiên cấp thiên tài, điểm này thời gian cũng nên có cái 100 phân tả hữu, hắn cư nhiên mới hơn 10 phần. Lê Tử Quân đang ở suy tư thời điểm, thình lình trước mắt lại là một đạo ngân quang hiện lên. Phanh một tiếng, Liêu Bất Ngôn thân thể lấy một loại quỷ dị tư thái, thật mạnh nện ở nàng trước mặt cách đó không xa trên mặt đất. Ai ra, ta đi. Liêu Bất Ngôn phát ra một tiếng kêu rên, đỡ vận thương lào eo, gian nan mà từ trên mặt đất bò lên. Hắn này đây hảo trận trung tử vong khi tư thế bị truyền tống ra tới. Lúc ấy hắn bị một đầu linh thú tiêm giác đánh bay tới rồi bầu trời, chỉ trước mắt, liền xuất hiện ở hảo trận bên ngoài. Chương 3846 gối thêu hoa một bao thảo, nam. Này một quăng ngã, từ trên trời giáng xuống, tư thế lại thập phần vặn mẹo, tức khắc đem hắn ngã cái thất điên bắt đảo, thiếu chút nữa không hộc máu. Đáng chết Lê Mặc Ảnh. Sẽ không đem nói rõ ràng sao. Đây là ý định hố ta đi. Liêu Bất Ngôn nghĩ đến lúc trước Lê Mặc Ảnh cái loại này có lệ thái độ, rõ ràng lầm đạo hắn, làm hắn cho rằng cái này hảo trận là thực an toàn. Nhưng sự thật căn bản là không phải như vậy. Liêu Bất Ngôn nghiêm trọng hoài nghi, Lê Mặc Ảnh là cố ý tưởng chỉnh hắn. Lấy kia nam nhân lòng dạ hẹp hòi trình độ, đây là phi thường có khả năng phát sinh sự tình. Liêu Bất Ngôn đứng dậy thời điểm, bỗng nhiên cảm giác có người ở nhìn chằm chằm hắn xem. Hắn vừa quay đầu lại, liền đối thượng Lê Tử Quân nghi hoặc khó hiểu ánh mắt. Liêu Bất Ngôn khẽ nhíu mày, trong lòng nghi hoặc, bất quá, lại không có lập tức biểu hiện ra ngoài. Tử Quân tiểu thư, chuyện của ngươi còn không có giải quyết sao? Như thế nào còn ở nơi này? Có hay không ta có thể giúp được ngươi địa phương? Liêu Bất Ngôn trên mặt treo ấm áp tươi cười, bất động thanh sắc mà nói. Hắn từ trước đến nay phong lưu phóng khoáng, cùng Lê Mặc Ảnh cái loại này cao lãnh mỹ nam tử là hoàn toàn bất đồng loại hình. Nay cười lên, liền tính là Lê Tử Quân như vậy trong lòng có người thiếu nữ, cũng nhịn không được nhìn nhiều hắn hai mắt. A, không có việc gì không có việc gì, ta chỉ là nhìn đến ngươi vào ảo trận, có điểm tò mò. Ha ha, thật là ngượng ngùng. Nguyên bản, Lê Tử Quân đối Liêu Bất Ngôn cũng là rất bất mãn, cảm thấy hắn là cố ý mang theo chính mình sư muội tới thấy người sang bắt quàng làm họ, cũng không phải cái gì người tốt. Nhưng là, giáp mặt nhìn đến Liêu Bất Ngôn, nàng nghẹn một bụng châm chọc mỉa mai nhưng thật ra nói không nên lời. Rốt cuộc, Liêu Bất Ngôn thoạt nhìn tính tình khá tốt bộ dáng, nho nhã lễ độ, phong độ nhẹ nhàng, quang nhìn từ ngoài, một chút đều không thể so thượng cổ thần tộc thiên tài võ giả kém. Lúc này, Lê Tử Quân ý nghĩ trong lòng chính là, cái kia họ Lý nha đầu chết tiệt kia thật là quá không có liêm sỉ tâm, quá không biết đủ. Đã có Liêu Bất Ngôn như vậy tuấn mỹ sư huynh, còn cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, bám lấy nàng thiếu chủ không bỏ. Quả thực là lả lơi ong bướm. Liêu Bất Ngôn ngó Lê Tử Quân liếc mắt một cái, không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy Lê Tử Quân biểu hiện quái quái. Lúc này, hắn phát hiện Lê Tử Quân bên người bia đá có chữ viết, Tử Quân tiểu thư, ngươi đang xem cái gì? Lê Tử Quân có chút xấu hổ, ta chính là tùy tiện nhìn xem, tùy tiện nhìn xem. Tuy rằng mỗi cái tiến vào ảo trận người đều biết, chính mình ở bên trong được đến tích phân sẽ bị bên ngoài người nhìn đến, nhưng là, bị người giáp mặt trả bao, vẫn là có điểm xấu hổ. Bất quá, Liêu Bất Ngôn đi đến phụ cận, tùy tiện nhìn thoáng qua, cũng liền hiểu được, tức khắc sắc mặt tối sầm. Này này này, thật là quá mất mặt. Vừa rồi hắn tiến vào ảo trận thời điểm, hoàn toàn không có chuẩn bị tốt, hơn nữa thần giới này đó linh thú cùng hạ giới ma thú công kích phương thức cũng không giống nhau. Liêu Bất Ngôn bị đánh cái trở tay không kịp, cả người sơ hở chồng chết, nỗ lực chống đỡ trong chốc lát, miễn cưỡng giết chết mấy đầu thấp nhất giai linh thú lúc sau, đã bị truyền tống ra tới. Toàn bộ trong quá trình, hắn liền ở tòa nhà hình tháp trung học đến những cái đó chiến đấu kỹ xảo cũng chưa có thể sử dụng thượng. Thật sự là thảm không nỡ nhìn, vạn phần chật vật. Đương nhiên, truyền tống ra tới lúc sau, hắn hơi hồi tưởng một chút, cảm thấy chính mình sẽ như vậy thê thảm, chủ yếu vẫn là bởi vì không có kinh nghiệm, hắn tới rồi thần giới lúc sau, còn hoàn toàn không có trải qua quá bất luận cái gì chiến đấu, thần giới linh thu thực lực lại như vậy cường đại, sẽ có sai lầm cũng là thực bình thường sự tình. Tiếp theo nếm thử, khẳng định sẽ có tiến bộ rất lớn. Chương 3847 gối thêu hoa một bao thảo, 6. Nghĩ thông suốt điểm này lúc sau, Liêu Bất Ngôn đảo không đem vừa rồi chật vật bộ dáng yên tâm đi. Chính là, hiện tại hắn đột nhiên phát hiện, chính mình tích phân không phải chỉ có chính mình biết, mà là sẽ biểu hiện ở bia đá. Còn bị Vân Lân tộc võ giả thấy được. Lần này, đã có thể thập phần xấu hổ. Hắn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, làm Tử Quân tiểu thư chê cười, ta bản thân không phải thực am hiểu chiến đấu. Lê Tử Quân cười cười, còn thiện giải nhân ý mà an ủi hắn. Liêu thần y không cần để ở trong lòng, chúng ta Vân Lân tộc ảo trận ở toàn bộ thần giới đều là nổi danh, đại đa số bổn tộc thiên tài cũng vô pháp đạt được cao phân, huống chi ngươi vẫn là cái linh dược sư. Nghĩ đến, có thể có ngươi như vậy thực lực linh dược sư, khẳng định là không nhiều lắm thấy. Liêu Bất Ngôn cười gượng hai tiếng, đem đề tài mang theo qua đi. Không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy Lê Tử Quân nói chuyện có điểm quái quái. Cứ việc nàng ý tứ trong lời nói, là tưởng an ủi hắn, chính là, lại vẫn là toát ra nàng đối linh dược sư miệt thị. Giống nhau võ giả đối linh dược sư đều là thực hữu hảo, Lê Tử Quân như vậy rất ít thấy. Liêu Bất Ngôn có chút hồ nghi, ngẫm lại hay là nên cùng Lê Tử Quân bảo trì khoảng cách, vì thế lấy cớ tưởng chính mình tu luyện, rời xa nàng. Lúc gần đi, hắn cố ý vòng tới rồi tấm bia đá sau lưng, nhìn thoáng qua ảo trận tích phân tổng xếp hạng. Ở nhìn đến bảng đơn đỉnh chóp cực đại Lê Mặc Ảnh ba chữ, còn có hậu mặt cơ hồ đếm không hết tích phân thời điểm, Liêu Bất Ngôn khỏe miệng nhịn không được chịu chịu. Tiểu tử này, Thật đúng là không hổ là thần cấp thiên tài a. Cường đến này nông nỗi, cũng là không ai. Liêu Bất Ngôn tìm cái góc, khoanh chân ngồi xuống. Trải qua quá vừa rồi ở ảo trận chung rối ren, hắn lại có rất nhiều hiểu được, cũng ý thức được muốn đem tòa nhà hình tháp trung học đến chiến đấu kỹ xảo chân chính vận dụng đến trong thực chiến, còn có rất nhiều yêu cầu tự hỏi địa phương. Cho nên, hắn không có tùy tiện lại lần nữa tiến vào ảo trận, mà là lựa chọn trước tu luyện một trận. Không biết qua bao lâu, Liêu Bất Ngôn cuối cùng đem tìm hiểu chiến đấu bí pháp một lần nữa trải vớt một lần, đối sấm ảo trận nhiều vài phần nắm chắc, hắn lúc này mới mở to mắt, lại lần nữa đứng dậy. Hắn vừa động, liền nhận thấy được Lê Tử Quân tầm mắt hướng tới hắn bên này nhìn lại đây. Liêu Bất Ngôn hơi hơi nhíu mày, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Lê Tử Quân cư nhiên còn ở đất chống thượng, nàng rốt cuộc muốn làm sao? Liêu Bất Ngôn không lại cùng nàng đáp lời, lập tức đi hướng ảo trận. Lúc này đây, hắn vẫn như cũ không có thể kiên trì bao lâu, soát hơn 30 cái tích phân, đã bị một con linh thú cắn cổ, quang vinh hy sinh. Dựa, này cũng quá khó khăn đi. Lại đến, Liêu Bất Ngôn lúc này đầy quăng ngã ra tới tư thế càng thêm chật vật, trực tiếp đem xương sườn đều quăng ngã chặt đứt tam can, bất quá còn hảo chính hắn chính là linh dược sư, loại này thường thấy ra thịt ngoại thương với hắn mà nói, căn bản đều không xem như sự kiện nhi. Ăn mấy viên đan dược liền sinh long hoạt hổ. Liên tục thất bại cũng khơi dậy hắn ý chí chiến đấu, làm hắn càng cản càng hăng, càng thua càng đánh. Liêu Bất Ngôn liên tục tiến vào ảo trận 5 lần, điểm một lần so một lần cao, lại trước sau vô pháp vượt qua 100 phân. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể một lần nữa ở ảo trận bên cạnh ngồi xuống, như vậy không được, ta khẳng định có địa phương nào làm được không đối. Liêu Bất Ngôn nhắm hai mắt lại, một lần nữa bắt đầu tự hỏi. Nhưng mà hắn không có phát hiện chính là, liền ở hắn trước người cách đó không xa, Lê Tử Quân chính trận to mắt nhìn bia đá con số, đầy mặt không dám tin tưởng. Này Liêu Bất Ngôn tích phân dâng lên tốc độ, không khỏi cũng quá nhanh đi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng còn tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ đâu. Chương 3848 gối thêu hoa một bao thảo, 7. Liêu Bất Ngôn lần đầu tiên tiến vào ảo trận thời điểm, kia điểm thật có thể dùng thảm không nỡ nhìn tới hình dung. Lê Tử Quân nguyên bản xem hắn có thể ở tòa nhà hình tháp tìm hiểu 11 cái canh giờ, còn tưởng rằng hắn là cái gì che giấu thiên cấp thiên tài đâu. Nhưng kết quả lại là Liêu Bất Ngôn chỉ phải tới rồi hơn 10 phần. Uổng phí nàng ngay từ đầu đối Liêu Bất Ngôn biểu hiện tràn ngập chờ mong. Kết quả, hắn bất quá là cái gối thêu hoa mà thôi, thoạt nhìn giống như rất lợi hại, kỳ thật thực chiến năng lực thấp đến dọa người. Nhưng mà, liền ở Lê Tử Quân đã đem Liêu Bất Ngôn xem thường thời điểm. Nàng rồi lại bởi vì Liêu Bất Ngôn biểu hiện mà lắp bắp kinh hãi. Liêu Bất Ngôn 5 lần tiến vào ảo trận, điểm không ngừng đề cao, trước sau không vượt qua một canh giờ, hắn điểm liền đề cao suốt 6 lần. Tuy rằng cho tới bây giờ, hắn tối cao phân cũng bất quá là 96 phân, liền Lê Mặc Ảnh số lẻ đều không bằng, nhưng là, cái này tăng lên tốc độ, lại đủ để dùng kinh người tới hình dung. Lê Tử Quân còn không có nghe nói qua, có ai có thể ở một canh giờ đề cao nhiều như vậy. Nàng không cấm nghĩ đến, nếu Liêu Bất Ngôn lại tiêu tốn mấy cái canh giờ, chẳng lẽ còn có thể lại đề cao mấy lần. Như vậy phiên bội đi xuống, nếu không bao lâu là có thể vượt qua nàng. Bất quá, Lê Tử Quân lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Liêu Bất Ngôn ở đạt tới 96 phần có sau, giống như là lĩnh ngộ tới rồi cái gì, lại một lần khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, nhắm mắt lại trầm mặc mà tự hỏi. Lúc này đây tự hỏi, hắn hoa thời gian rất lâu, suốt hơn 2 canh giờ đều không có động quá. Lê Tử Quân nguyên bản còn thường thường liếc hắn một cái, nhưng sau lại, thấy hắn vẫn luôn bất động, cũng liền dần dần bỏ qua hắn, một lần nữa đem lực chú ý chuyển rời đến Hoàng Nguyệt Ly trên người. Cái kia tòa nhà hình tháp đại môn còn nhắm chặt. Kia tiểu nha đầu vì cái gì còn không ra. Đúng lúc này, lại là lưỡng đạo ngân quang hiện lên. Lê Tử Quân rất là kích động mà nhìn qua đi. Nhưng kết quả, lại một lần làm nàng thất vọng rồi. Như thế nào là các ngươi? Ra tới chính là Lê Tử Quân hai cái tùy tùng. Thấy đất chống thượng vẫn là chỉ có Lê Tử Quân, không có Hoàng Nguyệt Ly bóng dáng, hai người một trận sợ hãi, nói chuyện đều trở nên thật cẩn thận. Chúng ta thời gian không đủ, chỉ có thể trước tìm hiểu đến nơi đây. Ách! Tử Quân tiểu thư, cái kia Lý Y Sư còn không có ra tới sao? Ngài chẳng lẽ vẫn luôn ở chỗ này chờ? Lê Tử Quân nhìn thời gian, phát hiện lại là 3 cái canh giờ đi qua, tức khắc trong cơn giận dữ. nàng nghĩ như thế nào cũng không rõ, vì cái gì cái kia nha đầu chết tiệt kia có thể kiên trì lâu như vậy. Hừ, trời biết kia họ Lý rốt cuộc sao lại thế này. Không phải là sợ cùng chúng ta tỉ thí, cho nên tránh ở tòa nhà hình tháp không dám ra tới đi. Nghe được lời này, Tùy Tùng nhịn không được đầy bụng nghi hoặc, Tử Quân tiểu thư, kia Lý y sư lâu như vậy đều không ra, sẽ không thật sự đã xảy ra chuyện đi. Chúng ta muốn hay không đi thông chi trong tộc trưởng lão, không thể thật sự nháo ra mạng người tới a. Lê Tử Quân cười lạnh một tiếng, không, ta xem nàng sẽ không có việc gì. Các ngươi có điều không biết, liền ở các ngươi tu luyện thời điểm, Liễu Bất Ngôn từ tòa nhà hình tháp ra tới, hắn chính là liên tục tìm hiểu 11 cái canh giờ, một chút sự đều không có. Xem ra, bọn họ này đó linh dược sư tinh thần lực sắc thật rất mạnh, hắn sư muội có thể nhiều kiên trì mấy cái canh giờ, hẳn là cũng là bình thường. Cái gì? Liêu thần y có thể ở tòa nhà hình tháp ngây ngốc 11 cái canh giờ. Tuy Tùng đều bị tin tức này chấn kinh rồi. Chẳng lẽ nói, Liêu thần y vẫn là cái thiên cấp thiên tài không thành. Nếu thật là như vậy, kia Lý thần y sẽ không cũng là. Chương 3849 gối thêu hoa một bao thảo, 8. Tuy Tùng cơ hồ là buột miệng thốt ra. Nói đến một nửa, nàng mới ý thức được tự mình nói sai, cuống quýt nhắm lại miệng. Có chút thấp thỏm mà nhìn về phía Lê Tử Quân. Lê Tử Quân tức giận mà nói, các ngươi đoán mỏ cái gì đâu. Tinh thần lực cương đại, không đại biểu thực lực cương đại. Vừa rồi Liêu Bất Ngôn đã đến ảo trận đi thử luyện quá rất nhiều lần, hắn tích phân không có một lần có thể vượt qua 100 phân. Này nơi nào là cái gì thiên cấp thiên tài? Rõ ràng chính là cái gối thêu hoa, đẹp chứ không xài được. Cứ việc Liêu Bất Ngôn tiến bộ tốc độ làm nàng kinh dị một phen. Nhưng là bình tĩnh lại lúc sau, nghĩ lại ngẫm lại, Lê Tử Quân lại cảm thấy chính mình khẳng định là suy nghĩ nhiều. Tích phân thấp thời điểm, hơi chút tăng lên một chút, là có thể làm tích phân tăng, nhưng đó là số đếm rất thấp duyên cớ. Thật sự tới rồi 100 phân trở lên, lại muốn phiên bội, vậy rất khó. Bởi vậy, Liêu Bất Ngôn hôm nay biểu hiện, cũng chỉ có thể nói là trường hợp đặc biệt, xét đến cùng, vẫn là bởi vì hắn điểm quá thấp. Nếu Hoàng Nguyệt Ly thực lực liền cùng hắn không sai biệt lắm, kia căn bản không đáng để lo. Tuy Tùng nhóm vừa nghe Lê Tử Quân lý do thoái thác, lập tức đều yên lòng, không có một cái nghĩ nhiều. Rốt cuộc, Liêu Bất Ngôn là cái linh dược sư, bọn họ này đó võ đạo thiên tài tự xưng là thực lực hơn người, căn bản không cho rằng sẽ có linh dược sư so với bọn hắn càng cường. Thì ra là thế, khó trách cái kia Lý Y Sư có thể ở tòa nhà hình tháp ngốc lâu như vậy. Lại nói tiếp, nàng ở linh dược thuật thượng hẳn là xác thật có thiên phú. Nghe nói, tinh thần lực cao linh dược sư, ngày sau tạo nghệ cũng sẽ rất cao. Liên tính nàng là thần y rìa, kia thì thế nào? Có thể cùng chúng ta thiếu chủ so sao? Nàng xuất thân, thiên phú, địa vị, nào giống nhau xứng đôi thiếu chủ? Nàng vẫn là không tư cách làm vân lân tộc thiếu phu nhân. Không sai, nàng dùng sắc đẹp mê hoặc thiếu chủ, làm thiếu chủ vì nàng. Tổn hại chúng ta trong tộc quy củ, căn bản chính là cái hồ ly tinh. Thử Quân tiểu thư, ngươi nhưng nhất định không cần buông tha nàng. Hai người vốn dĩ chính là Lê Tử Quân tùy tùng, tự nhiên là kiên quyết đứng ở Lê Tử Quân bên này, đem Hoàng Nguyệt Ly bỡn cợt không đáng một đồng. Lê Tử Quân trong lòng lúc này mới thoải mái một chút, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, các ngươi yên tâm, trận này tỉ thí, là Lý thần y chính mình đáp ứng xuống dưới, lại không phải ta bức nàng. Liền tính nàng bởi vì thua tỉ thí mặt mũi quét rác, kia cũng chỉ có thể trách nàng chính mình. Liền thiếu chủ cũng chưa nói. Bất quá, chúng ta cũng chưa nghĩ đến nàng có thể ở tòa nhà hình tháp đãi lâu như vậy, như thế thất sách. Nàng dừng một chút, nhìn về phía hai cái tùy tùng, các ngươi lập tức liền phải truyền tống đi ra ngoài đi. Trở về lúc sau, nhìn xem trong tộc còn có này đó thiên tài rèn luyện thời gian vô dụng xong, làm cho bọn họ đều xin tiến vào tu luyện. Đặc biệt là những cái đó gia tộc xếp hạng dựa sau. Lê Tử Quân nhưng không nghĩ tự mình cùng Hoàng Nguyệt Ly tỉ thí, nàng cảm thấy như vậy quá hạ giá. Huống hồ, cũng muốn nhiều một chút người tới vây xem, như vậy mới có thể làm kia nha đầu chết tiệt kia mất mặt ném đến càng thêm hoàn toàn, cũng có thể có nhiều hơn người giúp nàng đi ra ngoài tuyên truyền, làm cho cả vân lân tộc đều biết, Lý Thần Y lìa ra vẻ đạo mạo bề ngoài hạ, rốt cuộc là thế nào một cái không biết xấu hổ. Cho không thiếu chủ hồ mị nữ tử. Hai cái tùy tùng hiểu ý, liên tục gật đầu, là, chúng ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Bọn họ thời gian còn lại vốn là không nhiều lắm, thực mau đã bị truyền tống đi rồi. Lê Tử Quân cười nhạo một tiếng, quay người lại, liền nhìn đến trong một góc Liễu Bất Ngôn, không biết khi nào mở mắt, đang thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng. Ngươi Lê Tử Quân lắp bắp kinh hãi. Chương 3850 hắn cũng sẽ nói lời ngon tiếng ngọt. 1. Liễu Bất Ngôn từ trước đến nay ôn hòa trên mặt, hiện lên một tia lạnh lẽo. Ngươi lai, ngươi vẫn luôn không có tiến tòa nhà hình tháp tu luyện, chính là tưởng tính kế ta sư muội a. Tử Quân tiểu thư, ngươi chính là đường đường vân lần tộc Thiên Kim tiểu thư, làm như vậy, không khỏi cũng quá để mắt chúng ta đi. Lê Tử Quân vừa rồi đã quên mất Liễu Bất Ngôn còn ở bên cạnh, bị hắn đột nhiên vạch trần chân tướng, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Bất quá, nàng thực mau liền bình tĩnh lại. Liễu Bất Ngôn liền tính đã biết thì thế nào. Nói trắng ra là, hắn cũng chỉ là cái linh dược sư mà thôi, một cái ảo trận tích phân đều không đến 100 võ giả, có thể đem nàng thế nào đâu. Lê Tử Quân cũng không làm bộ làm tịch, trực tiếp lạnh mặt nói, Liễu thần ý đi hề, thỉnh ngươi nói chuyện chú ý điểm, ta có cái gì tất yếu tinh kế ngươi sư muội. Nhưng thật ra các ngươi hai cái, thật có thể nói là mưu tính sâu xa. Thế nhưng có thể nghĩ đến, nương cấp thiếu chủ xem bệnh danh nghĩa, tiến vào tím cực điện, còn lấy thiếu chủ yêu cầu tĩnh dưỡng vì lấy cớ, đem chúng ta này đó tộc nhân đều chi khai, kỳ thật chính là vì làm Lý cô nương có cơ hội tiếp cận thiếu chủ đi. Nàng nhìn chằm chằm Liễu Bất Ngôn, đáy mắt tràn đầy khinh thường chi sắc, không thể không nói, các ngươi này đối sư huynh muội thật đúng là hảo bản lĩnh. Mấy năm nay tới, muốn leo lên thiếu chủ nữ nhân nhiều như vậy, cũng chỉ có các ngươi chiêu này nhất có hiệu quả. Xem thiếu chủ đối Lý cô nương thái độ, ngày sau một cái sủng thiếp vị trí là chạy không được. Ta thật nên chúc mừng các ngươi. Liễu Bất Ngôn nghe nàng dăm ba câu vạch trần Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh quan hệ, nhưng thật ra sửng sốt một chút. Tuy rằng hắn đã sớm cảm thấy, nhà mình sư muội cùng nàng phu quân mỗi ngày như vậy nơi nơi tu ân ái, sớm muộn gì sẽ bị vạch trần, chính là, hắn mới tiến tòa nhà hình tháp tìm hiểu một lần, Lê Tử Quân liền xem thấu hai người quan hệ, này có phải hay không cũng quá nhanh quá đột nhiên. Bất quá, nghe Lê Tử Quân càng nói càng không khách khí, hắn cũng không như vậy hảo tính tình, bắt đầu cười lạnh lên. Tử Quân tiểu thư lời này cũng thật có ý tứ. Ta nương xem bệnh danh nghĩa, đem chính mình sư muội tặng cho các ngươi thiếu chủ. Không biết ra mặt nhiều hậu mới nói đến ra loại này lời nói tới. Lúc ấy các ngươi thiếu chủ tình huống như thế nào? Nếu không có ta cùng ta sư muội, hắn hiện tại nói không chừng đều đã chết. Nếu không phải các ngươi tộc trưởng cầu ta cứu người, ta còn không cao hứng tới tím cực điện đâu. Hiện tại người cứu sống, các ngươi liền đem ngay lúc đó tình huống đã quên đúng không? Còn có, cái gì kêu ta sư muội leo lên các ngươi thiếu chủ? Rõ ràng chính là Lê Mặc Ảnh tiểu tử này đối với ta sư muội lì lợm la liếm, một hai phải cùng nàng ở bên nhau. Ta đã sớm nói Lê Mặc Ảnh không đáng tin cậy, nhưng ta sư muội tính cách đơn thuần, bị Lê Mặc Ảnh vài câu lời ngon tiếng ngọt liền quải tới tay, ta có biện pháp nào? Có bản lĩnh làm Lê Mặc Ảnh chính mình lăn xa một chút, đừng lại dây dưa ta sư muội. Liễu Bất Ngôn lạnh lùng cười, không chút khách khí mà nói. Hắn lần này đến tím cực điện, cũng coi như là giải quá kiến thức. Trước kia tại hạ giới thời điểm, hắn liền nghe nói qua cho không Lê Mặc Ảnh nữ nhân có bao nhiêu điên cuồng, nhưng là cũng không có chính mắt gặp qua. Lúc này đây tự mình nhìn đến, mới biết được đồn đãi một chút cũng chưa khoa trương. Mặc kệ là Lê Nhạc Vận vẫn là Lê Tử Quân, rõ ràng đều là thượng cổ thần tộc tài mạo song toàn quý nữ, nhưng là, lại có thể nói ra như vậy đổi trắng thay đen nói, tới chửi bới nhà hắn sư muội. Liễu Bất Ngôn cũng không phải đèn cạn dầu, một mở miệng, liền những câu thẳng chọc Lê Tử Quân chỗ đau. Quả nhiên, Lê Tử Quân sắc mặt một chút mà biến trắng, mở to hai mắt nhìn lắc đầu, không có khả năng, thiếu chủ sao có thể quấn lấy cái kia tiểu nha đầu, còn lời ngon tiếng ngọt. Chương 3851 hắn cũng sẽ nói lời ngon tiếng ngọt. 2. Ngươi thiếu ở kia nói bừa. Lê Tử Quân hoàn toàn không tin sẽ có chuyện như vậy. Lê Mặc Ảnh đối những cái đó ái mộ hắn nữ nhân, đều là cái gì thái độ, nàng lại rõ ràng bất quá. Mặc kệ là trong gia tộc thiên tài thiếu nữ, vẫn là mặt khác thượng cổ trong thần tộc ngưỡng mộ hắn thiên chi tiêu nữ, Lê Mặc Ảnh trước nay đều không có con mắt xem qua. Có chút gan lớn lại vô tri nữ tử, còn sẽ chủ động hướng Lê Mặc Ảnh kỳ hảo, nhưng đổi lấy, cũng bất quá là hoàn toàn làm lơ. Thậm chí có chút dám trực tiếp đi câu dẫn Lê Mặc Ảnh, còn bị hắn không lưu tình chút nào mà đả thương. Người nam nhân này căn bản là không biết cái gì là thương hương tiếc ngọc. Lê Tử Quân thậm chí hoài nghi, ở Lê Mặc Ảnh trong mắt, các nàng này đó nũng nịu như hoa như ngọc thiếu nữ, còn không bằng một quyển võ đạo bí tịch tới có lực hấp dẫn. Cho nên, nàng vẫn luôn cảm thấy, Lê Mặc Ảnh ngày sau liền tính thành thân, cũng chỉ sẽ tới hắn cho rằng nhất thích hợp làm thiếu phu nhân nữ nhân. Hơn nữa, phu thê chi gian khẳng định là tôn trọng nhau như khách. Bất quá, Lê Tử Quân không cảm thấy như vậy có cái gì không tốt. Có thể có Lê Mặc Ảnh như vậy phu quân, nàng nhất định sẽ trở thành thần giới sở hữu nữ tử cực kỳ hâm mộ đối tượng, liền tính không đề cập tới Lê Mặc Ảnh thiên phú, thực lực, thân phận, địa vị, liền quang mỗi ngày xem hắn kia trương tuấn mỹ vô chủ mặt, làm nàng làm cái gì nàng đều nguyện ý. Nhưng hiện tại, Liêu Bất Ngôn lại nói, Lê Mặc Ảnh đối với nàng sư muội lì lợm la liếm, còn lời ngon tiếng ngọt lừa gạt nàng. Lê Tử Quân cái thứ nhất phản ứng chính là Liêu Bất Ngôn ở gạt người. Đánh chết nàng, nàng đều tưởng tượng không ra Lê Mặc Ảnh lời ngon tiếng ngọt bộ dáng tới. Liêu Bất Ngôn ha hả cười lạnh, ta nói bừa. Ta đảo tình nguyện là ta ở nói bừa. Lê Mặc Ảnh loại này trêu hoa ghẹo nguyệt nam nhân, căn bản là không đáng tin cậy, cùng ta sư muội một chút đều không thích hợp. Ngươi cho rằng ta hiếm lạ đâu. Còn không phải hắn quá âm hiểm xảo trá, không chỉ có sẽ hướng người, còn đưa đông đưa tây, vì lấy lòng ta sư muội, còn cố ý mang nàng tới nơi này tu luyện, ta đều bội phục hắn như vậy sẽ hống nữ hải tử. Cũng không biết trước kia có bao nhiêu kinh nghiệm, lừa gạt nhiều ít nữ hải tử. Liêu Bất Ngôn đây là đem trước kia bị Lê Mặc Ảnh hành đao đoạt tai oán khí đều dùng một lần phát tiết ra tới, khinh bỉ Lê Mặc Ảnh thời điểm, thập phần tình ý chân thành. Nhớ trước đây, ở Thiên Lăng Đại Lục thời điểm, rõ ràng là hắn so Lê Mặc Ảnh trước thích thượng Hoàng Nguyên Ly, kết quả, liền bởi vì Lê Mặc Ảnh đặc biệt không biết xấu hổ, đặc biệt khoát phải đi ra ngoài, cuối cùng cư nhiên cái sau vượt cái trước, đem Hoàng Nguyệt Ly cấp truy đi rồi. Liền tính là tưởng ở, nghĩ đến lúc trước những cái đó sự, hắn còn khí không thuận đâu. Không có khả năng. Này tuyệt đối không có khả năng. Lê Tử Quân thiếu chút nữa không đem một ngụm ngân nha cấp cắn. Trong lòng bốc cháy lên hừng hực lòng đố kỵ. Nàng như thế nào cũng không thể tiếp thu. Dựa theo Liễu Bất Ngôn nói, Lê Mặc Ảnh còn cấp kia tiểu nha đầu tặng đồ, còn chủ động mang nàng tới tu luyện. Sao có thể? Nhưng là, xem Liêu Bất Ngôn trên mặt kia lời thề son sắt biểu tình, lại thật sự không giống như là đang nói lời nói dối. Lê Tử Quân trong đầu còn hiện ra chính mình tiến vào rèn luyện nơi khi nhìn đến kia một màn. Lúc ấy, Lê Mặc Ảnh ôm lấy Hoàng Nguyệt Ly thời điểm, trên mặt thần sắc sắc thật đặc biệt ôn nhu. Chỉ là, Lê Tử Quân vẫn luôn ở thôi miên chính mình, kia đều là nàng hoa mắt nhìn lầm rồi. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi bịa đặt này đó, là có thể lừa gạt ta, thiếu chủ là cái dạng gì tính cách, ta so ngươi hiểu biết nhiều. Ngươi nói này đó, tuyệt đối không có khả năng. Ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, về sau cũng không nên còn như vậy nói bừa, nếu là truyền tới thiếu chủ lỗ thai, ngươi sư muội sợ là lập tức liền sẽ thất sủng. Chương 3852 hắn cũng sẽ nói lời ngon tiếng ngọt. 3. Thấy Lê Tử Quân còn ở nơi đó tự mình thôi miên, Liêu Bất Ngôn khinh thường mà còn cong môi cánh, không có lại tiếp tục nói tiếp. Dù sao, chờ Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly ra tới lúc sau, Lê Tử Quân liền sẽ biết nàng sai đến có bao nhiêu thái quá. Kia hai người tùy thời tùy chỗ đều có thể tú đến lóe mù người khác, liền Liêu Bất Ngôn chính mình đều chịu không nổi, hắn tự đáy lòng hy vọng, đến lúc đó Lê Tử Quân có thể thừa nhận được như vậy trầm trọng đả kích. Nhưng mà, Lê Tử Quân xem hắn không nói lời nào, lại hiểu lầm hắn ý tứ. Nàng không khỏi nở nụ cười, xem ra, Liêu thần ý cũng biết sự tình nghiêm trọng tính. Còn có một chút, ta cũng muốn nói cho ngươi. Ta cùng ngươi sư muội chi gian đánh cuộc đấu, thiếu chủ hắn là biết đến, chúng ta chính là ở hắn chứng kiến dưới đính hạ đánh cuộc. Thiếu chủ nếu là thật sự giống ngươi nói, như vậy sủng ái ngươi sư muội, lại như thế nào sẽ không vì nàng xuất đầu? Như thế nào sẽ làm nàng ném lớn như vậy người? Điểm này, cũng là Lê Tử Quân nhận định Lê Mặc Ảnh không để bụng Hoàng Nguyệt Ly lớn nhất chứng cứ. Mỗi khi Lê Tử Quân trong lòng dao động thời điểm, chỉ cần nghĩ đến Lê Mặc Ảnh trơ mắt mà nhìn nàng cùng Hoàng Nguyệt Ly đánh cuộc đấu, không có ngăn cản, nàng liền cảm thấy, Lê Mặc Ảnh đối Hoàng Nguyệt Ly cũng bất quá như thế. Chỉ là đem nàng làm như nhất thời ngoạn vật mà thôi. Liêu Bất Ngôn nghe được lời này, lông mày khoa trương về phía giơ lên khởi. Cho nên nói, ngươi thật sự muốn cùng ta sư muội đánh cuộc đấu. Các ngươi đánh cuộc gì? Ai ở hảo trận trung kiên cầm thời gian lâu? Ai tích phân càng cao? Không tồi. Lê Tử Quân giơ lên cằm, này đương nhiên là thật sự. Liên thiếu chủ đều đồng ý chúng ta đánh cuộc đấu, đây là tuyệt đối vô pháp sửa đổi. Ngươi tốt nhất cầu nguyện ngươi sư muội sức chiến đấu có thể so sánh ngươi cường một ít, nói cách khác, đến lúc đó nàng chính mình mất mặt không nói, còn liên lụy chúng ta thiếu chủ. Liêu Bất Ngôn rất là đồng tình mà nhìn Lê Tử Quân liếc mắt một cái. Nữ nhân này đến bây giờ còn ở nơi này đắc ý rào rạt, một chút cũng không biết, nàng bị kia đối phúc hắc tiểu phu thê liên thủ cấp hố. Còn muốn cho nàng sư muội mất mặt. Đến cuối cùng, tuyệt đối là Lê Tử Quân chính mình bị chỉnh đến kêu cha gọi mẹ a. Nếu là Lê Tử Quân biết, chính mình dám can đảm khiêu chiến, là cái cùng Lê Mặc Ảnh không phân cao thấp thần cấp thiên tài, không biết nàng có thể hay không đương trường dọa khóc ca. Tính, vẫn là cho nàng chừa chút mặt mũi đi, rốt cuộc, nàng ngày lành không nhiều lắm. Hắn nhấp nhấp khoe miệng, nếu Lê Mặc Ảnh đều đồng ý, ta cũng không có biện pháp. Liêu Bất Ngôn nói, nhún vai, hảo, ta đi tòa nhà hình tháp tìm hiểu, ngươi liền tiếp tục tại đây chờ xem. Nói không chừng, ta sư muội lập tức liền ra tới. Lời tuy như thế, Liêu Bất Ngôn trong lòng lại rất rõ ràng, Hoàng Nguyệt Ly là không có khả năng thực mau ra đây. Lấy Hoàng Nguyệt Ly thực lực, liền tính ở tòa nhà hình tháp liên tục ngốc một tháng, cũng chưa cái gì vấn đề. Thật hy vọng cái này Lê Tử Quân có thể chờ đến Hoàng Nguyệt Ly hiện thân kia một khắc. Bằng không, hắn nơi nào có thể có trò hay xem đâu. Liêu Bất Ngôn lúc gần đi nói, làm Lê Tử Quân dâng lên một tia cảm giác bất an. Bởi vì, đối phương phản ứng cùng nàng dự tính, trên lệch cũng quá lớn đi. Nghe nói Hoàng Nguyệt Ly muốn cùng Vân Lân tộc võ giả tỉ thí, cái này làm sư huynh cư nhiên một chút cũng không hoảng loạn, liền chính mình đi tòa nhà hình tháp tìm hiểu. Tổng không thấy được, cái kia tiểu nha đầu thật sự có vài phần thực lực đi. Đáng chết, cái này Liễu Thần Y quá âm hiểm, lời hắn nói không một câu là thật sự, ta tuyệt đối không thể bị hắn nói ảnh hưởng. Lê Tử Quân dùng sức lắc đầu, ném ra trong đầu tạp niệm, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, tiếp tục chờ đợi Hoàng Nguyệt Ly xuất hiện. Chương 3853 hắn cũng sẽ nói lời ngon tiếng ngọt. 4. Nàng chờ a chờ a, thời gian một chút qua đi. Đến cuối cùng, Lê Tử Quân đã hoàn toàn chết lặng, đều đã không có tâm tình đi tính toán nàng đã chờ đợi bao nhiêu thời gian. Nàng trong lòng duy nhất ý niệm chính là, cái kia họ Lý nha đầu chết tiệt kia rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nàng vì cái gì còn không ra. Kiên trì đến lúc này, Lê Tử Quân còn có thể đứng ở chỗ này, duy nhất có thể chống đỡ nàng tín niệm, chính là muốn xem Hoàng Nguyệt Ly ra tới, sau đó ở trước tiên đánh bại nàng. Tại đây trong lúc, Lê Tử Quân tùy tùng tất cả đều thời gian hao hết, bị truyền tống đi ra ngoài, tùy tùng nhóm cứ gọi tới tân tùy tùng, nhưng tân tùy tùng thời gian cũng không đủ dùng, thực mau lại truyền tống đi ra ngoài. Một đám lại một đám tùy tùng tới lại đi. Tuy rằng Lê Tử Quân đã nghiêm lệnh không cho chuyện này truyền ra đi, nhưng là, nhiều ít vẫn là để lộ tiếng gió. Có không ít tuổi trẻ võ giả đều đã biết, Lê Mặc Ảnh mang tiến rèn luyện nơi Lý Thần Y Y, cư nhiên ở tòa nhà hình tháp tìm hiểu mấy chục cái canh giờ, còn không có ra tới. Này quả thực chính là cái kỳ tích a. Đến bây giờ mới thôi, trừ bỏ Lê Mặc Ảnh ở ngoài, còn không có người có thể ở tòa nhà hình tháp dùng một lần ngây ngốc 20 cái canh giờ trở lên. Chẳng lẽ nói, cái này Lý Thần Y thì thật là cái võ đạo thiên tài không thành. Bởi vì tò mò, có không ít võ giả rõ ràng không phải Lê Tử Quân người, lại vẫn là tự phát mà xin rèn luyện danh lạch, chạy đến rèn luyện nơi tới, muốn hiện trường nhìn xem Hoàng Nguyệt Ly thực lực. Đáng tiếc, những người này hơn phân nửa cũng đều phát cái không, đợi nửa ngày, cũng chưa thấy được Hoàng Nguyệt Ly xuất hiện. Tới rồi tình trạng này, Lê Tử Quân cuối cùng minh bạch, này chỉnh sự kiện đã vượt qua nàng khống chế, không có biện pháp hảo hảo xong việc. Giờ này khắc này, Hoàng Nguyệt Ly sức chiến đấu rốt cuộc như thế nào, kỳ thật đều không phải quan trọng nhất. Càng thêm gấp gáp vấn đề là, nàng 60 cái canh giờ tu luyện thời gian cũng đã muốn tiêu hao xong rồi, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly còn không có ra tới. Suốt 60 cái canh giờ. Đây là gia tộc xếp hạng đệ nhất thiên tài mới có thể đạt được tu luyện thời gian, vô cùng quý giá. Kết quả, nàng liền toàn lãng phí chờ Hoàng Nguyệt Ly ra tới. Hơn nữa, nàng thời gian còn thừa không có mấy, Hoàng Nguyệt Ly lại còn không có hiện thân. Lại chờ đợi, nàng liền cùng Hoàng Nguyệt Ly tỉ thí cơ hội đều không có, liền phải bị truyền tống đi ra ngoài. Muốn thật là như vậy, nàng cũng thật thành toàn bộ Vân Lân tộc chê cười. Đáng chết! Kia nha đầu chết tiệt kia khẳng định là cố ý. Nàng biết chính mình một khi tiến vào ảo trận, khẳng định muốn bại bởi ta, cho nên ỷ vào chính mình tinh thần lực rất mạnh, cố ý ở tòa nhà hình tháp liều mạng kéo dài thời gian, chính là vì kéo quá 60 cái canh giờ. Này nhất chiêu thật là quá âm hiểm, quá vô sỉ. Đối mặt cố ý tiến vào vây xem võ giả nhóm tràn ngập nghi ngờ ánh mắt, Lê Tử Quân một trận mặt đỏ thai hồng, chạy nhanh cho chính mình tìm cái lý do, đem nước bẩn bắt đến Hoàng Nguyệt Ly trên người. Nhưng mà, nàng vừa dứt lời, một đạo màu bạc quang mang liền ở nàng trước người cách đó không xa hiện lên. Ngay sau đó, ngân quang liền xuất hiện Hoàng Nguyệt Ly thân ảnh. Lê Tử Quân hô hấp cứng lại, mở to hai mắt nhìn, trong lúc nhất thời thế nhưng không phục hồi tinh thần lại. Nàng đợi thời gian lâu như vậy, còn tưởng rằng Hoàng Nguyệt Ly sẽ không ra tới, nhưng ai biết, liền tại đây cuối cùng nửa canh giờ, kia tiểu nha đầu cư nhiên ra tới. Nàng còn tưởng rằng là chính mình ảo giác đâu. Mặt khác võ giả đảo đều thực hưng phấn, vội vàng vây quanh đi lên. Lý Thần Y Yệ, ngươi nhưng cuối cùng ra tới. Ngươi cư nhiên ở tòa nhà hình tháp ngây người gần 60 cái canh giờ a. Chính ngươi biết không? Chương 3854-250, đồng đốc, sao, 1. Lý Thần Y Yệ, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Lý Thần Y Yệ, ngươi là thật sự cùng Tử Quân tiểu thư lập hạ đánh cuộc sao? Ngươi chuẩn bị khi nào tiến vào ảo trận? Ở đây võ giả nhóm đều đối Hoàng Nguyệt Ly vô cùng tò mò. Một cái y sư cư nhiên dám cùng Vân Lân tộc xuất sắc nhất thiên tài đánh cuộc đấu, còn ở tòa nhà hình tháp kiên trì lâu như vậy, đây chính là chưa từng nghe thấy kỳ sự. Hoàng Nguyệt Ly không nghĩ tới, cư nhiên có nhiều người như vậy ở cửa chờ nàng ra tới, cũng hoảng sợ. Nàng còn tưởng rằng, cửa nhiều lắm chỉ có Lê Tử Quân một người mà thôi, hơn nữa, nói không chừng Lê Tử Quân cũng chờ không kịp, đã sớm đi tu luyện. Nàng chớp chớp mắt, vừa mới hoàn hồn, còn không kịp nói chuyện, liền nhìn đến trước mắt lại là một đạo ngân quang hiện lên. Lê Mặc Ảnh cũng ra tới. Thiếu chủ. Là thiếu chủ ra tới. Nhìn thấy Lê Mặc Ảnh, võ giả nhóm hiển nhiên càng thêm kích động, đại bộ phận người lực chú ý đều bị Lê Mặc Ảnh hấp dẫn đi qua, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thật ra không rảnh lo đuổi theo Hoàng Nguyệt Ly hỏi. Bất quá, Lê Mặc Ảnh luôn luôn cao lãnh tự phụ, mọi người cũng không dám dựa đến thân cận quá, chỉ có thể dùng sùng bái ánh mắt ngẩng đầu nhìn hắn. Lê Mặc Ảnh thân sắc phi thường bình tĩnh, chẳng sợ nhìn đến nhiều người như vậy, cũng không có hiển lộ chút nào kinh ngạc chi sắc. Hắn tầm mắt dừng ở Hoàng Nguyệt Ly trên người, đáy mắt lãnh đạm đột nhiên biến mất, ánh mắt trở nên vô cùng ôn nhu. Tiểu Ly Nhi, ngươi thật đúng giờ, thế nhưng so với ta trước ra tới. Hoàng Nguyệt Ly gợi lên khóe miệng, lộ ra một mạt điểm mỹ tươi cười, ta cũng là vừa mới ra tới, chúng ta ước hảo tu luyện 5 ngày, ta nhưng không nghĩ làm ngươi lãng phí thời gian chờ ta. Nàng nguyên bản liền lớn lên phi thường xinh đẹp, chỉ là ngày thường có vẻ có chút lãnh đạm. Hiện tại, đối mặt Lê Mặc Ảnh, trên mặt nàng khó được mà lộ ra thuộc về thiếu nữ thẹn thùng, làm nàng thoạt nhìn càng thêm thanh thuần khả nhân. Ở đây không ít võ giả đều nhìn chằm chằm nàng xem ngây người. Thẳng đến Lê Mặc Ảnh ẩn hàm không vui tầm mắt ở bọn họ trên người đảo qua, mọi người mới cả người dùng mình, cuống quýt cúi đầu. Lê Mặc Ảnh thu hồi tầm mắt, một lần nữa chuyên chú mà nhìn về phía nhà mình tiểu hồ ly, không có gì, về sau ngươi tìm hiểu thời điểm, không cần suy xét ta, ta nguyện ý chờ ngươi, chờ bao nhiêu thời gian đều có thể. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, nhịn không được nở nụ cười. Tuy rằng nàng cùng Lê Mặc Ảnh chi gian, kỳ thật đã không cần bất luận cái gì ngôn ngữ bảo đảm, đã sớm biết đối phương tâm ý. Nhưng là, có thể nghe được nhà mình phu quân lời ngon tiếng ngọt, vẫn là làm nàng trong lòng phi thường cao hứng. Mà chính mắt thấy hai người hỗ động Lê Tử Quân, lúc này lại như bị sét đánh, hoàn toàn sững sờ ở tại chỗ. Nàng trong mắt đều mau rớt ra tới, gắt gao mà nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Lê Mặc Ảnh đối Hoàng Nguyệt Ly nói chuyện thời điểm, cư nhiên thật sự như vậy ôn nhu. Hơn nữa, cái gì ta nguyện ý chờ ngươi, tuy rằng không phải cái gì buồn nôn lời ấu yếm, nhưng là từ Lê Mặc Ảnh như vậy cao ngạo thanh lãnh nam nhân trong miệng nói ra, đã cũng đủ làm người chấn kinh rồi. Huống chi, Lê Mặc Ảnh biểu tình còn như vậy ôn nhu. Liêu Bất Ngôn nói Lê Mặc Ảnh cả ngày hống nhà hắn sư muội, hiện tại xem ra, cư nhiên không phải lời nói dối. Trừ cái này ra, càng làm cho Lê Tử Quân thâm chịu đả kích, là này hai người chi gian đối thoại. Từ Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi nói tới xem, bọn họ đã sớm ước hảo muốn ở tòa nhà hình tháp tu luyện 5 ngày, cho nên, kia tiểu nha đầu hiện tại từ tòa nhà hình tháp ra tới, cũng không phải ngẫu nhiên, Lê Mặc Ảnh cơ hồ cùng nàng đồng thời ra tới, cũng không phải ngẫu nhiên. Hai người rõ ràng là đã ước hảo. Chương 3855-250, đồ ngốc, sao, 2. Mà nàng cư nhiên không biết, còn ở cửa ngây ngốc mà đợi bọn họ 5 ngày. Không chỉ có đem tháng này quý giá 60 cái canh giờ tu luyện thời gian, tất cả đều hao phí ở đám người mặt trên, hơn nữa, còn đem tháng sau, hạ tháng sau tu luyện thời gian đều bồi đi vào. Nghĩ vậy một chút, Lê Tử Quân thiếu chút nữa không đương trường ngất qua đi. Giờ khắc này, nàng thật sự cảm thấy chính mình là cái đại ngốc xoa, nàng này rõ ràng là bị bọn họ cấp chơi. Kia tiểu nha đầu rõ ràng cùng thiếu chủ hẹn 5 ngày kỳ hạn, lại không nói cho nàng, nói rõ chính là muốn hố nàng. Lê Tử Quân minh bạch lúc sau, càng nghĩ càng sinh khí, cắn chặt răng, đi nhanh chiều trong đám người đi qua. Lý Thần Y kìa, ngươi nhưng cuối cùng ra tới. Ngươi ở tòa nhà hình tháp ngây người thời gian dài như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện đâu, vẫn luôn lo lắng đến muốn chết. Hiện tại xem ngươi an toàn ra tới, ta đã có thể yên tâm. Kỳ thật, ngươi nếu không nghĩ cùng ta đánh cuộc đấu, nói thẳng là được, ta sẽ không một hai phải bức ngươi. Ngươi hả tất như vậy? Ai? Còn hảo ngươi không có việc gì, nếu không ta đã có thể tội ác tày trời. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh ánh mắt vẫn luôn dây dưa, 5 ngày không gặp. Nàng phát hiện nhà mình phu quân tựa hồ lại trở nên càng xoái. Nếu không có nhiều như vậy người không liên quan ở đây, nàng đều nhịn không được muốn nhào qua đi hôn một cái. Hiện tại cũng chỉ có thể nhìn xem. Hơn nữa, ngay cả nhìn xem đều sẽ bị người quấy rầy. Nghe được Lê Tử Quân thanh âm, Hoàng Nguyệt Ly cau mày, xoay người lại, Tử Quân tiểu thư, ngươi như thế nào biết ta ở tòa nhà hình tháp vẫn luôn không ra tới? Ngươi sẽ không vẫn luôn ở chỗ này chờ ta đi. Nghe vậy, Lê Tử Quân cả người cứng đờ. Nàng vốn dĩ nghĩ đến cái ác nhân trước cáo trạng, vì tránh cho trở thành mọi người cho cười, nàng muốn đánh đòn phủ đầu, trước một mực chắc chắn Hoàng Nguyệt Ly không ra là bởi vì sợ hãi cùng nàng đánh cuộc đấu. Nhưng ai biết, Hoàng Nguyệt Ly căn bản không có tiếp nàng cha, ngược lại một mở miệng, liền chọc chúng nàng tử huyệt. Nàng chính là vẫn luôn ở chỗ này chờ Hoàng Nguyệt Ly ra tới. Vẫn luôn giống cái ngốc xoa giống nhau ở chỗ này đợi 60 cái canh giờ. Trung quanh có chút võ giả đã nhịn không được bật cười, tiếng cười truyền tới Lê Tử Quân trong tai, làm nàng sắc mặt càng thêm xanh mét. Nàng hít sâu một hơi, miễn cưỡng áp xuống lòng tràn đầy xấu hổ, cắn răng mở miệng, ta này không phải lo lắng ngươi sao? Ngươi dù sao cũng là lần đầu tiên tiến tòa nhà hình tháp tìm hiểu, ta thật sợ ngươi ra điểm cái gì ngoài ý muốn. Chúng ta đây Vân Lân tộc liền vô pháp cùng người công đạo. Ngươi chính là gần vạn năm tới, cái thứ nhất tiến vào rèn luyện nơi ngoại tộc người. Lê Tử Quân dùng sức tăng thêm ngoại tộc người ba chữ phát âm, sau đó, lại trộm ngó Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái. Bất quá, hiện tại xem ra, là ta nhiều lo lắng, không nghĩ tới Lý Thần Y đã cùng thiếu chủ ước hảo, còn làm thiếu chủ nguyện ý cam tâm tình nguyện mà chờ ngươi. Đây chính là chúng ta Vân Lân tộc bất luận cái gì một vị tộc nhân đều không chiếm được đãi ngộ nha. Lê Tử Quân cố ý cường điệu này một câu, nhắc nhở mọi người, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh chi gian quan hệ không giống bình thường. Nàng lời này cũng thật sự rất có hiệu quả. Không ít võ giả xem Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh chi gian thân mật hô động, đã cảm thấy có điểm không thích hợp, nhưng là, bởi vì Lê Mặc Ảnh cao lãnh vô tình, không gần nữ sắc hình tượng quá mức thâm nhập nhân tâm. Rất nhiều người cũng không có đem hai người hướng ái mọi phương hướng suy nghĩ. Nhưng hiện tại, trải qua Lê Tử Quân này một phen vô tình nhắc nhở, mọi người xem Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt liền có điểm không đúng rồi. Đúng vậy, cẩn thận hồi tưởng lên, thiếu chủ lời nói mới rồi thật sự có vấn đề. Hắn là cái dạng gì thân phận? Cư nhiên nguyện ý chờ một cái tiểu y sư tu luyện. Chương 3856-250, đồ ngốc, sao, 3. Trong lúc nhất thời, mọi người đều nghi hoặc lên, nhịn không được nhỏ giọng nghị luận. Nay thật sự có điểm kỳ quái, thiếu chủ đối Lý Thần Y Y. Có thể hay không có điểm thật tốt quá. Nay có cái gì kỳ quái? Ta chính là nghe nói, thiếu chủ cùng Lý Thần Y Y là... Khu khu, là cái loại này quan hệ. Loại nào quan hệ? Người cũng không nên nói bậy. Thiếu chủ một lòng tu luyện, căn bản đối nữ nhân không có hứng thú. Ta xem thiếu chủ chính là cảm kích Lý Thần Y ân cứu mạng, cho nên đối nàng nói chuyện ôn nhu một chút mà thôi, này cũng coi như không thượng cái gì đi. Mọi người châu đầu ghé thai, tuy rằng nhịn không được muốn bắt quái, nhưng là, đại bộ phận người vẫn là không tin Lê Mặc Ảnh sẽ cùng Hoàng Nguyệt Ly ở bên nhau. Lê Tử Quân thấy thế, chạy nhanh lại bỏ thêm một câu, hảo, nếu Lý Thần Y Ghi đã tìm hiểu xong, chúng ta đây khi nào có thể tiến vào ảo trận tỉ thí? Lúc trước chúng ta chính là đều nói tốt, ngươi cũng không thể đổi ý. Muốn cùng thiếu chủ ở bên nhau, ngươi nếu là không lấy ra điểm thật bản lĩnh tới, chúng ta Vân Lân tộc tộc nhân không có một cái sẽ chịu phục. Lê Tử Quân lời này nói được liền càng thêm ái muội. Nguyên bản còn nhận định Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly không có gì võ giả, đều mở to hai mắt nhìn, cảm thấy chính mình nghe lầm. Chính là, Lê Tử Quân lại vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, hoàn toàn không giống như là trong lúc vô ý nói sai rồi lời nói. Mọi người lại đem tầm mắt chuyển hướng về phía Lê Mặc Ảnh. Lê Mặc Ảnh trước sau như một cao lãnh thần sắc, vừa rồi đối mặt Hoàng Nguyệt Ly khi phủ dung sớm nở tối tàn ôn nhu, lúc này đã biến mất vô tung. Hắn lạnh lùng liếc mọi người liếc mắt một cái, khiến cho nhân tâm sinh hàn ý, không dám nhìn thẳng. Không có biện pháp, mọi người chỉ có thể đều nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly trên mặt nhưng thật ra treo tươi cười, nhưng là, nàng cũng không có bất luận cái gì giải thích ý đồ. Nàng hướng tới Lê Tử Quân gật gật đầu, Tử Quân tiểu thư cũng thật chính là cái tính nôn nóng. Hảo đi, muốn so liền hiện tại so đi. Nghe được lời này, Lê Tử Quân còn sửng sốt một chút, ngươi nói cái gì? Hiện tại so. Đúng rồi, không phải ngươi nói muốn cùng ta so sao? Lê Tử Quân không dám tin tưởng mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly. Này tình huống như thế nào? Kia nha đầu chết tiệt kia như thế nào không dựa theo kịch bản ra bài đâu? Rõ ràng biết nàng khẳng định muốn thua, kia nha đầu chết tiệt kia hẳn là liều chết không nhận hoặc là nghĩ mọi cách kéo dài mới đúng rồi. Như thế nào cư nhiên như vậy sảng khoái liền đáp ứng kết cục tỉ thí? Chẳng lẽ nói, nàng thật là có cái gì át chủ bài không thành? Lê Tử Quân do dự trong chốc lát, nhưng thực mau, nàng liền nhớ tới lúc trước Liễu Bất Ngôn ở ảo trận trung đạt được mất mặt xấu hổ điểm, tức khắc bình tĩnh trở lại. Đúng rồi, này đối sư huynh muội đều là lần đầu tiên tiến vào rèn luyện nơi, căn bản không biết ảo trận có bao nhiêu khó. Kia nha đầu chết tiệt kia khẳng định còn tưởng rằng chính mình tìm hiểu gần 60 cái canh giờ, khẳng định có thể được cao phân, mới như vậy không có sợ hãi. Chờ nàng vào ảo trận liền biết lợi hại. Phòng trưng nàng điểm, cùng Liễu Bất Ngôn lần đầu tiên tiến ảo trận, cũng không kém bao nhiêu. Lê Tử Quân khỏe miệng gợi lên một tia cười lạnh, lại không giấu vết mà che giấu ở. Hảo, chúng ta đây hiện tại liền bắt đầu đi. Lý Thần Y Yể, người bên này thỉnh. Nàng đã gấp không chờ nổi mà muốn nhìn đến này nha đầu chết tiệt kia mất mặt. Nàng đợi gần 60 cái canh giờ, chờ chính là giờ khắc này. Nhưng mà, Lê Tử Quân đợi nửa ngày, cũng chưa thấy Hoàng Nguyệt Ly động một chút. Nàng nhíu mày thúc giục nói, Lý Thần Y Yể, không phải nói tiến nào trận tỉ thì sao? Ngươi như thế nào còn không đi vào? Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới nhìn về phía nàng, không phải hẳn là ngươi tiên tiến sao? Dựa theo thần giới đánh cuộc đấu quy củ, nếu là ngươi định tỉ thí phương pháp, vậy hẳn là ngươi trước kết cục. Chương 3857-250, đồng đốc, sao, 4. Lê Tử Quân lúc này mới nhớ tới, tựa hồ thật sự có như vậy một cái tiềm quy tắc. Quy chế tắc người muốn trước kết cục, cấp một bên khác càng nhiều chuẩn bị thời gian. Chẳng qua, ngày thường ở Vân Lân trong tộc bộ, dùng ảo trận tích phân đánh cuộc đấu là ước định mà thành, cũng liền không sao cả là ai định tỉ thí quy tắc. Dựa theo Vân Lân tộc thói quen, là trong gia tộc địa vị so thấp hoặc là thực lực độ chênh lệch một phương, muốn trước kết cục, lấy kỳ đối địa vị so cao kia một phương tôn trọng. Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên ném ra như vậy một câu tới, Lê Tử Quân trong lúc nhất thời đảo vô pháp phản bác. Nhưng là, làm nàng dựa theo Hoàng Nguyệt Ly nói, tiên tiến nhập ảo trận, nàng lại không bằng lòng. Biết đến người, nói nàng là cùng ngoại tộc người tỉ thí mới trước kết cục, không biết người, còn tưởng rằng nàng tự nhận địa vị Hoàng Nguyệt Ly địa vị muốn thấp đâu. Lê Tử Quân muốn là bởi vì Hoàng Nguyệt Ly hấp dẫn Lê Mặc Ảnh chú ý mà ghen ghét vô cùng, tự nhiên càng không muốn có vẻ thấp Hoàng Nguyệt Ly một đầu. Chính là, nàng cũng không có lý do gì cự tuyệt Hoàng Nguyệt Ly. Liên ở nàng rồi dám thời điểm, nàng tầm mắt đảo qua đứng ở phía bên phải mấy cái tùy tùng, không khỏi ánh mắt sáng lên. Hảo, ta bên này có thể tiên tiến ảo trận. Chúng ta lúc trước cũng nói tốt, chỉ cần nguyện ý, sở hữu võ giả đều có thể tham gia đánh cuộc đấu, cho nên, ta nơi này có vài vị tộc nhân đều tưởng kết cục thử xem. Chờ một chút, bọn họ đều sẽ tiến ảo trận. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi tích phân chỉ cần có thể vượt qua trong đó bất luận cái gì một vị, vậy xem như ngươi thắng. Lê Tử Quân nói, dùng ánh mắt hướng nàng tùy tùng nhóm ý bảo. Tùy tùng nhóm hiểu ý, thực mau, trong đó thực lực kém cỏi nhất một cái liền đứng dậy, hướng tới Hoàng Nguyệt Ly chắp tay nói, Lý thần ý đi, ta đây liền trước bêu xấu. Hoàng Nguyệt Ly cười như không cười mà nhìn Lê Tử Quân liếc mắt một cái. Cặp kia tươi đẹp mà thanh triệt mắt to, thoạt nhìn thật là mỹ tới rồi cực hạn, cũng không biết vì cái gì, Lê Tử Quân cùng nàng tầm mắt tiếp xúc thời điểm, lại cảm giác được trong lòng trầm xuống. Cũng may, Hoàng Nguyệt Ly không nói thêm gì, chỉ là gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Tùy tùng nhất hảo chiều Lê Tử Quân nhìn thoáng qua, xoay người liền vào hảo trận. Vây xem võ giả nhóm nhỏ giọng nghị luận lên, hỏi thăm cái này tùy tùng nhất hảo tên cùng thực lực. Ở biết được hắn ở trong tộc xếp hạng 270 nhiều danh, vẫn là lần đầu tiên tiến vào rèn luyện nơi lúc sau, mọi người đều đối hắn mất đi hứng thú. Như vậy thực lực ở mọi người bên trong là lót đế, khẳng định không chiếm được quá cao tích phân. Kết quả tự nhiên cũng không có gì ngoài ý muốn phát sinh, tùy tùng nhất hào được đến điểm là 97 phân, chỉ so Liễu Bất Ngôn cao một chút. Lê Tử Quân hiển nhiên đối cái này điểm không quá vừa lòng, lập tức lại phái tùy tùng số 2 đi vào. Tùy tùng số 2 nhưng thật ra trong gia tộc xếp hạng tương đối dựa trước tuổi trẻ thiên tài, cũng đến rèn luyện nơi tìm hiểu quá rất nhiều lần. Hắn điểm bay lên mà thực mau liền vượt qua 3 vị số, mai cho đến 250 phân mới ngừng lại được. Nhìn đến cái này điểm, Lê Tử Quân khẽ gật đầu. Hơn 200 phân, ở Vân Lân tộc hiện tại tuổi trẻ thiên tài trung, cũng có thể bài đến tiến trước 100. Ít nhất muốn hoàn chỉnh nắm giữ một quyển thấp nhất cấp chiến đấu bí pháp chung nội dung mới có thể làm được. Cái này tùy tùng số 2 thượng một lần tiến vào rèn luyện nơi, còn chỉ có thể được đến 100 đa phần, lúc này đây trực tiếp phiên bội, tiến cảnh vẫn là thực mau. Lê Tử Quân nhịn không được đắc ý mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, thế nào? Ngươi biết cái này điểm ý nghĩa cái gì sao? Hoàng Nguyệt Ly chớp mắt to, gật gật đầu, ân, biết một chút. Lê Tử Quân trong lòng vui vẻ. Còn không kịp đắc ý, liền nghe Hoàng Nguyệt Ly rồi nói tiếp, 250, đồ ngốc, sao? Chương 3858-250, đồ ngốc, sao? Nam. Nghe được lời này, Lê Tử Quân ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây, còn ở đắc ý rào rạt mà cười, cho rằng Hoàng Nguyệt Ly rốt cuộc bị cái này kinh người con số cấp chấn động tới rồi. Lê Tử Quân cao cao dương cằm, nhìn quét Hoàng Nguyệt Ly. Lại phát hiện Hoàng Nguyệt Ly trên mặt biểu tình có vài phần ý vị thâm trường. Thẳng đến lúc này, nàng mới đột nhiên ý thức được, chung quanh võ giả xem nàng ánh mắt cũng có chút không thích hợp. Không đợi Lê Tử Quân suy nghĩ cẩn thận, đồng nhiên, một đạo nam nhân thanh âm từ nàng sau lưng truyền đến. Cái gì 250, đồng ốc? Sư muội, ngươi nói ai 250, đồng ốc, đâu? Liễu Bất Ngôn vừa mới từ tòa nhà hình tháp trung truyền tống ra tới. Liền nghe được Hoàng Nguyệt Ly ở bên kia kêu 250, đồ ngốc, lập tức đã đi tới, đầy đầu mở mịt mà vấn đề. Mọi người lực chú ý đều ở Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Tử Quân trên người, tuy Tùng không có phát hiện Liễu Bất Ngôn khi nào ra tới, nghe được thanh âm, đều lắp bắp kinh hãi. Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra không có gì ngoài ý muốn biểu tình, nàng cười cười, ánh mắt quét về phía tấm bia đá chính diện, chậm rãi mở miệng, bia đá là ai điểm, các ngươi chính mình không biết sao. Liễu Bất Ngôn theo nàng tầm mắt nhìn qua đi, không khỏi phụt một chút bật cười. Ha ha ha, thật đúng là chính là 250, đồ ngốc, a, quá buồn cười. Này rốt cuộc là người nào, như thế nào có tài. Lê Tử Quân lúc này còn có cái gì không rõ, nàng rốt cuộc ý thức được, chính mình lại bị Hoàng Nguyệt Ly cấp chơi. Nàng sắc mặt lập tức trở nên xanh mét, hung tợn mà trừng mắt Hoàng Nguyệt Ly, Lý thần ý hề, ngươi có ý tứ gì? Ta cùng ngươi nói đánh cuộc sự tình, ngươi không chịu hảo hảo ứng chiến, các loại ra sức khức từ không tính, hiện tại còn nói loại này lời nói tới cố ý chửi bới ta tộc nhân. Ngươi cho rằng, ngươi có thiếu chủ che chở, là có thể không đem Vân Lân tộc tộc nhân xem ở trong mắt. Lê Tử Quân chỉ vừa rồi tùy tùng số 2, ngươi muốn làm rõ ràng. Vị này cũng là chúng ta Vân Lân tộc xếp hạng trước 200 thiên tài võ giả. Chẳng sợ ở toàn bộ thần giới đều là quan trọng thiên tài. Liền tính ngươi cùng thiếu chủ quan hệ mật thiết, cũng không thể như vậy vũ nhục hắn. Tùy tùng số 2 sắc mặt càng khó nhìn. Vừa rồi hắn ở hảo trận chung được đến chính mình từ trước tới nay tối cao điểm, trong lòng đang ở đắc ý đâu, đã bị Hoàng Nguyệt Ly một câu 250, đồ ngốc, cấp đả kích tới rồi. Cái này cũng chưa tính xong. Lê Tử Quân cố tình cường điệu, nhìn như là ở vì tùy tùng số 2 lấy lại công đạo, trợ giúp hắn lên án công khai Hoàng Nguyệt Ly, nhưng là, trên thực tế lại là ở lửa cháy đổ thêm dầu. Những lời này nghe vào tùy tùng số 2 lô thai, làm hắn càng là nghẹn khuất tới rồi cực điểm, nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt cũng trở nên phá lệ hung ác. Nếu không phải cố kỵ Lê Mặc Ảnh liền đứng ở Hoàng Nguyệt Ly phía sau, chỉ sợ hắn đều phải nhịn không được đi lên đánh người. Lý Thần Y Y, ngươi đừng quá mức. Ngươi nói ai là 250, đồ ngốc, đâu? Chính ngươi không chiếm được như vậy cao điểm, liền nhục mạ người khác. Ngươi có cái gì tư cách nói như vậy? Lê Tử Quân nhân cơ hội nói, không tồi, Lý Thần Y Y, chuyện này là ngươi làm được thật quá đáng. Ngươi cần thiết cho hắn xin lỗi. Lê Tử Quân đề nghị, khiến cho chung quanh võ giả nhận đồng. Không ít người đều nhỏ giọng nghị luận lên, cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly thật quá đáng, muốn cho nàng xin lỗi. Nhưng mà, liền tại hạ một cái chớp mắt, mọi người đông nhiên cảm giác được chung quanh không khí nháy mắt đọc lại, cường đại huyền lực uy áp từ bốn phương tám hướng thổi quét mà đến, làm ở đây võ giả đều cảm thấy cả người rét run. Mọi người đột nhiên cả kinh, ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến Lê Mặc Ảnh ánh mắt lạnh lùng, quanh thân tản ra làm cho người ta sợ hãi hẳn ý. Các ngươi muốn ta nữ nhân xin lỗi. Chương 3859-250, đồ ngốc, sao, 6. Đã chịu Lê Mặc Ảnh khí thế cường đại bức bách, chúng võ giả nhóm đã ngay cả đều đứng không yên. Nhưng mà, thình lình mà nghe được Lê Mặc Ảnh từ kẽ răng trung bính ra tới một câu, lại làm cho bọn họ sợ tới mức hồn phi phách tán, thiếu chút nữa đương trường quỷ xuống đi. Chứ bỏ sợ hãi ở ngoài, càng có rất nhiều khiếp sợ. Lê Mặc Ảnh cư nhiên nói, hắn nữ nhân. Lời này nghe vào Lê Tử Quân lỗ thai, càng như là một cái sét đánh giữa trời quang, phách đến nàng nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Nàng sở sùng bái ái mộ thiếu chủ, cư nhiên sẽ thừa nhận cái kia nha đầu chết tiệt kia là hắn nữ nhân. Này! Sao có thể đâu? Nàng tuyệt đối là nghe lầm. Lê Tử Quân không dám tin tưởng mà ngẩng đầu, lại bị Lê Mặc Ảnh kia hàm chứa túc sát chi khí đen nhánh đồng mắt chấn trụ, cánh môi run rẩy, nói không ra lời. Hoàng Nguyệt Ly thấy thế, chạy nhanh giơ tay, túm Lê Mặc Ảnh tay háo lắc lắc. Hảo, ngươi đừng nóng giận. Lê Mặc Ảnh lạnh một khuôn mặt, mắt nhìn phía trước, không có phản ứng nàng, chung quanh hàn ý không có chút nào giảm bớt dấu hiệu. Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, có chút ngoài ý muốn. Lê Tử Quân không chỉ có chửi đối nàng, lại còn có cổ động Vân Lần tộc tộc nhân khác cùng nhau căm thù nàng, loại này tìm đường chết hành vi, sẽ khiến cho nhà nàng phu quân tức giận. Này tự nhiên là một chút đều không kỳ quái. Bất quá, ngày thường, chỉ cần nàng ám chỉ Lê Mặc Ảnh một chút, Lê Mặc Ảnh liền sẽ nghe nàng lời nói, hôm nay đây là làm sao vậy? Cư nhiên liền nàng cũng không để ý tới. Mặc Ảnh, ngươi thật sự sinh khí. Nàng ai quá đầu xem hắn. Lê Mặc Ảnh hư lạnh một tiếng, rốt cuộc khai kim khẩu, nguyên lai ngươi còn biết ta sinh khí. Đó chính là thật sự sinh khí. Hơn nữa, còn không chỉ là ở sinh này đó người không liên quan khí, liền nàng đều khí thượng. Hoàng Nguyệt Ly phấn nộn môi mỏng hơi hơi mở ra, có vẻ thập phần kinh ngạc. Nàng thật sự hào hoan uổng à, nàng nghĩ như thế nào cũng tưởng không rõ, chính mình hôm nay lại không cùng nam nhân khác nói chuyện, cũng không mạo hiểm bị thương, rốt cuộc nơi nào lại làm này nam nhân không cao hứng sao. Hoàng Nguyệt Ly trái lo phải nghĩ, cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ tới. Lê Mặc Ảnh lạnh căm căm mà quét nàng liếc mắt một cái, trên người khí thế đột nhiên tăng lên, chung quanh trong không khí túc sát chi khí trở nên càng thêm rõ ràng. Ngay cả Liễu Bất Ngôn đều không chịu nổi, chính che lại ngực, liều mạng mà cấp Hoàng Nguyệt Ly đệ ánh mắt, ý bảo nàng nhanh lên bãi bình trong nhà này tôn sát thần. Hoàng Nguyệt Ly vẫn là tưởng không rõ chính mình nơi nào chọc phu quân không cao hứng. Bất quá, vì sư huynh tánh mạng suy nghĩ, nàng vẫn là quyết định trước đem phu quân trấn an hảo. Nàng dưới chân hoạt động một bước nhỏ, càng hướng Lê Mặc Ảnh bên kia lại gần qua đi. Bọn họ chi gian vốn dĩ liền chạm thật sự gần, cứ như vậy, cơ hồ đều phải dán tới rồi cùng nhau. Hoàng Nguyệt Ly trắng non non mềm tay nhỏ vương, ngón út câu lấy Lê Mặc Ảnh một ngón tay, quơ quơ. Nàng trước mắt to, đáng thương hề hề mà nhìn Lê Mặc Ảnh, lại không có nói chuyện. Lê Mặc Ảnh cảm giác được thiếu nữ ưu hương từ bên người truyền đến, không khỏi có chút tâm viên ý mã. Phát ra huyền lực uy áp cũng biến yếu vài phần. Hoàng Nguyệt Ly không ngừng cố gắng, 10 ngón xuyên qua Lê Mặc Ảnh thon dài hữu lực ngón tay, cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau, đồng thời, ngón giữa còn ở Lê Mặc Ảnh lòng bàn tay dùng móng tay nhẹ nhàng cắt vài cái. Ngứa cảm giác từ lòng bàn tay truyền đến, vẫn luôn truyền tới trong lòng. Như có như không, lại càng thêm câu nhân. Lê Mặc Ảnh hầu kết rõ ràng thượng hạ hoạt động một chút, trên tay dùng một chút lực, liền đem Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên ôm vào trong lòng ngực. Theo hắn động tác, chung quanh áp lực cũng chợt biến mất. Ở đây võ giả đều không hẹn mà cùng mà thở ra một ngụm trường khí. Chương 3860-250, đống ốc, sao, 7. Bất quá là mười mấy tức thời gian, bọn họ liền phảng phất từ quỷ môn quan thượng đi rồi một chuyến. Tỉnh táo lại lúc sau, chỉ cảm thấy chính mình sau lưng quần áo đều đã bị mồ hôi lạnh hoàn toàn tẩm ướt, đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Lúc này mọi người lại xem Hoàng Nguyệt Ly thời điểm, ánh mắt liền trở nên đặc biệt phức tạp. Bọn họ trung đại đa số, chỉ nghe nói qua Lê Mặc Ảnh uy danh, chưa bao giờ có chính mắt gặp qua Lê Mặc Ảnh ra tay. Trước kia chỉ biết Lê Mặc Ảnh là thần cấp thiên tài, thực lực mạnh mẽ, lại chưa từng nghĩ tới, hắn cư nhiên có thể cường đại đến như vậy nông nỗi. Rõ ràng bọn họ những người này cũng là Vân Lân tộc mấy vạn tuổi trẻ tộc nhân trung chọn lựa kỹ càng ra tới thiên tài, nhưng là, Lê Mặc Ảnh chỉ dùng huyền lực uy áp là có thể hoàn toàn nghiền áp bọn họ, làm cho bọn họ liền một chút phản kháng ý niệm cũng không dám có. Đây là thế nào thực lực chênh lệch? Có như vậy trong nháy mắt, bọn họ còn tưởng rằng chính mình gặp được không phải cùng thế hệ thiên tài, mà là trong gia tộc kia mấy cái đã mấy ngàn tuổi mệnh huyền cảnh thái thượng trưởng lão. Trừ cái này ra, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh chi gian hô động cũng làm cho bọn họ cảm giác sâu sắc khiếp sợ. Kia tiểu nha đầu chỉ là đối Lê Mặc Ảnh giải cái kiểu, cười cười, luôn luôn không gần nữ sắc thiếu chủ giống như là thay đổi cá nhân giống nhau, không chỉ có sát khí toàn vô, hơn nữa, còn đem người tiểu cô nương cấp kéo vào trong lòng ngực. Đến bây giờ đều không bỏ được buông ra. Lê Tử Quân càng là tức giận đến mặt đều vằn mẹo, rốt cuộc duy trì không được ngày thường bình tĩnh trang trọng dáng vẻ. Nàng trừng mắt Lê Mặc Ảnh khấu ở Hoàng Nguyệt Ly bên hông hữu lực bàn tay to, trong mắt đều sắp trừng ra tới. Ai không biết, Lê Mặc Ảnh là ghét nhất cùng nữ nhân quá mức tiếp cận, lần trước có cái tỷ nữ trong lúc vô ý đụng phải hắn tay, đã bị hắn trực tiếp vứt ra một giằm mà, thiếu chút nữa sống sờ sờ ngã chết. Cho nên, chẳng sợ đối Lê Mặc Ảnh lại có ý tưởng nữ nhân, cũng không dám tùy ý đụng tới hắn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lê Mặc Ảnh là chính mình chủ động đem cái kia tiểu nha đầu khấu ở trong ngực, nhân ra đều ở đẩy hắn, hắn cũng không chịu buông ra. Hoàng Nguyệt Ly lúc này cũng là sắc mặt khó coi, nàng không nghĩ tới, Lê Mặc Ảnh cư nhiên tại như vậy nhiều người trước mặt, cũng có thể như thế đương nhiên mà ôm lấy nàng. Tuy rằng bọn họ là đã sớm thành thân không sai, nhưng là, trước công chúng, khụ khụ, vẫn là phải chú ý điểm ảnh hưởng đi. Nàng lại đẩy Lê Mặc Ảnh vài cái, Lê Mặc Ảnh lại không chút sức mẻ. Hoàng Nguyệt Ly hừ một tiếng, đạp Lê Mặc Ảnh một chân, phía sau nam nhân mới xem như buông lỏng ra nàng. Bất quá, Lê Mặc Ảnh cũng không phải bởi vì bị nàng đá đau mới buông ra, nhà hắn tiểu hồ ly điểm này sức lực, với hắn mà nói cùng cào ngứa không hai dạng. Hắn chỉ là sợ Hoàng Nguyệt Ly lại đá hắn, sẽ đem nàng chính mình đá đau. Hoàng Nguyệt Ly cuối cùng ném ra sau lưng dính người con trống trước, chạy nhanh đứng thẳng thân mình, dùng sức ho khan vài tiếng. Khu khu. Cái kia. Đại gia không cần để ý vừa rồi phát sinh một ít. Tiểu ngoại ý muốn. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía nàng, vẻ mặt ngốc so. Không cần để ý. Như thế nào cái không cần để ý pháp. Vừa rồi phát sinh kia từng màn, quả thực là bọn họ nằm mơ cũng không dám tưởng a. Hoàng Nguyệt Ly cũng biết chính mình này cách nói thực xấu hổ, chạy nhanh rời đi đề tài, ân. Cái kia, làm chúng ta trở lại chuyện chính. Tử Quân tiểu thư, ngươi vừa rồi nói ta mắng chửi người, nhưng là ta căn bản không có cái kia ý tứ a. Ta chỉ là lặp lại một chút bia đá biểu hiện tích phân mà thôi. Như thế nào? Bia đá giành mạch biểu hiện, còn không cho ta niệm sao? Nàng vẻ mặt thuần lương vô tội biểu tình, phảng phất bị thiên đại oan uổng. Chương 3861-250, đồ ngốc, sao, 8. Liêu Bất Ngôn thấy thế, cũng phản ứng lại đây, chạy nhanh đi theo nói, đúng vậy, ta cũng cảm thấy buồn bực đâu. Thử Quân tiểu thư, ta sư muội rốt cuộc nói sai cái gì? Khi nào mắng chửi người? Ngươi nói một chút rõ ràng. Lê Tử Quân nghe được lời này, không khỏi hồi tưởng một chút ngay lúc đó tình cảnh. Sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt lên. Võ giả trí nhớ đều là cực hảo, ngay lúc đó mỗi một câu, ở đây võ giả đều có thể nhớ rõ trụ. Cẩn thận tưởng tượng, Hoàng Nguyệt Ly giống như thật sự chưa nói quá cái gì quá mức nói, là Lê Tử Quân hỏi trước nàng có biết hay không tùy tùng số 2 điểm, nàng mới trả lời 250, đồ ngốc. Mà cái này điểm dành mạch mà viết, chẳng lẽ nhân gia không trả lời 250, đồ ngốc, còn muốn trả lời 260 sao? Võ giả nhóm hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy chính mình giống như có điểm trách oan Hoàng Nguyệt Ly, túi đầu không dám nói thêm nữa. Lê Mặc Ảnh cười lạnh một tiếng, vừa rồi không phải còn gọi xin lỗi sao? Hiện tại một đám đều người câm. Võ giả nhóm đều là cả người dùng mình, lập tức phản ứng lại đây, mồm năm miệng mười mà cấp Hoàng Nguyệt Ly xin lỗi. Lý Thần Y kìa, vừa rồi thật là xin lỗi. Thực xin lỗi, đều là chúng ta nói chuyện bất quá đầu óc, hẳn là chúng ta cho ngài xin lỗi. Đúng vậy, ngài đại nhân có đại lượng, không cần cùng chúng ta so đo, chúng ta cũng là nghe xong Tử Quân tiểu thư nói, mới có thể bị lầm đạo. Lê Tử Quân ở bên cạnh nghe võ giả nhóm nói, thiếu chút nữa không khí ngất xỉu đi. Này giúp không cốt khí đầu tường thảo, vừa thấy thiếu chủ đứng ở kia nữ nhân bên kia, liền lập tức thượng vội vàng chụp nhân ra mông ngựa đi. Một chút thân là Vân Lân tộc tộc nhân cốt khí đều không có. Vừa rồi kia nha đầu chết tiệt kia tuy rằng xác thật không có trực tiếp mắng chửi người, nhưng là nàng nói chuyện ngữ khí, còn có cái loại này cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh ánh mắt, chỉ cần có điểm đầu góc người đều sẽ không lầm, nàng chính là ở châm chọc bọn họ a. Lê Tử Quân tức giận đến muốn mệnh, nhưng cố tình Hoàng Nguyệt Ly nói những lời này đó căn bản không chê vào đâu được, tìm không ra cái gì sơ hở. Từ nàng nói những lời này đó phân tích nói, chỉ có thể đến ra Lê Tử Quân bụng dạ hẹp hỏi chính mình nghi kỵ nhân ra kết luận. Lê Tử Quân đang ở buồn bực, lại nghe được Lê Mặc Ảnh thanh âm vang lên, Lê Tử Quân, ngươi có nói cái gì nói? Lê Tử Quân thiếu chút nữa đem cánh môi đều cắn ra huyết. Nếu là thay đổi ngày thường, Lê Mặc Ảnh chịu kêu tên nàng, chuyên môn đối nàng nói một lời, kia cho dù là ở trách cứ nàng, nàng cũng có thể vui vẻ chịu đựng. Nhưng cố tình, lúc này đây, Lê Mặc Ảnh hạ mình hàng quý cùng nàng nói chuyện, là đang ép bách nàng hướng hắn âu yếm nữ nhân xin lỗi. Hoàng Nguyệt Ly đứng ở Lê Mặc Ảnh bên người, nhưng thật ra vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, cũng không có bất luận cái gì hùng hổ dọa người ý vị. Nhưng nàng càng là bình tĩnh, Lê Tử Quân trong lòng càng là giống bị hỏa bỏng cháy giống nhau. Bởi vì, ở Lê Tử Quân xem ra, Hoàng Nguyệt Ly có thể như vậy bình tĩnh, tất cả đều là ỷ vào có nàng thiếu chủ chống lưng. Nữ nhân này cái gì bản lĩnh đều không có, liền dựa bế lên thiếu chủ đùi, là có thể như vậy khinh bị nàng. Giờ này khắc này, Lê Tử Quân đã hoàn toàn quên mất, nàng sẽ bị như vậy nhục nhã, tất cả đều là nàng tự tìm. Nếu không phải nàng tưởng chèn ép Hoàng Nguyệt Ly, cũng không đến mức rơi xuống như bây giờ nan kham nông nỗi. Rốt cuộc, Hoàng Nguyệt Ly căn bản không đem nàng để vào mắt, không có khả năng chủ động tìm nàng phiền toái. Nhưng mà, mặc kệ Lê Tử Quân cỡ nào không cam lòng, ở Lê Mặc Ảnh lãnh lệ tầm mắt nhìn gần dưới, cũng chỉ có thể cúi đầu. Lý Thần Y kìa, vừa rồi là ta không? Không nghe rõ, hiểu lầm ngươi ý tứ, trách lầm ngươi. Đối. Thực xin lỗi. Chương 3862 có như vậy quy củ sao? 1. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi nhúng mày, khỏe môi treo lên nhàn nhạt tươi cười, không nhanh không chậm mà nói, Tử Quân tiểu thư, quá khách khí. Một chút việc nhỏ mà thôi, cũng trách ta nói chuyện chưa nói rõ ràng, mới khiến cho ngươi hiểu lầm. Nàng như vậy tư thái ưu nhã, còn cố ý đem trách nhiệm hướng chính mình trên người ôm, cùng Lê Tử Quân vừa rồi kêu bén nhọn kích động bộ dáng, hình thành tiên minh đối lập. Ở đây võ giả nhóm đã sớm đem hai người biểu hiện đều xem ở trong mắt. Chính cái gọi là, người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném. Lê Tử Quân ngày thường thoạt nhìn đảo cũng là ưu nhã vững vàng, nhất phái cao thủ phong phạm, nhưng là, hiện tại đứng ở Hoàng Nguyệt Ly trước mặt, có đối lập lúc sau, lập tức liền có cao thấp chi phân. Võ giả nhóm ngoài miệng tuy rằng cũng chưa nói cái gì, nhưng là, xem hai người ánh mắt vẫn là không giống nhau. Lê Tử Quân nhận thấy được điểm này, càng là tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Này nha đầu chết tiệt kia thật là quá sẽ làm bộ làm tịch. Rõ ràng chính là Hoàng Nguyệt Ly mắng chửi người trước đây, kết quả hiện tại nhưng thật ra hoàn toàn tẩy trắng, ngược lại làm nàng Lê Tử Quân làm người xấu. Quả thực là quá nghẹn khuất. Lê Tử Quân tức giận đến thân thể đều có chút run rẩy, nàng cũng biết, hiện tại loại này tình thế giới, nàng muốn làm mọi người đổi mới đã là không có khả năng. Cái này buồn mệt nàng chỉ có thể nhận. Nhưng là, muốn nàng trực tiếp nuốt xuống khẩu khí này, nàng lại không cam lòng. Rồi dám dưới, nàng đứng ở Hoàng Nguyệt Ly trước mặt, gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, không muốn thối lui. Mắt thấy trường hợp tựa hồ cầm cự được, Hoàng Nguyệt Ly phía sau Liễu Bất Ngôn nhướng mày, đứng dậy. Được rồi, còn không phải là một chút hiểu lầm sao. Căn bản không cần thiết vì điểm này sự lãng phí nhiều như vậy thời gian sao. Vừa rồi không phải nói, Tử Quân tiểu thư cùng ta sư muội muốn đánh cuộc đấu sao. Như thế nào hiện tại không thể so đi xuống sao. Lê Tử Quân vừa nghe lời này, tức khắc như ở trong ngộng mới tỉnh. Đúng rồi, nàng hôm nay ở chỗ này đợi lâu như vậy, là vì cấp cái kia nha đầu chết tiệt kia một cái ra vai phủ đầu. Là vì làm nàng kiến thức đến chính mình cùng Vân Lân tộc thiên tài chi gian chênh lệch. Như vậy chuyện quan trọng, nàng vừa rồi suýt nữa đều quên mất. Kia nha đầu chết tiệt kia khẳng định là cố ý, cho rằng như vậy là có thể làm nàng từ bỏ đánh cuộc đấu sao. Lê Tử Quân lập tức đứng thẳng thân mình, vội không ngừng mà nói, như thế nào sẽ không thể so đâu. Đương nhiên muốn so. Lúc trước là ta trách lầm Lý Thần Y gì, bất quá, này cũng không ảnh hưởng chúng ta chi gian tỉ thí. Nói, nàng tầm mắt chuyển hướng về phía Hoàng Nguyệt Ly, Lý Thần Y gì, vừa rồi ta bên này đã có hai vị tộc nhân tiến vào ảo trận, hiện tại đến phiên ngươi. Xin hỏi ngươi còn muốn lại làm chút khác chuẩn bị sao? Bởi vì vừa rồi bêu xấu, Lê Tử Quân sợ người khác nói cái gì nữa nhàn thoại, cho nên lúc này đây nàng nói chuyện phá lệ cẩn thận, phá lệ khách khí, xem trên mặt nàng kia hợp tươi cười, tựa hồ là thật sự phát ra từ nội tâm mà đem Hoàng Nguyệt Ly trở thành khách quý tới đối đãi. Hoàng Nguyệt Ly quét nàng liếc mắt một cái, cũng cười cười. Cái này Lê Tử Quân, đảo thật là đẳng cấp rất cao, trầm ổn. Đáng tiếc, mặc kệ nàng lại như thế nào vững vàng trấn tĩnh, hôm nay cũng không có khả năng thảo được hảo. Hoàng Nguyệt Ly cười nói, ta không cần làm cái gì chuẩn bị, chẳng qua. Tử Quân tiểu thư, ngươi bản nhân giống như còn không có kết cục từng vào ảo trận đi. Này cùng chúng ta ước định tốt không giống nhau a. Lúc trước chúng ta đánh đố thời điểm, nghe ngươi ý tứ, hẳn là muốn đích thân tham gia trận này tỉ thí đi. Hiện tại như thế nào chỉ có ngươi vài vị bằng hữu tham gia. Lê Tử Quân vừa nghe lời này, thiếu chút nữa không nhịn xuống muốn mắng chửi người. Nàng không có tự mình tiến vào ảo trận, đương nhiên là cố ý. Chương 3863 có như vậy quy củ sao? 2. Lê Tử Quân tự nhận ở trong tộc thân phận rất cao, căn bản là không tính toán ở Hoàng Nguyệt Ly phía trước tiến vào ảo trận. Nếu nàng thật sự làm như vậy, chẳng phải là ở tự hạ mình giá trị con người sao? Người ở bên ngoài xem ra, khen ngược như là nàng địa vị không bằng cái kia nha đầu chết tiệt kia giống nhau. Nàng cố ý mang như vậy mấy cái tùy tùng lại đây, cũng là vì nâng lên chính mình thân phận. Ở Lê Tử Quân xem ra, nàng đã phái hai cái tùy tùng tiến vào ảo trận, đã biểu lộ nàng bên này thành ý, hoàn toàn có thể nói được đi qua. Hoàng Nguyệt Ly nhưng phàm là hiểu chút lễ nghĩa, đều hẳn là biết có tới có lui đạo lý, nàng bên này phái người kết cục, kia nha đầu chết tiệt kia cũng nên chuyển biến tốt liền thu, đi theo kết cục. Nhưng ai biết, Hoàng Nguyệt Ly một chút đều không có muốn cho bước ý tứ, kiên trì muốn Lê Tử Quân bản nhân cũng ở nàng phía trước tiến vào ảo trận. Lê Tử Quân không nhìn xuống, trừng mắt nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, vừa rồi giả vờ một bộ khách khí biểu tình đều có điểm chịu đựng không nổi. Lý Thần Y, ngươi vừa rồi nói, tỉ thí quy củ là ta bên này định, cho nên, ta này một phương hẳn là trước kết cục. Đạo lý này xác thật không sai, ta không ý kiến. Bất quá, ta này một phương đã có hai vị tộc nhân kết cục, thành ý cũng đã vậy là đủ rồi, mặc kệ nói như thế nào, người bên kia cũng nên có người kết cục đi. Toàn bộ hành trình đều là người của ta ở ảo trận tỉ thí, ngươi liền ở bên cạnh nhìn, này tổng không phải một chuyện đi. Lê Tử Quân vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng, hướng Hoàng Nguyệt Ly chất vấn nói. Nàng tự nhận lời này nói được rất có trình độ, bất luận kẻ nào đều không thể phản bác. Tuy rằng định thi đấu quy tắc một phương hẳn là trước kết cục, nhưng là, nói như vậy, xác thật cũng là một phương phái một người, khoảng cách lên sân khấu. Đây mới là chính quy tỉ thí tiềm quy tắc. Chỉ là lúc này đây, Hoàng Nguyệt Ly này một phương chỉ có nàng một người. Nếu dựa theo Lê Tử Quân nói như vậy nói, Hoàng Nguyệt Ly bản nhân liền thế nào cũng phải trước kết cục. Ở đây võ giả nhóm đều nhìn chằm chằm hai người, qua lại nhìn, nhìn hai người chi gian ánh lửa bắn ra bốn phía ám lưu dũng động, đều âm thầm kinh hãi. Thiếu chủ mị lực cũng thật chính là quá lớn. Mà nữ nhân so hăng say tới, cũng đủ lợi hại, bất quá là trước kết cục sau kết cục việc nhỏ không đáng kể, cư nhiên cũng có thể tranh đến nước này. Bất quá, đại bộ phận người đều cảm thấy, Hoàng Nguyệt Ly lúc này đây cần thiết đến nhượng bộ. Rốt cuộc, Lê Tử Quân là có bị mà đến, mang theo như vậy nhiều tùy tùng. Hoàng Nguyệt Ly nhìn chằm chằm Lê Tử Quân nhìn trong chốc lát, nghĩ nghĩ, đảo không tính toán lại kiên trì đi xuống. Dù sao, chỉ cần nàng ở ảo trận trung tích phân vừa ra tới, liền cũng đủ làm Lê Tử Quân nổi điên, ai trước ai sau điểm này việc nhỏ, kỳ thật cũng không phải như vậy quan trọng. Nhưng mà, liền ở nàng chuẩn bị mở miệng trong nháy mắt kia, Lê Mặc Ảnh thanh lanh tiếng nói, đồng nhiên ở hắn đỉnh đầu vang lên. Dựa theo Tử Quân tiểu thư nói, Lý Thần Y ở bên này chỉ cần phái một người tiến vào ảo trận là được, kỳ thật, cũng không phải một hai phải nàng bản nhân lên sân khấu, có phải hay không? Ai cũng không nghĩ tới, vẫn luôn trầm mặc không nói Lê Mặc Ảnh sẽ đột nhiên mở miệng. Tất cả mọi người là ngẩn ra. Lại tưởng tượng hắn trong lời nói ý tứ, càng là dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Thiếu chủ ý tứ. Không phải là hắn muốn đứng ở Hoàng Nguyệt Ly bên này, làm nàng đồng đội thế nàng kết cục đi. Lê Tử Quân trước tiên liền nghĩ tới điểm này, sắc mặt xoát một chút trở nên trắng bệnh, không dám tin tưởng mà nhìn về phía Lê Mặc Ảnh. Thiếu chủ. Ngài chẳng lẽ muốn thay Lý Thần Y gì tỉ thí? Này, Lê Mặc Ảnh ánh mắt lạnh băng, có gì không thể? Ta là nàng nam nhân. Chương 3864 có như vậy quy củ sao? 3. Ở nàng trong đội ngũ thế nàng tỉ thí, ai cũng không thể phản đối. Lê Mặc Ảnh thanh âm lãnh đạm, cơ hồ không có một chút phập phồng, hoàn toàn là đương nhiên ngữ khí. Nhưng mà, hắn những lời này, lại phảng phất là một cái sấm sét nổ vang ở tại chỗ mọi người trong thai. Bọn họ anh minh thần võ thiếu chủ, cư nhiên làm trò nhiều như vậy tộc nhân mặt, nói chính mình là Lý Thần Y Dì nam nhân. Đây chính là so với hắn thừa nhận Lý Thần Y Dì là hắn thích nữ nhân còn muốn cho người khiếp sợ. Bởi vì, nay đại biểu này Lê Mặc Ảnh đem chính mình đặt ở cùng Hoàng Nguyệt Ly bình đẳng địa vị thượng. Lê Tử Quân trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa khó thở công tâm ngất xỉu. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình đối Hoàng Nguyệt Ly từng bước ép sát, không chỉ có không có gì tác dụng, ngược lại làm Hoàng Nguyệt Ly một lần lại một lần mà được đến thiếu chủ che chở. Ngay từ đầu, ở đây tộc nhân còn đều đem Hoàng Nguyệt Ly trở thành câu dẫn thiếu chủ hồ ly tinh tới đối đãi, nhưng tới rồi hiện tại, ai không biết thiếu chủ có bao nhiêu coi trọng nàng. Lê Tử Quân dùng sức cắn chính mình đầu lưỡi một ngụm, đau đớn cảm giác truyền đến, mới làm nàng miễn cưỡng thanh tỉnh một chút. Nàng run rẩy thanh âm nói, thiếu chủ, ngài như vậy không? Không hợp quy củ. Chúng ta hiện tại đánh cuộc đấu thời điểm, rõ ràng nói tốt, lấy Lý Thần Y ở ảo trận trung tích phân vi chuẩn. Chưa nói quá có thể cho những người khác thay thế. Ngài lúc trước không có nói ra tới, hiện tại lại đổi ý, này. Lê Tử Quân nói lời này thời điểm, cẳng chân bụng đều ở không ngừng run lên. Thật sự là Lê Mặc Ảnh trên cao nhìn xuống nhìn ánh mắt của nàng, quá lạnh, cái loại này cường thế lãnh khốc cảm giác các bách, làm nàng cơ hồ không thở nổi. Có thể hoàn chỉnh mà đem này đoạn nói cho hết lời, liền nàng chính mình đều bội phục chính mình. Lê Mặc Ảnh căn bản không đem nàng kháng nghị để vào mắt, lạnh lùng mà cười nhạo một tiếng, chỉ bằng ngươi, cũng xứng cùng ta nói quy củ. Ngươi mang theo nhiều như vậy tộc nhân, tới khi dễ Lý Thần Y hề một cái. Này lại là cái dạng gì đạo lý? Chúng ta Vân Lân tộc có như vậy quy củ sao? Ta. Lê Tử Quân đối mặt Hoàng Nguyệt Ly thời điểm, còn có thể cưỡng từ đoạt lý, đổi trắng thay đen, nhưng ở Lê Mặc Ảnh lánh lệ tầm mắt nhìn gần dưới, nàng lại hoàn toàn nói không nên lời cãi lại lời nói. Thật muốn càng quái, nàng cũng không phải nghĩ không ra lý do. Nhưng là, nàng chính là không dám ở Lê Mặc Ảnh trước mặt nói ra, rốt cuộc. Ai cũng không nghĩ ở chính mình nam thần trước mặt trở thành một cái người đàn bà đanh đá hình tượng. Lê Mặc Ảnh lại nói, ta có thể mang Liếu Thần Y cùng Lý Thần Y hai vị tiến vào, là bởi vì hai người là ta ân nhân cứu mạng. Ta cùng Liếu Thần Y có kết nghĩa chi tình, liền tính dẫn bọn hắn tới rèn luyện nơi, cũng là trải qua tộc trưởng đại nhân tự mình đồng ý ai còn dám nơi nơi loạn truyền, đổi trắng thay đen, đừng trách ta không khách khí. Hắn dừng một chút, lại lạnh lùng mà mở miệng. Đến nỗi, hôm nay tỉ thí. Hắn nói tới đây, đồng nhiên cảm giác bên hông quần áo căng thẳng. Túi đầu vừa thấy, Hoàng Nguyệt Ly lại ở túm hắn quần áo. Lê Mặc Ảnh không nghĩ tới nhà mình tiểu hồ ly cư nhiên lại phản đối, không khỏi khẽ nhíu mày, túi đầu nhìn về phía nàng. Hoàng Nguyệt Ly cho hắn một cái trấn an tươi cười, Lê Thiếu Chủ, cảm ơn ngươi thay ta giải thích, bất quá, hôm nay tỉ thí cùng ngươi không quan hệ, đánh cuộc đấu cũng là ta tự mình đáp ứng. Lại nói tiếp, ngươi kết cục xác thật là không hợp quy củ. Ngươi chính là Vân Lân tộc Thiếu Chủ A. Như thế nào có thể ở Tử Quân Tiểu Thư phía trước kết cục đâu? Nói ra đi, người khác đều sẽ cảm thấy Tử Quân Tiểu Thư quá không hiểu chuyện. Này không phải rõ ràng làm nàng vô pháp làm người sao? Lê Tử Quân nghe được lời này, dùng sức nắm chặt nắm tay. Chương 3865 có như vậy quy củ sao? 4. Nàng móng tay đều thật sâu khảm vào chính mình lòng bàn tay bên trong. Này nha đầu chết tiệt kia lại cho nàng đào hố. Bị kia nha đầu chết tiệt kia như vậy vừa nói, lại có vẻ nàng Lê Tử Quân một chút quy củ cũng đều không hiểu, cư nhiên buộc Thiếu Chủ ở nàng phía trước kết cục tỉ thí. Này nếu là truyền tới tộc trưởng cùng các trưởng lão lộ thai, tuyệt đối đều sẽ nhận định là nàng sai. Hơn nữa, Hoàng Nguyệt Ly nói chuyện khẩu khí, giống như đều là ở vì nàng suy xét giống nhau. Hố nàng, nàng còn chỉ có thể nói cảm ơn. Lê Tử Quân Cường tự cắn răng nói, Lý Thần Y Lì nói được cực kỳ, vừa rồi là ta suy xét không coi chu toàn, đương nhiên không thể làm Thiếu Chủ ở thời điểm này kết cục. Như vậy đi, vẫn là ta lại phái người. Nàng nói một nửa, Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên lắc lắc đầu. Tử Quân Tiểu Thư, ngươi vừa rồi nói được không sai, xác thật nên đến phiên ta bên này lên sân khấu, nói cách khác, nói ra đi người khác còn khi ta ủy vào Thiếu Chủ chống lưng, ở khi dễ ngươi đâu. Lê Tử Quân thiếu chút nữa hộc máu. Chẳng lẽ này nha đầu chết tiệt kia không phải ủy vào Thiếu Chủ chống lưng ở khi dễ nàng sao? Bất quá, nàng nghĩ lại tưởng tượng, đảo lại có chút cao hứng lên. Nghe kia nha đầu chết tiệt kia ý tứ, nàng là chuẩn bị tự mình tiến vào ảo trận. Cuối cùng, nàng chủ động thừa nhận thấp chính mình một đầu, tính nàng có điểm tự mình hiểu lấy. Nhưng ai biết, Hoàng Nguyệt Ly theo sát lại nhìn về phía sau Liễu Bất Ngôn, chuyện vừa chuyển, vậy phiền toái sư huynh. Liễu Bất Ngôn cười gật gật đầu, vài bước đi lên trước tới, không tính phiền toái, đây là hẳn là. Tử Quân Tiểu Thư là cảm thấy ngoại tộc người tiến vào rèn luyện nơi, phá hủy Vân Lân tộc quy củ. Ta đây cũng là ngoại tộc người, trận này đánh cuộc đấu vốn dĩ chính là cùng ta có quan hệ. Liêu Bất Ngôn nói, Triều Lê Mặc Ảnh nói, ta đây liền đi vào. Vừa lúc, lại tìm hiểu thời gian dài như vậy, ta cũng muốn nhìn một chút, thực lực của chính mình rốt cuộc tiến bộ nhiều ít. Lê Mặc Ảnh nhướng mày, quét hắn liếc mắt một cái, ảo trận nguy hiểm thật sự, ngươi nếu là không được liền nhân lúc còn sớm ra tới, đỡ phải chờ hạ trật vật bất kham, cho ngươi sư muội mất mặt. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này, không khỏi mắt trợn trắng, vô ngữ hỏi trời xanh. Nhà nàng phu quân lời nói kêu ý tứ, rõ ràng chính là lo lắng Liêu Bất Ngôn mới đến, sẽ thích hứng bất lương, ở ảo trận bị thương sao. Chính là, một hai phải dùng cái loại này ngữ khí nói ra. Làm không tốt, người khác còn tưởng rằng bọn họ hai cái có thủ án đâu. Liêu Bất Ngôn đã đối hắn loại thái độ này tập mãi thành thói quen, hừ lạnh một tiếng, yên tâm, không chết được. Sau đó liền lắc mình tiến vào ảo trận. Lê Tử Quân thấy Liêu Bất Ngôn thân ảnh biến mất ở ảo trận, lại nghe được Lê Mặc Ảnh lời nói, không khỏi ánh mắt sáng lên. Liêu Bất Ngôn thực lực như thế nào, nàng lúc trước đã tận mắt nhìn thấy. Nghe Lê Mặc Ảnh ngữ khí, đối hắn loại thực lực này thực nhược linh dược sư cũng là thực khinh bỉ. Nếu cái kia nha đầu chết tiệt kia không chịu kết cục, kia trước làm Liêu Bất Ngôn ném cá nhân cũng không tồi. Nàng còn nhớ rõ. Vừa rồi Liêu Bất Ngôn cũng cười nhạo nàng cùng tùy tùng số 2 là 250, đồ ngốc. Chờ một chút, Liêu Bất Ngôn khẳng định liền 250, đồ ngốc, đều không đạt được. Đến lúc đó, nàng là có thể nhân cơ hội cười nhạo hắn một phen, cho hắn biết chính mình liền 250, đồ ngốc, đều không bằng. Nghĩ đến đây, Lê Tử Quân lại phân chấn một chút, bước nhanh đi hướng tấm bia đá. Nàng động tác quá nhanh, thiếu chút nữa cùng trước người một người đụng phải. Lê Tử Quân ngẩng đầu vừa thấy, mới phát hiện Hoàng Nguyệt Ly không biết khi nào cũng đi tới tấm bia đá bên cạnh, lại còn có mở to hai mắt nhìn xem mặt trên điểm, phi thường chuyên chú. Người Lê Tử Quân nhìn Hoàng Nguyệt Ly dáng vẻ lo lắng, khỏe miệng nổi lên một tia trào phúng. Người hiện tại biết khẩn trương. Đáng tiếc, thực lực nên là thế nào, chính là thế nào, người liền tính nhìn chằm chằm tấm bia đá nhìn ra cái hoa tới, người sư huynh tích phân cũng sẽ không cao hơn một chút. Chương 3866 đả kích quá lớn, 1. Hoàng Nguyệt Ly nhàn nhạt mà ngó nàng liếc mắt một cái, đa tạ Tử Quân Tiểu Thư nhắc nhở. Nói xong, nàng lại lần nữa đem tầm mắt quay lại bia đá, không có lại phản ứng Lê Tử Quân. Lê Tử Quân tức giận đến muốn mệnh, hung hăng mà trừng mắt nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, không nghĩ ra nàng vì cái gì sẽ như thế chấn định. Chẳng lẽ còn thật cho rằng, Liêu Bất Ngôn thực lực không tồi, có thể thắng được Vân Lân tộc những thiên tài sao? Thật là hết ngồi đại giếng, cũng không biết nơi nào tới tự tin. Thượng cổ thần tộc thiên tài võ giả thực lực, cũng không phải là bọn họ này đó nhân tộc phế vật có thể tưởng tượng, hai người hoàn toàn vô pháp đánh đồng. Ừ, vậy ngươi liền chờ xem đi. Lê Tử Quân cùng chung quanh võ giả nói, Hoàng Nguyệt Ly cũng chưa nghe đi vào. Nàng xác thật thực quan tâm Liễu Bất Ngôn trạng huống, bất quá, đảo cũng không phải lo lắng Liễu Bất Ngôn tích phân quá thấp. Liễu Bất Ngôn điểm cao không cao, đối nàng tới nói đều không sao cả, nàng chỉ là đơn thuần mà tò mò Liễu Bất Ngôn hiện tại thực lực mà thôi. Từ phi thăng thần giới lúc sau, nàng còn trước nay chưa thấy qua Liễu Bất Ngôn ra tay đâu. Lê Tử Quân lại nói vài câu kích thích người nói mát, thấy Hoàng Nguyệt Ly không phản ứng nàng, cũng cảm thấy không kính, rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới. Hai người đều nhìn chằm chằm tấm bia đá chính diện, chờ đợi tích phân hiện ra. Không bao lâu, bia đá liền biểu hiện một. Ngay sau đó, bia đá con số liền bắt đầu liên tiếp không ngừng mà hướng về phía trước bò lên, thực mau liền đến 50 trạm kiểm soát. Hoàng Nguyệt Ly chớp mắt to, nhìn mặt trên con số bay nhanh mà nhảy lên, nhưng thật ra có chút kinh dị. Liêu Bất Ngôn hiện tại tự thân tu vi, chỉ có ý huyền cảnh lúc đầu mà thôi, liền tính tiến vào ảo trận lúc sau, đã chịu trận pháp ảnh hưởng, tạm thời đạt tới ý huyền cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng là, cùng chân chính ý huyền cảnh hậu kỳ vẫn là có khác nhau. Đối Liêu Bất Ngôn tới nói, đây chính là vượt cấp chiến đấu. Có thể có như vậy thu hoạch tích phân nhiều tốc độ, đã xem như thực nhanh. Xem ra, nàng sư huynh gần nhất đúng là tu luyện thượng hoa không ít công phu. Tích phân tới rồi 50 lúc sau, tạm dừng trong chốc lát, không có dâng lên. Hoàng Nguyệt Ly đáy mắt lộ ra vài phần nghi hoặc chi sắc. Lê Tử Quân thấy thế, ở một bên lạnh lùng mà nói, lúc trước ảo trận xuất hiện đều là thấp nhất cấp linh thú mà thôi, liên tục đạt được 50 tích phân lúc sau, liền sẽ xuất hiện ý huyền cảnh trung kỳ linh thú, vẫn là thành đàn xuất hiện, xem ra, liêu thần ý là kiên trì không được bao lâu. Lê Tử Quân định liệu trước mà nâng lên cảm. Nàng vừa rồi chính là tận mắt nhìn thấy đến quá Liêu Bất Ngôn thí luyện, tự cho là đối thực lực của hắn đã phi thường hiểu biết. Lấy Liêu Bất Ngôn lúc trước biểu hiện, lúc này đây tích phân có thể hơn trăm đều có thể xem như tiến bộ thần tốc, tưởng càng cao căn bản không có khả năng. Nhưng mà, Lê Tử Quân nói còn chưa nói xong, liền nghe được sau lưng truyền đến vài thanh hút không khí thanh. Nàng có chút kinh ngạc, quét phía sau tùy tùng liếc mắt một cái, vừa định vấn đề. Liền nhìn đến bia đá con số đống nhiên bắt đầu bay nhanh mà nhảy lên lên. 60, 70, 80. Tích phân lấy 10 vì khoảng cách, bay nhanh mà gia tăng. Chỉ là mấy tức chi gian, liền vượt qua 100. Lê Tử Quân còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt đâu. Chính là, đương nàng dùng sức xoa xoa hai mắt của mình, một lần nữa lại hướng tấm bia đá phương hướng xem qua đi thời điểm, tích phân cũng đã trực tiếp tiêu hướng về phía 200. Này! Này! Sao có thể? Lê Tử Quân tròng mắt đều mau rớt tới rồi trên mặt đất. Chính là, càng lệnh người kinh ngạc còn ở phía sau. Không chờ Lê Tử Quân tiêu hóa trước mắt phát sinh này hết thảy, Liễu Bất Ngôn tích phân liền một đường đột phá 250, đồng ốc. Lúc trước còn dương dương tự đắc tùy tùng số 2, lúc này trên mặt một mảnh trắng bệnh. Chương 3867 đả kích quá lớn, 2. Hắn lúc này đây đi theo Lê Tử Quân tiến vào, chính là tưởng giúp Lê Tử Quân hảo hảo chèn ép một chút Liễu Bất Ngôn sư huynh muội, cũng mượn cơ hội này ở trong gia tộc địa vị cao thượng Tử Quân tiểu thư trước mặt lộ mặt. Ngay từ đầu, có thể được đến 250, đồng đốc, cao phân, đột phá hắn cá nhân tốt nhất thành tích, vẫn là làm hắn thực hưng phấn, cảm thấy chính mình lúc này cuối cùng có thể hảo hảo ra thứ nổi bật. Nhưng ai biết, hắn mới cao hứng không bao lâu. Cái này thành tích đã bị một cái chỉ có ý huyền cảnh lúc đầu võ giả cấp siêu việt. Tuy tung số 2 cùng Lê Tử Quân, như thế nào cũng vô pháp tin tưởng sẽ có chuyện như vậy. Hai người bốn con mắt gắt gao mà trừng mắt tấm bia đá, hận không thể đem tấm bia đá trừng ra cái động tới. Đáng tiếc, bọn họ lại thấy thế nào, cũng vô pháp thay đổi đã định sự thật. Liêu Bất Ngôn điểm thực mau lại vượt qua 300 phân, 400 phân, thậm chí là 500 phân. Mãi cho đến 650 phân trên dưới, dâng lên tốc độ mới bắt đầu dần dần thả chậm. Hoàng Nguyệt Ly thấy thế, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, xem ra, sư huynh lúc này đây ở tòa nhà hình tháp trung tìm hiểu, xác thật rất có thu hoạch. Hơn nữa, hắn ở chiến đấu phương diện thiên phú thật sự không tồi, có thể có cái này điểm, ở Vân Lân tộc thiên tài trung đều xếp hạng dựa trước. Nàng lẩm bẩm tự nói, thanh âm rất thấp, ngay cả khoảng cách không xa Lê Tử Quân đều không có nghe được. Nhưng mà, nàng vừa dứt lời, liền nghe được phía sau truyền đến một tiếng hừ lạnh. Hoàng Nguyệt Ly lắp bắp kinh hãi, đột nhiên quay đầu lại, liền nhìn đến Lê Mặc Ảnh trên cao nhìn xuống mà nhìn quét nàng, trên mặt biểu tình tương đương ngạo kiều. Thấy nàng nhìn qua, Lê Mặc Ảnh cười lạnh một tiếng, liền ta tích phân số lẻ số lẻ số lẻ đều không đến, có cái gì đẹp. Hoàng Nguyệt Ly nhìn chằm chằm hắn căng chặt cầm đường cong nhìn trong chốc lát, bật cười. Này tiểu nha đầu còn cười. Liền như vậy quan tâm Liễu Bất Ngôn tên kia sao? Hoàng Nguyệt Ly thấy hắn vẻ mặt khó chịu phảng phất tùy thời muốn tạc mao bộ dáng, chạy nhanh thò lại gần trấn an hắn. Hảo hảo hảo, sư huynh so ngươi kém xa. Chỉ có ngươi ở lòng ta, mới là lợi hại nhất thiên tài. Hừ, ngươi tốt nhất nhớ kỹ ngươi là ai nữ nhân. Lê Mặc Ảnh bóp chặt Hoàng Nguyệt Ly eo thon, liền phải đem nàng hướng trong lòng ngực mang, đồng thời thấu hướng nàng bên thai tức giận mà thấp giọng nói, ngươi chỉ cần chú ý phu quân của ngươi tích phân là được, nam nhân khác đều thực nhược, không có gì đẹp. Hoàng Nguyệt Ly chịu chịu khoe miệng, nhất thời cũng không biết nói nên nói cái gì. Nhà nàng phu quân cũng quá tự luyến, quá bá đạo đi. Chính là cố tình, hắn nói lại là đại lời nói thật, làm người vô pháp phản bác. Lê Mặc Ảnh nhìn chằm chằm nàng, mị hoặc mắt đào hoa không chớp mắt, hắc đồng sâu không thấy đáy, làm Hoàng Nguyệt Ly một trận chân mềm. Này! Này cũng quá phạm quy đi. Một người nam nhân vì cái gì muốn lớn lên như vậy đẹp? Lê Tử Quân gần gũi nhìn hai người thâm tình nhìn nhau bộ dáng, sắc mặt càng ngày càng thanh. Đúng lúc này, bùng một tiếng. Ngân quang đột nhiên thoáng hiện, ngay sau đó, một người cao lớn thân ảnh bỗng nhiên tạp hướng về phía mặt đất. Tà phi phi phi phi. Liêu Bất Ngôn lại ăn đầy miệng bùn, chật vật bất kham mà từ trên mặt đất bò lên. Hắn đỡ eo, vẻ mặt lòng đầy căm phẫn, các ngươi Vân Lân tộc linh thú cũng quá giảo hoạt, quá khi dễ người. Liên cùng người nào đó giống nhau. Cư nhiên từ sau lưng đánh lén. Hoàng Nguyệt Ly theo bản năng mà chiều hắn phía sau ngắm liếc mắt một cái, liền nhìn đến Liêu Bất Ngôn ngông vị trí có một cái thập phần tiên minh để ấn, xem ra là bị mã một loại linh thú cấp đá chết. Liêu huynh thật là không giống người thường, bị chết như thế tươi mát thoát tục, ở chúng ta Vân Lân tộc cũng không nhiều lắm thôi a. Chương 3868 đả kích quá lớn, 3. Lê Mặc Ảnh ở một bên, hư nhẹ một tiếng, lạnh căm căm mà mở miệng. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được chừng hắn một cái. Đều khi nào, hắn cư nhiên còn kích thích nhà nàng sư huynh. Quả nhiên, nghe được Lê Mặc Ảnh nói, Liêu Bất Ngôn sắc mặt lập tức trướng đến đỏ bừng, ngươi tìm chết sao? Muốn hay không cũng thể nghiệm một chút tươi mát thoát tục cách chết. Lê Mặc Ảnh sắc mặt chút nào bất biến, ta nhưng thật ra tưởng, đáng tiếc, có thể làm ta toi mạng người, đến nay còn không có xuất hiện quá. Liêu Bất Ngôn một cái dựa tự tới rồi bên miệng, lại ngạnh sinh sinh mà nhìn xuống. Hắn chạy nhanh cấp Hoàng Nguyệt Ly đệ cái ghét bỏ ánh mắt, kêu ý tứ thực minh bạch, này tự luyến cuồng là nhà ngươi đi. Nhanh lên lánh đi, chạy nhanh lánh đi. Thật là nhìn không được. Hoàng Nguyệt Ly câu môi cười cười, sư minh, ngươi ở ảo trận chung được đến hơn 400 phân, thật sự muốn chúc mừng ngươi. Nghe được lời này, Liêu Bất Ngôn lực chú ý lập tức đã bị rời đi. Cái gì? Ta cư nhiên có hơn 700 phân. Ha ha ha ha, ta liền nói ta khẳng định là cái thiên tài. Liêu Bất Ngôn hưng phấn mà chạy tới tấm bia đá bên cạnh, đi thưởng thức chính mình điểm đi. Giờ này khắc này, nguyên bản ríu rít mà nghị luận không ngừng vây xem võ giả nhóm, lại là cực kỳ mà an tĩnh. Bọn họ đều không có nghĩ đến, Liêu Bất Ngôn như vậy cái linh dược sư, cư nhiên vượt qua bọn họ trùng tuyệt đại đa số. 726 phân. Cái này điểm ở toàn bộ Vân Lân tộc trẻ tuổi trung đều có thể bài đến tiền 10 danh. Tuy rằng không có Lê Tử Quân như vậy địa vị, nhưng là, cũng tuyệt đối là trong gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nếu vận khí tốt nói, ngày sau còn có cơ hội có thể trở thành gia tộc trưởng lão. Bọn họ những người này, mỗi ngày một chương mở mắt chính là tu luyện, rằng có nhiều năm như vậy, cư nhiên còn so ra kém một cái linh dược sư. Này đả kích, thật là phi thường đại. Liêu Bất Ngôn xem xong chính mình điểm lúc sau, trong lòng cũng là phi thường vừa lòng. Tuy rằng Lê Mặc Ảnh vẫn luôn dùng cái loại này khinh bỉ ánh mắt nhìn hắn, cũng hoàn toàn không có ảnh hưởng đến hắn hảo tâm tình. Liêu Bất Ngôn chuyển hướng một bên sắc mặt xanh mét Lê Tử Quân, thế nào? Tử Quân tiểu thư, ta đã sớm nói qua, ta tuyệt đối sẽ so 250, đồ ngốc, điểm muốn cao đến nhiều đi. Lê Tử Quân cái kia ngực buồn a, liền kém không hộp máu. Liêu Bất Ngôn một mở miệng, lại mắng bọn họ 250, đồ ngốc. Chính là, Liêu Bất Ngôn nói chuyện rất có kỹ xảo, thật muốn tích cực, hắn khẳng định lại sẽ nói các nàng suy nghĩ nhiều. Hơn nữa, Lê Tử Quân cũng không rảnh lo so đo điểm này việc nhỏ, nàng hiện tại trong đầu còn ở ong ong vang lên, trước đó hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ xuất hiện như vậy cục diện. Ha ha a, Liêu Thần Y, ngài thật đúng là chân nhân bất lộ tướng. Không nghĩ tới, ngài không chỉ có y thuật thiên phú kinh người, ngay cả võ đạo tu luyện đều như vậy xuất sắc. Lê Tử Quân chỉ có thể cười gượng vài tiếng, tưởng đem chuyện này mang qua đi. Nhưng mà, Liêu Bất Ngôn là người nào, sao có thể làm nàng dễ dàng quá quan? Hắn cười cười, nói, ta điểm chính là so ngươi bên này vừa rồi kết cục hai người đều phải cao. Thế nào? Nếu là các ngươi nơi này không có những người khác muốn kết cục nói, nay đánh cuộc liền tính là chúng ta thắng đi. Nghe xong lời này, Lê Tử Quân một cái giật mình, đồng nhiên nhớ tới, nàng cùng Hoàng Nguyệt Ly chi gian còn có đánh cuộc. Nàng nguyên bản là muốn cho Hoàng Nguyệt Ly cùng Liễu Bất Ngôn ném cá nhân, nhưng kết quả đâu? Liễu Bất Ngôn võ đạo thiên phú cư nhiên như vậy cao. Lê Tử Quân hiện tại hoài nghi, Liễu Bất Ngôn lúc trước tiến vào hảo trận thời điểm cố ý phóng thủy, là cùng chính mình sư muội ước hảo, ở chơi nàng. Nói cách khác, sao có thể trong vòng vài ngày, thực lực của hắn liền tiến bộ vượt bậc. Chương 3869 đả kích quá lớn, 4. Duy nhất giải thích, chỉ có thể là này đối sư huynh muội sớm có dự mưu. Trước làm Liêu Bất Ngôn cố ý yếu thế, làm Lê Tử Quân hiểu lầm hắn thực lực thực nhược. Cứ như vậy, hắn là có thể thế hắn sư muội kết cục, cũng sẽ không khiến cho bất luận cái gì hoài nghi. Sự tình tới rồi hiện tại tình trạng này, kỳ thật Hoàng Nguyệt Ly bên này đã thắng được đánh cuộc. Bởi vì, bọn họ ngay từ đầu đánh đố nội dung, là Hoàng Nguyệt Ly bên này tích phân chỉ cần có thể vượt qua bất luận cái gì một cái vân lân tộc võ giả, liền tính nàng thắng. Bất quá, Lê Tử Quân cũng không tính toán cứ như vậy nhận tài. Bằng không nàng hôm nay có thể nói là một tài rốt cuộc, truyền ra đi, còn không biết phải bị những cái đó tưởng bò lên trên thiếu chủ giường tiểu yêu tinh nhóm như thế nào cười nhạo đâu. Nhưng mà, hiện trường đã tìm không thấy những người khác, có thể lấy được so Liễu Bất Ngôn càng cao tích phân. Lê Tử Quân nguyên lai còn chuẩn bị tùy tùng số 3, tùy tùng số 4, đều là có thể ở ảo trận chung đạt được 3-4% thiên tài. Nhưng hiện tại, tất cả đều không dùng được. Lê Tử Quân dùng sức cắn chặt răng, từ từ, ai nói các ngươi thắng? Ta bản nhân còn không có từng vào ảo trận đâu. Tuy rằng ngươi có thể được đến hơn 700 phần, xác thật thực không dễ dàng, bất quá, chúng ta vân lân tộc thiên tài thực lực càng cường. Ta đây liền cho các ngươi kiến thức kiến thức. Nói, nàng cũng không nhiều lắm lời nói, lập tức liền hướng tới ảo trận đi qua. Nàng động tác như vậy quyết đoán, là sợ Hoàng Nguyệt Ly cùng Liễu Bất Ngôn phản ứng lại đây, ý thức được bọn họ đã thắng. Như vậy nàng liền vô pháp bức Hoàng Nguyệt Ly kết cục. Hoàng Nguyệt Ly nhìn nàng vội vàng rời đi bóng dáng, âm thầm nhướng mày. Nàng có thể không biết Lê Tử Quân điểm tâm này mắt sao. Chẳng qua, ở nàng xem ra phi thường buồn cười mà thôi. Nếu Lê Tử Quân như vậy nhận sai thu tay lại, ít nhất, kế tiếp nàng liền không cần thừa nhận lớn hơn nữa đả kích. Đáng tiếc, Lê Tử Quân nằm mơ cũng không thể tưởng được, Lê Mặc Ảnh bên người cái kia nhìn như mảnh mai vô hại thiếu nữ, kỳ thật mới là chân chính che giấu tung tích tuyệt thế thiên tài. Lê Tử Quân tiến vào ảo trận lúc sau, bia đá con số thanh linh, sau đó bắt đầu bay nhanh mà bỏ lên. Hoàng Nguyệt Ly tò mò mà nhìn thoáng qua, phát hiện bia đá con số trướng đến phi thường mau. So Liễu Bất Ngôn lúc trước trướng tốc còn muốn mau thượng 2-3 lần. Lê Tử Quân không hổ là vân lân tộc số 1 số 2 thiên cấp thiên tài, chiến đấu kỹ xảo rõ ràng phi thường xuất chúng. Điểm này, chỉ cần xem vây xem võ giả nhóm trên mặt kia tràn ngập tán thưởng biểu tình là có thể đã biết. Không bao lâu, Lê Tử Quân điểm liền vượt qua Liễu Bất Ngôn 726 phân. Hơn nữa, trướng tốc không có bất luận cái gì chậm lại dấu hiệu, còn ở một đường bò lên. Thức mau. Lại đột phá trước kia quan khẩu. 1.000 phân. 1.000 phân. Tử Quân tiểu thư thật là quá lợi hại. Tử Quân tiểu thư trước kia cũng từng đạt được quá 1.000 trở lên điểm. Bất quá, lần trước nàng thượng 1000 lúc sau không bao lâu liền chịu đựng không nổi, chỉ có thể từ bỏ. Nàng lần này là có bị mà đến A. Đến 1000 phân chỉ tốn 15 phút không đến, thoạt nhìn còn rất có dư lực. Khẳng định sẽ so lần trước cao không ít. Không biết lúc này đây, nàng lại có thể vọt tới nhiều ít phân đâu. Vây xem võ giả nhóm đều hưng phấn lên. Đối bọn họ tới nói, nhất kích động nhân tâm sự tình, chính là xem trong tộc đứng đầu thiên tài đánh sâu vào chính mình ký lục. Tuy rằng Lê Tử Quân ký lục, so với Lê Mặc Ảnh tới nói, thật sự là nhỏ bé đến không đáng giá nhắc tới, nhưng là, Lê Mặc Ảnh từ lưu lại cái kia vô cùng chấn động ký lục lúc sau, đã có gần 1 năm không có từng vào ảo trận. Muốn nhìn hắn ra tay, hẳn là không cơ hội. Có thể nhìn xem Lê Tử Quân biểu hiện, cũng liền không tồi. Chương 3870 đả kích quá lớn, nam. Mà Lê Tử Quân cũng không có làm cho bọn họ thất vọng. Nàng tích phân vượt qua 1000 phần có sau. Vẫn cứ đang không ngừng mà dâng lên. 1001, 1002, 1003. Vây xem võ giả nhóm kinh ngạc cảm thán thanh liền không có dừng lại quá. Tất cả đều đối Lê Tử Quân biểu hiện tán thưởng không thôi. Liêu Bất Ngôn nghe, nhịn không được thiết một tiếng, cảm thấy có điểm không cam lòng. Hắn ở Thiên Lang Đại Lục thời điểm, cũng là đệ nhất đẳng tuyệt thế thiên tài, kết quả tới rồi thần giới lúc sau, còn so ra kém Lê Tử Quân loại này thông đồng hắn muội phu Bạch Liên Hoa. Lê Mặc Ảnh thấy thế, ngó hắn liếc mắt một cái, bỏ đá xuống giếng mà nói, Lê Tử Quân còn so ngươi tiểu cái mười mấy tuổi đâu. Liêu Bất Ngôn quay đầu lại giận trừng mắt hắn. Ngươi ngày thường không cao lắm lãnh, tam câu nói nghẹn không ra một cái thí tới sao. Hôm nay như thế nào nhiều như vậy lời nói. Nhìn thấu không nói toạc, có biết hay không. Lê Mặc Ảnh tựa hồ hoàn toàn không có cảm nhận được hắn tức giận, môi mỏng hé mở, ta không nói, cũng không đại biểu sự thật liền không tồn tại. Ngươi, mắt thấy hai người lại muốn xảo đi lên, Hoàng Nguyệt Ly bất đắc dĩ mà lắc đầu, đành phải nhảy ra hòa giải. Hảo hảo, liền các ngươi nói nhiều. Các ngươi đã quên ta còn ở cùng Lê Tử Quân đánh cuộc đấu sao? Mau xem, nàng tích phân không chướng, phỏng trừng lập tức muốn ra tới. Hai cái nam nhân đồng thời hừ một tiếng, thập phần ghét bỏ mà nhìn đối phương liếc mắt một cái, liền một lần nữa đem tầm mắt chuyển hướng về phía tấm bia đá. Tựa như Hoàng Nguyệt Ly theo như lời, bia đá con số dừng lại ở 1403 phân, đã có một đoạn thời gian không có gia tăng rồi. Mọi người đôi mắt đều không chớp mắt mà nhìn chằm chằm cái này con số nhìn, qua một hồi lâu, tích phân mới chiều thượng nhảy một số tự. Ngay sau đó, chính là một đạo ngân quang hiện ra. Lê Tử Quân thân ảnh xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nàng tuy rằng không có giống Liêu Bất Ngôn như vậy, rơi như vậy chật vật, nhưng là, cũng là một bộ mặt xám mày cho bộ dáng, vừa thấy chính là đem trong cơ thể huyền lực hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Nếu là thay đổi ý chí lực thiếu chút nữa võ giả, lúc này phỏng trừng đều đã không đứng được. Bất quá, Lê Tử Quân không hổ là Vân Lân tộc số 1 số 2 thiên tài, lúc này tuy rằng cả người mệt mỏi, nhưng vẫn là ngoan cường mà đứng ở nơi đó. Nàng nhìn thoáng qua chính mình cuối cùng điểm, nghe bốn phía truyền đến các loại tiếng ca ngợi, trên mặt là ngăn không được ý cười. Ha ha, Lý Thần Y Y, hôm nay thật đúng là thác phúc của ngươi, ta xem như vượt xa người thường phát huy, 1400 đa phần. Ta còn là lần đầu tiên đạt tới như vậy cao tích phân. Nếu không phải cùng ngươi có đánh cuộc, ta còn chưa nhất định có thể đủ nhanh như vậy đã đột phá. Thật là thật cảm ơn ngươi. Lê Tử Quân một bộ phi thường chân thành bộ dáng, biểu đạt đối Hoàng Nguyệt Ly cảm kích. Bất quá, mặc cho ai đều nghe được ra tới, nàng trong lời nói tràn ngập tràn đầy tự đắc. Cảm kích là giả, mượn mấy câu nói đó tới kích thích Hoàng Nguyệt Ly mới là thật sự. Chính là, nàng cũng hoàn toàn có tư cách nói như vậy. Rốt cuộc, Lê Tử Quân hôm nay được đến điểm, thậm chí đã vượt qua tộc trưởng thân chất nữ Lê Nhạc Vận, trở thành Vân Lân tộc trẻ tuổi đệ tử trung, chỉ ở sau Lê Mặc Ảnh tồn tại. Ở đây võ giả nhóm đã từ lúc bắt đầu khiếp sợ trung khôi phục lại, đều đem tầm mắt chuyển hướng về phía Hoàng Nguyệt Ly trên người. Người thường nhìn đến chính mình đối thủ lấy được như vậy cao điểm, khẳng định đã lo lắng. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly trên mặt lại hoàn toàn không có bất luận cái gì hoảng loạn thần sắc. Nàng hơi hơi mỉm cười, gật đầu nói, Tử Quân tiểu thư quá khách khí chút. Ngươi có thể có điều đột phá, ta cũng phi thường thế ngươi cao hứng. Chương 3871 đả kích quá lớn, 6. Hoàng Nguyệt Ly nói lời này khi, tư thái tự nhiên hào phóng, tươi cười dịu dàng lại đại khí. Hoàn toàn là nhất phái thế lực lớn đương gia chủ mẫu ưng có khí phách. Lê Tử Quân như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng cư nhiên sẽ là cái dạng này phản ứng, sửng sốt trong chốc lát lúc sau, sắc mặt tức khắc liền khó coi lên. Kia nha đầu chết tiệt kia nói những lời này rốt cuộc là có ý tứ gì? Nàng thật đúng là cho rằng nàng đã gả cho thiếu chủ, thành Vân Lân tộc thiếu phu nhân. Cái loại này trên cao nhìn xuống thái độ, giống như chính mình chỉ là nàng thủ hạ tuổi trẻ thiên tài, mà nàng bản nhân thực lực cảnh giới muốn cao đến nhiều. Nếu là Lê Mặc Ảnh hoặc là Vân Lân tộc các trưởng lão nói những lời này, Lê Tử Quân tuyệt đối sẽ phi thường cao hứng, cảm thấy chính mình đã chịu cường giả khẳng định. Nhưng hiện tại, người nói chuyện đổi thành Hoàng Nguyệt Ly. Nay liền làm nàng thế nào đều cảm thấy hụt hẫng. Lê Tử Quân cắn chặt răng, thật hận không thể đem Hoàng Nguyệt Ly cấp xé. Nhưng là, rồi lại tìm không ra Hoàng Nguyệt Ly sai lầm tới. Nhân gia dù sao cũng là ở chúc mừng nàng, nói đều là lời hay. Ngữ khí không đúng. Ngữ khí gì đó, thuần túy là cá nhân quan cảm mà thôi, đối phương hoàn toàn có thể không nhận. Rơi vào đường cùng, Lê Tử Quân chỉ có thể cưỡng bách chính mình áp xuống đầy ngập lửa giận, đông cứng mà rời đi đề tài. Hảo, ta bên này võ giả đã toàn bộ đều tiến vào quá ảo trận, kia hiện tại. Có phải hay không hẳn là đến phiên Lý Thần Y tự mình kết cục? Nga! Đến phiên ta sao? Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt to. Lê Tử Quân gật đầu nói, không tồi, ta tích phân vượt qua Liếu Thần Y, nếu ngươi không muốn kết cục nói, kia trận này đánh cuộc đấu chính là ngươi thua. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, hoàn mà cười. Nàng dung mạo nghiên lệ, điềm mỹ tươi cười lập tức khiến cho tuổi trẻ võ giả nhóm chú mục. Này có điểm không đúng đi. Lúc trước chúng ta đánh đố muốn tỉ thí thời điểm, rõ ràng nói tốt, ta bên này chỉ cần có thể vượt qua bất luận cái gì một cái có tư cách tiến vào rèn luyện nơi võ giả, liền tính ta thắng. Cũng không có nói ta nhất định phải vượt qua ngươi đi. Lê Tử Quân vừa nghe, trong lòng lộ bột một chút. Nàng vừa rồi vội vàng tiến vào ảo trận, chính là sợ Hoàng Nguyệt Ly nhớ tới điểm này. Bằng không, nàng mới không muốn ở Hoàng Nguyệt Ly phía trước tiến vào ảo trận, tự hạ giá trị con người. Nhưng ai biết, nàng cơ quan tính tẫn, cuối cùng vẫn là không có thể lừa gạt trụ cái kia nha đầu chết tiệt kia. Nghĩ đến đây, Lê Tử Quân một trận buồn bực, nhưng nàng thực mau liền nghĩ tới tân lý do, Lý Thần Ý Điề, ngươi là nhớ lầm đi. Chúng ta lúc trước đánh đố thời điểm, ngươi sư huynh căn bản là không ở, cho nên, hắn căn bản là không tư cách thay thế ngươi tham gia tỉ thí. Hắn tích phân rất cao, chỉ có thể chứng minh chính hắn có tư cách tiến vào rèn luyện nơi, mà không thể đại biểu ngươi. Hoàng Nguyệt Ly trên mặt không có gì biểu tình, Nga. Là nói như vậy sao? Chính là, nếu thật là như vậy, vì cái gì ta sư huynh tiến vào ảo trận phía trước ngươi không nói? Hiện tại tỉ thí đều phải kết thúc, ngươi mới lấy này đó lý do ra tới nói sự. Lê Tử Quân chột dạ mà mím môi cánh. Nàng lúc ấy là muốn cho Liễu Bất Ngôn cũng đi theo ra cái xấu. Như vậy, càng có thể có vẻ này đối sư huynh muội chiếm dụng Vân Lân tộc tài nguyên là cỡ nào vô sỉ. Đáng tiếc, vừa rồi xem như biến khéo thành vụng. Ai có thể nghĩ đến, Liễu Bất Ngôn cư nhiên có thể được đến như vậy cao điểm, cùng hắn ngay từ đầu điểm quả thực là cách biệt một trời. Cũng không biết hắn bắt đầu khi có phải hay không cố ý ẩn tàng rồi thực lực. Bất quá, Liễu Bất Ngôn như vậy trường hợp đặc biệt, khẳng định sẽ không đồng thời xuất hiện hai cái. Kia nha đầu chết tiệt kia vừa thấy liền rất nhu nhược, tiến vào ảo trận lúc sau, chỉ sợ mấy tức thời gian liền sẽ chết ra tới. Chương 3872 đả kích quá lớn, 7. Nàng đợi lâu như vậy, liền vì tận mắt nhìn thấy kia nha đầu chết tiệt kia chật vật bất kham bộ dáng, tuyệt đối không thể cứ như vậy từ bỏ. Nghĩ đến đây, Lê Tử Quân lại một lần mở miệng, vừa rồi là ta nhất thời quên mất, hiện tại nghĩ tới. Mặc kệ nói như thế nào, quy củ chính là quy củ, chẳng lẽ ngươi còn tưởng chống chế không thành. Vây xem võ giả nhóm hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy Lê Tử Quân nói những lời này quá vô sỉ điểm. Lật lọng, còn nói đến như vậy đúng lý hợp tình, thật đúng là không nhiều lắm thấy a. Lê Tử Quân cũng đã nhận ra bên người võ giả nhóm khác thường ánh mắt, cái này làm cho từ trước đến nay hảo mặt mũi nàng phi thường xấu hổ. Nhưng là, nàng đã nghĩ kỹ rồi, lúc này đây nàng liền tính bất cứ giá nào mất mặt, cũng muốn kéo kia nha đầu chết tiệt kia cùng nhau xuống nước. Nếu Hoàng Nguyệt Ly một hai phải quy nợ, nàng cũng muốn lì lợm la liếm bức nàng tiến ảo trận. Nhưng ai biết, Hoàng Nguyệt Ly hoàn toàn không có dựa theo nàng kịch bản đi. Nghe được Lê Tử Quân này phiền vô sỉ ngôn luận, nàng cư nhiên còn gật gật đầu, một bộ phi thường lý giải biểu tình. Ân, Tử quân tiểu thư nói được cực kỳ, một người lật lọng, xác thật sẽ làm người khinh thường, liền tính thiên phú lại cao thực lực lại cường, nhân phẩm vẫn như cũ lệnh người khinh bỉ. Mặc ảnh, ta nói rất đúng sao? Nàng ngập nước mắt to nhấp nháy, nhìn về phía bên người nam nhân. Lê Mặc Ảnh nguyên bản liền vẫn luôn ở nhìn chằm chằm nhà mình tiểu hồ ly xem, tầm mắt hoàn toàn không có rời đi quá, thấy nàng nhìn về phía chính mình, chạy nhanh gật đầu, ân, ta phu nhân nói cái gì cũng đúng. Hoàng Nguyệt Ly cười đến đặc biệt điểm mỹ, liền răng nanh đều lộ ra tới. Lê Tử Quân đầu tiên là bị Hoàng Nguyệt Ly ngầm có ý châm chọc lời nói tức giận đến ngực buồn, lại xem nàng cùng thiếu chủ còn tú khởi ân ái tới, càng là suýt nữa hộp máu. Thiếu chủ cư nhiên đồng ý nàng thẳng hô tên của mình, còn nói nàng là chính mình phu nhân. Dựa vào cái gì? Lê Tử Quân mặt đều tái rồi. Hoàng Nguyệt Ly lại phảng phất không thấy được nàng sắc mặt, còn cười đến thực ôn nhu đại khí. Ân, nếu Mặc Ảnh cũng nói như vậy, ta đây tự nhiên là không thể quyết nợ. Ta đây liền tự mình đi ảo trận thí luyện một phen. Lê Mặc Ảnh có chút ngoài ý muốn nhướng mày, ngươi chuẩn bị hiện tại đi vào. Hoàng Nguyệt Ly vạn phần ngoan ngoãn gật đầu, đúng vậy. Ta phải làm đại gia mặt tiến vào ảo trận, mới có thể chứng minh thực lực của chính mình. Nói cách khác, ta bị người cười nhạo đảo không có gì, như thế nào có thể làm người ta nói ngươi thị phi đâu. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận, khẳng định sẽ không có vấn đề. Lê Mặc Ảnh cười như không cười mà nhìn nhà mình tiểu hồ ly. Hắn đương nhiên sẽ không lo lắng Hoàng Nguyệt Ly thực lực không đủ, hoặc là ở ảo trận trung ra ngoài ý muốn. Hắn cảm thấy kỳ quái nguyên nhân là, liên ở hai người thấp giọng nói chuyện đương khẩu, đống nhiên chi gian, một đạo kim sắc quang mang ở trong đám người hiện lên. Như vậy quang mang, đối với ở đây võ giả tới nói, đều là phi thường quen thuộc. Đúng là có người rèn luyện thời gian không đủ, bị truyền tống đi ra ngoài thời điểm, truyền tống trận phát ra quang mang. Mọi người cũng thấy nhiều không trách. Ai, đây là ai a? Cư nhiên như vậy xui xẻo. Lập tức liền phải nhìn đến Lý Thần Y di tiến ảo trận. Này ra trò hay lập tức liền phải đến cao trào, hắn cư nhiên thời gian không đủ. Ha ha ha ha, cũng quá buồn cười đi. Thật là thái thái quá xui xẻo. Lý Thần Y gì tu vi không cao, lại là như vậy nũng nịu bộ dáng, phòng trưng ở ảo trận ngốc không được bao lâu, nhiều nhất mười mấy tức mà thôi, hắn thời gian liền không đủ. Quá thảm, thật sự quá thảm. Cũng không biết là cái nào ra hỏa như vậy xui xẻo a. Cái này chê cười đủ ta cười một năm. Mọi người nhìn đông nhìn tây, thường đem cái này xui xẻo chứng tìm ra. Chương 3873 đả kích quá lớn, 8. Kết quả ngó trái ngó phải, nhìn nửa ngày, lại phát hiện chính mình đồng bạn một cái cũng chưa thiếu. Gì? Sao lại thế này? Như thế nào cảm giác cũng không có ít người a? Nay liên quá kỳ quái đi. Đừng nói cho ta là truyền tống trận ra vấn đề. Liên ở vây xem võ giả nhóm vẻ mặt mờ mịt thời điểm. Lê Tử Quân mấy cái tùy tùng đã là mặt không còn chút máu. Không có người so với bọn hắn xem đến càng thêm rõ ràng, vừa rồi từ kim quang biến mất người chính là dẫn bọn hắn tiến vào Lê Tử Quân. Ai cũng không nghĩ tới, Lê Tử Quân rèn luyện thời gian sẽ ở cái này mấu chốt thượng đột nhiên liền không đủ dùng. Giờ này khắc này, nóc so vây xem võ giả nhóm cũng đều phản ứng lại đây. Trong lúc nhất thời, đủ loại nghị luận thanh đều xông ra, trường hợp một lần phi thường hỗn loạn. Hoàng Nguyệt Ly không nhìn xuống, trực tiếp phụt một tiếng bật cười. Lê Tử Quân vì chờ nàng ra tới, xem nàng xấu mặt, chính là suốt đợi 60 cái canh giờ. Tại đây vô cùng quý giá 60 cái canh giờ rèn luyện thời gian, nàng không có tiến tòa nhà hình tháp tìm hiểu, cũng không có tiến ảo trận thí luyện, liền vẫn luôn ở nơi đó làm chờ. Thật vất vả chờ đến giờ phút này, kết quả, nàng chính mình đảo bị truyền tống đi ra ngoài. Hoàng Nguyệt Ly để tay lên ngực tự hỏi. Nếu là nàng chính mình đứng ở Lê Tử Quân vị trí thượng, phỏng chừng cũng muốn khí ngất xỉu đi thôi. Lê Mặc Ảnh nhìn nhà mình tiểu hồ ly rảo hoạt tươi cười, lắc lắc đầu, sùng lịch mà sờ sờ nàng tóc. Ngươi đều tính hảo, có phải hay không? Hoàng Nguyệt Ly chớp mắt to, vẻ mặt vô tội, thân ái, ngươi đang nói cái gì đâu? Vì cái gì ta một chút đều nghe không hiểu nha? Lê Mặc Ảnh bất đắc dĩ lắc đầu, hảo, ngươi không phải muốn vào ảo trận sao? Hiện tại có thể vào đi. Có cần hay không ta cùng ngươi nói một chút, ảo trận linh thú chiến đấu đặc điểm gì đó. Hoàng Nguyệt Ly cười tủm tỉm mà nói, không cần, không cần. Ta mới không cần ngươi cho ta mở cửa sau đâu. Ta chính là ở tòa nhà hình tháp tìm hiểu năm ngày, đã sớm tay ngứa. Được rồi, ta đây này liền đi. Ân. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, nhìn theo nhà mình nương tử thân ảnh biến mất ở ảo trận ngoại. Bên kia, Lê Tử Quân người đều đã tới rồi rèn luyện nơi bên ngoài, còn không có phục hồi tinh thần lại đâu. Nàng chỉ là cảm giác thấy hoa mắt, lại vừa mở mắt, bên người võ giả nhóm đều không thấy, ảo trận cùng tòa nhà hình tháp cũng đều không thấy. Cái? Tình huống như thế nào? Tử Quân tiểu thư, ngài ra tới. Lần này ở rèn luyện nơi liên tục tu luyện lâu như vậy, nói vậy rất có thu hoạch. Bọn thị vệ quan tâm thanh âm từ nàng phía sau truyền đến. Lê Tử Quân bỗng nhiên vừa quay đầu lại, nhìn đến kia mấy cái thị vệ mặt, mới như ở trong ngộng mới tỉnh, ý thức được vừa rồi đã xảy ra cái gì. Nàng cư nhiên cứ như vậy bị truyền tống ra tới. Nàng rèn luyện thời gian đã tới rồi. Tại sao lại như vậy? Như thế nào sẽ như vậy xảo? Nàng đợi 60 cái canh giờ mới chờ đến cơ hội liền ở trước mắt, nhưng còn bây giờ thì sao? Nàng thế nhưng không có biện pháp tận mắt nhìn thấy đến. Thử Quân tiểu thư, ngài làm sao vậy? Có phải hay không quá mệt mỏi? Bọn thị vệ cho nhau nhìn xem, đều có điểm lo lắng. Vị này Lê Tử Quân tiểu thư chính là Vân Lân tộc xếp hạng nhất dựa trước thiên tài chi nhất, cũng là nhất có hy vọng ở thần giới võ hội chung lấy được hảo thứ tự võ giả chi nhất, đối gia tộc trọng yếu phi thường. Nếu là nàng ở rèn luyện nơi tu luyện thời điểm ra cái gì ngoài ý muốn, kia chính là không xong đến cực điểm. Lê Tử Quân cúi đầu, vẫn luôn không nói chuyện. Bọn thị vệ đang nghĩ ngợi tới muốn hay không tiến lên nâng, bỗng nhiên, Lê Tử Quân bỗng nhiên chạy tới, liền tưởng vòng đến bọn họ phía sau. Chương 3874 bọn họ quan hệ, 1. Bọn thị vệ hoàn toàn không nghĩ tới, Lê Tử Quân sẽ có như vậy phản ứng, đột nhiên không kịp phòng ngừa, đã bị nàng từ trong đám người xuyên qua. Lê Tử Quân cũng không quay đầu lại, trực tiếp liền hướng rèn luyện nơi phương hướng vọt mạnh qua đi. Bọn thị vệ lúc này mới phản ứng lại đây, cũng không rảnh lo kinh ngạc, chạy nhanh đều chiều nàng đuổi theo qua đi. Bọn họ chức trách chính là thủ vệ hảo rèn luyện nơi, không thể làm người không liên quan tiến vào trong đó. Liên tính là Lê Tử Quân, cũng không thể tùy tiện xông loạn. Nhưng mà, Lê Tử Quân dù sao cũng là trong gia tộc nhất có thiên phú tuổi trẻ võ giả chi nhất, tốc độ so với bọn hắn đều phải mau đến nhiều, bọn thị vệ tuy rằng dùng ra toàn lực đuổi theo đuổi, vẫn là không có thể đuổi theo nàng. Mắt thấy Lê Tử Quân liền phải xuyên qua phía trước phòng ngự trận pháp, bọn thị vệ một đám đều lòng nóng như lửa đốt. Tử Quân tiểu thư, Tử Quân tiểu thư, ngươi mau dừng lại tới, phía trước không thể đi a. Ngài này rốt cuộc là làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tử Quân tiểu thư, mặc kệ phát sinh cái gì, đều không thể như vậy xông loạn a, ngài trước dừng lại. Bọn thị vệ mồm năm miệng 10 mà kêu lên. Bọn họ như thế nào cũng tưởng không rõ, vì cái gì từ trước đến nay lấy bình tĩnh cẩn thận xưng thiên tài võ giả Lê Tử Quân, hôm nay cư nhiên sẽ biểu hiện đến như vậy dị thường. Thế nhưng sẽ ở rèn luyện thời gian đã toàn bộ tiêu hao xong tình huống dưới, không quan tâm mà hướng bên trong hướng. Gia tộc liền tính là tiểu hải tử, cũng biết như vậy là không thể thực hiện được. Nàng rốt cuộc có cái gì lòng nóng như lửa đốt sự tình a? Liền tính là cảm thấy tu luyện thời gian không đủ, kia cũng có thể lại tìm tộc trưởng nghĩ cách, gì đến nỗi làm loại này không thể hiểu được chuyện ngu xuẩn. Nhưng mà, Lê Tử Quân hiện tại đã ở Hoàng Nguyệt Ly 5 lần 7 lượt lăn lộn dưới, mất đi ít nhất lý trí. Nàng trong lòng duy nhất ý niệm, chính là nàng nhất định phải tận mắt nhìn thấy đến Hoàng Nguyệt Ly mất mặt xấu hổ bộ dáng. Mà cái này quá trình khẳng định thực đoạn, khả năng mấy tức liền kết thúc, nàng nếu là không chạy nhanh vọt vào đi, vậy cái gì đều nhìn không tới. 60 cái canh giờ chờ đợi đều uổng phí. Lê Tử Quân đầu một trận nóng lên, hoàn toàn không có suy xét đến mặt khác. Mắt thấy kia từng tòa cao ngất trong mây tòa nhà hình tháp liền giấu ở mây mù bên trong, nàng lập tức liền vọt qua đi. Tử Quân tiểu thư. Ở bọn thị vệ tiếng kinh hô chung, mây mù chi gian, đồng nhiên buộc phát ra một trận kim sắc quang mang. Chói mắt kim quang xông thẳng phía chân trời, phóng xuất ra thật lớn năng lượng, phát ra một trận kịch liệt tiếng gầm rú. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sau núi đều đong đưa lên, mặt đất không ngừng mà chấn động, tựa hồ muốn từ trung gian xé rách mở ra. Theo này thanh vang lớn, Lê Tử Quân thân thể cũng như là cởi tuyến diều giống nhau, bị quẳng ra tới. Bọn thị vệ tất cả đều động tác nhất trí mà thay đổi sắc mặt. Thân là Vân Lân tộc tộc nhân, bọn họ đều nghe nói qua, rèn luyện nơi chung quanh có thượng cổ thời kỳ lưu truyền tới nay phòng ngự trận pháp, nếu có người muốn cưỡng chế xâm nhập, liền sẽ dẫn phát kịch liệt bắn ngược. Nhưng mà, từ bọn họ sinh ra đến nay, đều không có nghe nói qua có người dám tùy tiện xông loạn đi vào, cho nên, cũng không biết cái này phòng ngự trận pháp uy lực đến tột cùng như thế nào. Hôm nay, Thác Lê Tử Quân Phúc, bọn họ xem như kiến thức tới rồi. Còn hảo bọn họ ly đến rất xa, tuy rằng có không ít người té ngã trên đất, ngã đến mặt xám mày cho, nhưng cũng không có người đã chịu trọng thương. Nhưng Lê Tử Quân đã có thể thảm. Ở phòng ngự trận pháp bắn ngược dưới, Lê Tử Quân về điểm này tu vi căn bản không đủ xem. Nàng lăng không phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bày biện ra một loại mất tự nhiên độ cung, vẫn luôn hướng tới dưới chân núi ngã đi. Chương 3875 bọn họ quan hệ, 2. Lần này, bọn thị vệ tâm đều nhắc tới cổ họng, một đám vạn phần khẩn trương. Tuy rằng không biết Lê Tử Quân vì cái gì muốn xông vào rèn luyện nơi, nhưng là, thân phận của nàng bãi tại nơi đó, kia chính là trong gia tộc xếp hạng trước nhất thiên tài chi nhất, đối gia tộc tới nói trọng yếu phi thường. Nàng cứ như vậy quăng ngã đi ra ngoài, nếu là bởi vậy bị trọng thương, ảnh hưởng thần giới võ hội khi phát huy, kia bọn họ này đó thị vệ cũng là không thể thoái thác tội của mình. Chính là, như bây giờ tình huống, bọn họ căn bản là không có năng lực cứu người. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai. Sao lại thế này? Người nào tự tiện xông vào rèn luyện ơi? Ngay sau đó, lưỡng đạo bóng người bỗng nhiên từ dưới chân núi nhảy thăng, một cổ cường đại huyền lực tùy theo buộc phát ra tới, vừa lúc đón nhận phòng ngự trận pháp bắn ngược lực lượng. Hai cổ lực lượng đối hướng dưới, phát ra đinh thai nhức góc bạo liệt thanh. Nhưng là, huyền lực bản thân cũng lẫn nhau triệt tiêu không ít. Lê Tử Quân ngã bay đi ra ngoài tốc độ rõ ràng biến chậm. Trong đó một bóng người theo sát nhảy dựng lên, tiếp được Lê Tử Quân, lúc này mới làm nàng miễn với trọng thương cảnh ngộ. Trận này biến hóa phát sinh đến thật sự quá nhanh, bọn thị vệ cũng chưa phản ứng lại đây. Chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại, liền nhìn đến hai cái quen thuộc bóng người xuất hiện ở trước mắt, sợ tới mức chạy nhanh quỳ gối trên mặt đất. Tộc trưởng đại nhân, Thanh Tùng trưởng lão, thuộc hạ, thị vệ thống lĩnh lắp bắp, lời nói đều nói không được đầy đủ. Lê Thế Hoành sắc mặt phi thường khó coi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì cái gì rèn luyện nơi phòng ngự trận pháp đều bị xúc động? Thị vệ thống lĩnh cả người cứng đờ, chạy nhanh cường tự chấn định xuống dưới, giải thích nói, tộc trưởng đại nhân, thuộc hạ cũng không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào. Vừa rồi Tử Quân tiểu thư từ rèn luyện nơi truyền tống ra tới, thuộc hạ còn không có tới kịp cùng nàng nói thượng một câu. Nàng xoay người liền hướng tới rèn luyện nơi tiến lên. Thuộc hạ phản ứng không kịp, đuổi không kịp Tử Quân tiểu thư. Sau lại, Tử Quân tiểu thư liền kích phát phòng ngự trận pháp. Hắn nói được đứt quãng, nhưng là, ý tứ vẫn là rất rõ ràng. Lê Thế Hoành chau mày, tầm mắt chuyển tới Lê Tử Quân trên người. Bởi vì cứu giúp kịp thời, Lê Tử Quân không có đã chịu trọng thương, nhưng là, vừa rồi kia một khắc bị phòng ngự trận pháp phản chấn. Vẫn là thương tới rồi nàng kinh mạch. Lê Tử Quân lúc này sắc mặt dị thường tái nhợt. Bất quá, nàng cũng ý thức được tình huống không đúng, chạy nhanh đỡ bên người một viên đại thụ đứng vững vàng, túi đầu, nhìn dưới mặt đất. Tộc trưởng đại nhân. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tử Quân, này thật là ngươi làm. Sao có thể? Ngươi nhưng từ trước đến nay là chúng ta trong tộc thiên tài nhất ổn trọng một cái, ngày thường bình tĩnh trầm ổn. Ngay cả nhạc vận đều so ra kém ngươi như thế nào sẽ làm loại sự tình này? Lê Thế Hoành quả thực không thể tin được sẽ có chuyện như vậy. Lê Nhạc Vận bị tiễn đi lúc sau, Lê Thế Hoành xem trọng nhất chính là Lê Tử Quân. Tổng cảm thấy nàng thực lực tuy rằng kém một chút một ít, nhưng là chỉ bằng nàng vượt quá tuổi ổn trọng, chính là để cho người yên tâm. Liên tính vô pháp làm Lê Mặc Ảnh động tâm, ít nhất cũng sẽ không thêm phiền đi. Nhưng ai biết, lúc này mới không bao lâu. Lê Tử Quân liền gặp phải như vậy phiền toái tới. Xúc động rèn luyện nơi phòng ngự đại trận, tuy rằng hậu quả cũng không tính quá nghiêm trọng, nhưng là, loại này sai lầm liền Vân Lân tộc bình thường tộc nhân đều sẽ không phạm. Lê Nhạc Vận cúi đầu, cắn chặt răng, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên như thế nào trả lời. Chương 3876 bọn họ quan hệ, 3. Nàng cảm thấy chính mình nhất định phải vọt vào rèn luyện nơi, bởi vì sự tình phi thường khẩn cấp. Nhưng là, Lê Tử Quân cũng biết, như vậy lý do đối Lê Thế Hoành tới nói, quả thực là quá vô nghĩa. Hơn nữa, nàng cùng Hoàng Nguyệt Ly đánh đố sự tình, bản thân chính là vô pháp đối Lê Thế Hoành nói thẳng. Lê Nhạc Vận trong lòng bay nhanh mà chuyển ý niệm, rồi dám tới rồi cực điểm, nếu muốn ra cái thích hợp lý do tới qua loa lấy lệ. Nhưng nàng càng là nóng nội, liền càng là không nghĩ ra được. Liên ở rằng co thời điểm, sau núi đường mòn thượng lại truyền đến một trận tiếng bước chân, tựa hồ lại có người lên núi tới. Trong đó một người lập tức mở miệng nói, tộc trưởng đại nhân, vừa rồi rèn luyện nơi là ra chuyện gì sao? Phong ngự trận pháp vì cái gì sẽ bị xúc động? Lê Thế Hoành hừ lạnh một tiếng, này liền muốn hỏi Lê Tử Quân. Lê Vân Đào nhìn xem Lê Thế Hoành, lại nhìn nhìn thấp thỏm không thôi Lê Tử Quân, đầy bụng hồ nghi. Hắn do dự một lát, vẫn là hỏi ra chính mình càng muốn hỏi vấn đề, tộc trưởng đại nhân, hiện tại rèn luyện nơi bên trong tình huống rốt cuộc như thế nào? Nghe nói, chúng ta có không ít tộc nhân không phục Liêu Thần Y cùng Lý Thần Y, muốn đi vào theo chân bọn họ đánh cuộc đấu. Sẽ không? Không phải là hai bên tranh đấu thời điểm, xảy ra chuyện gì đi? Lê Thế Hoành sắc mặt xanh mét, lúc này mới mở miệng nói, vừa rồi động tĩnh, là Lê Tử Quân xúc động phòng ngự trận pháp, không phải rèn luyện nơi bên trong xảy ra vấn đề. Bất quá ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta, không biết hiện tại bên trong tình huống như thế nào, chúng ta vẫn là chạy nhanh vào xem đi. Lê Tử Quân ở bên cạnh nghe, giật mình mà há to miệng. Nàng vừa rồi liền cảm thấy có chút kỳ quái, vì cái gì Lê Thế Hoành cùng Lê Thanh Tùng sẽ đột nhiên xuất hiện ở sau núi, còn ở rèn luyện nơi phụ cận, vừa lúc cứu nàng. Cứ theo lẽ thường lý tới nói, bọn họ không có việc gì sẽ không đến nơi đây tới. Hiện tại xem ra, hẳn là nàng cùng cái kia nha đầu chết tiệt kia đánh cuộc đấu sự tình, không biết đi như thế nào lẩu tiếng gió. Lê Thế Hoành đám người lo lắng hai vị thần y gì thực lực vô dụng, sẽ ở đánh cuộc đấu chung xảy ra chuyện, mới chạy tới ngăn cản. Nghĩ đến đây, Lê Tử Quân trong lòng giật mình, nhịn không được liền về phía sau rụt rụt, hy vọng chính mình lập tức biến mất ở Lê Thế Hoành đám người trước mặt. Lúc trước nàng không nghĩ tới Hoàng Nguyệt Ly sẽ ở tòa nhà hình tháp ngốc lâu như vậy, cho nên tùy tùng ra ra vào vào, thay đổi vài bắt người. Người một nhiều, liền khó tránh khỏi để lộ tin tức, sẽ làm Lê Thế Hoành bọn họ biết, đảo cũng không tính quá kỳ quái. Vạn hạnh chính là, Lê Thế Hoành cùng các trưởng lao giống như không biết, đánh cuộc đấu người khởi xướng chính là nàng. Nếu là làm cho bọn họ đã biết, khẳng định sẽ trách tội xuống dưới. Chính là, hiện tại lại không có gì biện pháp, có thể đem chuyện này lại rớt. Lê Tử Quân hận không thể Lê Thế Hoành sẽ quên nàng, chính là, này đương nhiên là không có khả năng sự tình. Lê Thế Hoành chỉ trước mắt, liền thấy được nàng, hỏi, Lê Tử Quân, ngươi vừa rồi liền ở rèn luyện nơi, ngươi nói một chút, bên trong rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Rốt cuộc là ai như vậy không độ lượng, một chút nặng nhẹ cũng không biết, còn cùng hai vị thần y để đánh cuộc đấu. Quá kỳ cục. Bọn họ tiến vào rèn luyện nơi, là ta tự mình viết thủ lệnh, đây là liền mệnh lệnh của ta đều không nghe xong. Lê Tử Quân âm thầm run lập cập, lúc này mới ý thức được, chính mình hành vi có bao nhiêu không lý trí. Bất quá, đây cũng là nàng trước đó vô pháp đoán trước. Nếu Hoàng Nguyệt Ly là cùng nàng trong tưởng tượng giống nhau phế xài, kia nàng chỉ cần hoa nửa canh giờ, là có thể hung hăng mà đánh Hoàng Nguyệt Ly mặt, chuyện này căn bản sẽ không có cơ hội chuyển tới Lê Thế Hoành lỗ thai. Hiện tại kéo lâu như vậy, sự tình càng nháo càng lớn. Chương 3877 bọn họ quan hệ, 4. Muốn xong việc, liền không dễ dàng như vậy. Lê Tử Quân trong lòng cái kia hận a. Nàng hoàn toàn không có tỉnh lại chính mình có cái gì không đúng, mà là đem chính mình hiện tại như thế xấu hổ trạng huống, tất cả đều quy kết tới rồi Hoàng Nguyệt Ly trên người. Nếu không phải cái kia nha đầu chết tiệt kia ăn vạ thiếu chủ không bỏ, nàng cũng sẽ không nhất thời xúc động, liền hướng nàng đưa ra đánh cuộc đấu. Nếu kia nha đầu chết tiệt kia dứt khoát một chút, mà không phải ỷ vào chính mình tinh thần lực cường đại liền cố ý ở tòa nhà hình tháp kéo dài thời gian, nàng cũng sẽ không. Đống nhiên chi gian, Lê Tử Quân ánh mắt sáng lên. Đúng rồi. Nàng như thế nào liền không nghĩ tới. Kia nha đầu chết tiệt kia câu dẫn thiếu chủ sự tình, chính là nàng tận mắt nhìn thấy a. Nếu là tộc trưởng đại nhân đã biết chuyện này, khẳng định sẽ không lại trách tội nàng. Lê Tử Quân chạy nhanh đi đến Lê Thế Hoành trước mặt, vẻ mặt tái nhợt chi sắc, túi đầu, tộc trưởng đại nhân, kỳ thật. Đưa ra cùng Lý Thần Y gì bọn họ đánh cuộc đấu người, chính là ta. Cái gì? Là ngươi. Lê Thế Hoành lắp bắp kinh hãi, vô cùng kinh ngạc nhìn về phía nàng. Lê Tử Quân, ngươi hôm nay là làm sao vậy? Vì cái gì sẽ làm ra chuyện như vậy? Lý Thần Y chính là chúng ta Vân Lân tộc cân nhân. Ngươi như thế nào liền điểm này độ lượng đều không có. Hơn nữa ngươi còn xông vào rèn luyện nơi. Ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Lê Tử Quân trong lòng căng thẳng. Nếu không phải nàng còn có hậu chiêu, nghe đến mấy cái này lời nói, đủ để đối nàng tạo thành chí mạng đả kích. Hôm nay nàng phạm phải này đó sai lầm, đã cũng đủ làm Lê Thế Hoành đem nàng từ Lê Mặc Ảnh vị hôn thê danh sách thượng di trừ bỏ. Sự tình hôm nay, ta thân là tộc trưởng, tuyệt không có thể nuông chiều. Chờ một chút ngươi liền đi hình đường. Lê Thế Hoành đẩy mặt thất vọng chi sắc. Nhưng hắn nói đến một nửa, đã bị Lê Tử Quân đánh gãy. Tộc trưởng đại nhân, thỉnh ngài bớt giận a. Tuy rằng ta xác thật xúc động, nhưng là, ta làm này đó đều là có nguyên nhân, ta đều là vì gia tộc suy xét. Lê Thế Hoành căn bản không tin lời này, nhíu mày nói, vì gia tộc suy xét. Ngươi còn không biết xấu hổ nói lời này. Nếu là Liễu Thần Y cùng Lý Thần Y gì bị thương, chuyến ra đi người khác nhất định sẽ nói chúng ta Vân Lân tộc vong ân phụ nghĩa. Lê Tử Quân bội nói, chính là. Tộc trưởng đại nhân, ngài không biết ta nhìn thấy gì. Ta ở rèn luyện nơi, nhìn đến Lý Thần Y ôm lấy thiếu chủ, thực rõ ràng ở nhào vào trong ngực. Nàng rõ ràng chính là nương chữa bệnh cơ hội, ở có ý định câu dẫn thiếu chủ a. Ngươi nói cái gì? Lê Thế Hoành sắc mặt lập tức liền thay đổi. Ở hắn phía sau, theo tới vài vị trưởng lão cùng tộc nhân khác, cũng đều có vẻ vạn phần kinh ngạc. Sao lại thế này? Lý Thần Y câu dẫn thiếu chủ. Này! Chuyện này không có khả năng đi. Hai vị thiếu chủ y thuật cao siêu, xác thật cứu thiếu chủ a. Cũng không phải là sao. Không có bằng chứng, nói như vậy nhân gia thần y hề. Từ từ, ta nhưng thật ra nhớ tới, lúc trước Nhạc Vận tiểu thư cũng nói qua Lý Thần Y cùng thiếu chủ có ái muội, nàng sẽ bị đuổi đi, cũng là vì chuyện này đi. Có người như vậy vừa nói, Lê Thế Hoành sắc mặt càng khó nhìn. Lê Nhạc Vận sự tình. Không có người so với hắn càng thêm rõ ràng, rốt cuộc Lê Nhạc Vận mỗi một lần phạm sai lầm, hắn đều là tận mắt nhìn thấy. Lúc ấy, Lê Nhạc Vận cũng là một mực chắc chắn, nói Lê Mặc Ảnh cùng Lý Thần Y chi gian quan hệ không bình thường. Chỉ là, lúc ấy Liêu Bất Ngôn bọn họ thề thốt phủ nhận. Hơn nữa hai người xác thật trị hết Lê Mặc Ảnh, Lê Thế Hoành mới không có nghĩ nhiều, ngược lại cảm thấy là Lê Nhạc Vận luyến mộ Lê Mặc Ảnh thành si, mới thần trí không rõ. Nhưng hiện tại, thế nhưng liền Lê Tử Quân cũng nói như vậy. Một người nói loại này lời nói, có thể là bôi nhỏ, nhưng hai người nói đâu. Chương 3878 bọn họ quan hệ, nam. Nay liền làm người nhịn không được muốn nghĩ nhiều một chút. Huống chi, Lê Nhạc Vận cùng Lê Tử Quân bản thân đều là Vân Lân tộc thân phận địa vị rất cao thiên tài võ giả. Các nàng nói ra nói, bản thân liền rất có phân lượng. Lê Thế Hoành cũng không rảnh lo mặt khác, mà tâm trầm. Nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tử Quân, ngươi lại đây nói rõ ràng. Lê Tử Quân trộm nhìn thoáng qua Lê Thế Hoành sắc mặt, trong lòng vẫn luôn treo đại thạch đầu tức khắc buông xuống một nửa. Nàng liền biết, Lê Thế Hoành lo lắng nhất, chính là Lê Mặc Ảnh coi trọng bên ngoài thân phận không đủ nữ nhân. Lần trước Lê Vân Đảo bọn họ nhờ người mang về tin tức, nói Lê Mặc Ảnh có một cái hạ giới phi thăng nhân tộc nương tử, còn phi khanh không cưới, thiếu chút nữa không đem Lê Thế Hoành lo lắng hỏng rồi. Con hảo, sau lại ra ngoài ý muốn, Lê Mặc Ảnh hôn mê bất tỉnh bị cứu trở về tím cực điện, mà cái kia thần bí nữ nhân lại mất tích. Lê Tử Quân thông minh mà không có hỏi nhiều, nhưng là, nàng cũng có thể đoán được, nữ nhân kia khẳng định là bị Lê Vân Đào cùng Lê Nhạc Vận bọn họ trộm xử lý. Nguyên bản, Lê Thế Hoành đám người còn lo lắng, Lê Mặc Ảnh tỉnh táo lại lúc sau, phát hiện nữ nhân kia không thấy, sẽ nổi trận lôi đình. Còn suy nghĩ một đống lý do muốn cùng hắn giải thích. Nhưng ai biết, Lê Mặc Ảnh sau khi tỉnh lại, liền đem nữ nhân kia hoàn toàn ném tại sau đầu, không hỏi một tiếng quá, làm Lê Thế Hoành đám người may mắn rất nhiều, lại cảm thấy có chút kỳ quái. Hiện tại trước sau một liên hệ, Lê Thế Hoành thực mau liền nghĩ tới, chỉ sợ cũng là bởi vì cái này Lý Thần Y Y xuất hiện, khiến cho Lê Mặc Ảnh chú ý, mới làm hắn không rảnh bận tâm nữ nhân khác. Lê Thế Hoành cân nhắc thời điểm, Lê Tử Quân cũng đồng thời giải thích lên. Tộc trưởng đại nhân, hôm nay thật sự không phải ta cố ý muốn khiêu khích Lý Thần Y, thật sự là ngay lúc đó tình huống, ta thân là Vân Lân tộc một viên, căn bản nhìn không được. Nàng cùng thiếu chủ chi gian cử chỉ ái muội, còn ỷ vào có thiếu chủ chống lưng, liền trao phúng chúng ta tộc nhân, còn nói thiếu chủ là nàng nam nhân, nàng thực mau liền sẽ trở thành Vân Lân tộc thiếu phu nhân, đến lúc đó, chúng ta những người này đều đến cho nàng quỳ xuống hành lễ. Lê Tử Quân đem ngay lúc đó tình huống, thêm mắm thêm muối mà vừa nói, tức khắc đem Hoàng Nguyệt Ly đắp nặn thành một cái dựa sắc đẹp câu dẫn nam nhân, lại ủy thế hiếp người kiêu ngạo hồ ly tinh hình tượng. Lời này nói ra, Lê Thế Hoành cùng hắn mang đến võ giả nhóm, một đám trên mặt đều lộ ra vô cùng tức giận biểu tình. Lê Vân Đào dùng sức vỗ đùi, thật là buồn cười. Ta nguyên bản còn thập phần kính trọng vị kia Lý Thần Y Dì, cảm thấy nàng tuổi còn trẻ liền có như vậy y y thuật, phi thường khó được, nào biết, nàng cư nhiên là cái dạng này hồ mị nữ tử. Thật sự không nghĩ tới a, nàng còn dám nói chính mình là Vân Lân tộc thiếu phu nhân. Hừ, liền tính nàng có thể bò lên trên thiếu chủ giường, kia lại như thế nào? Lấy thân phận của nàng, muốn gả tiến Vân Lân tộc, còn không bằng chạy nhanh tự sát, một lần nữa đầu thai. Chúng ta tương lai chủ mẫu, tuyệt đối không thể là nàng như vậy thiên phú kém cỏi nhân tộc nữ tử. Lê Thanh Tùng thân là Lê Tử Quân trưởng bối, càng là nhất tức giận một cái, Tử Quân, ngươi làm rất đúng. Loại này nữ nhân, phải nên làm nàng nhìn xem chúng ta Vân Lân tộc thiên tài thực lực, làm nàng biết cái gì kêu trời cao điểm hậu. Đừng nói cùng nàng đánh cuộc đấu, ngươi đương trường đánh nàng một đốn, đều là hẳn là. Lê Tử Quân nghe mọi người phẫn nộ nghị luận thanh, thiếu chút nữa đắc ý mà cười ra tiếng tới. Nàng nhấp nhấp khoe miệng, cường tự duy trì được đoan trang tới cười, ta nghĩ, đánh người không khỏi có thất chúng ta Vân Lân tộc thân phận, vẫn là làm nàng biết khó mà lui tốt nhất. Chương 3879 bọn họ quan hệ, 6. Nghe được lời này, Lê Biển Mây không khỏi cảm thán lên, ân, Tử Quân lời này cực kỳ a. Nhân gia Lý Thần Y Ghi dù sao cũng là đã cứu thiếu chủ, các ngươi động bất động liền phải động thủ, giống bộ dáng gì. Vẫn là Tử Quân ổn trọng bình tĩnh, cùng nàng đánh cuộc đấu một phen, làm nàng kiến thức đến Vân Lân tộc thực lực, đây là tốt nhất. Lê Vân Đảo cũng đi theo gật gật đầu, không tồi, xác thật là đạo lý này. Vậy các ngươi đánh cuộc đấu kết quả rốt cuộc như thế nào? Nghe thấy cái này vấn đề, ánh mắt mọi người lại đồng thời chuyển tới Lê Tử Quân trên người. Nói nửa ngày, Lê Tử Quân chỉ nói muốn đánh cuộc đấu, lại chưa nói kết quả. Lê Tử Quân chờ chính là vấn đề này. Nàng áp xuống trong lòng mừng thầm, cười khổ mà nói, ai, chuyện này xác thật là ta ngay từ đầu chuẩn bị không đủ. Vị kia Lý Thần Y tinh thần lực rất cường đại, ở tòa nhà hình tháp tìm hiểu không ngắn thời gian, ta không nghĩ tới sẽ có như vậy ngoài ý muốn phát sinh, cho nên, lưu ra rèn luyện thời gian không đủ. Liên ở Lý Thần Y muốn vào ảo trận kia một khắc, ta đã bị truyền tống ra tới. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Nói như thế tới, vừa rồi ngươi vội vã muốn vọt vào rèn luyện nơi, còn bị phòng ngự trận pháp bắn ngược ra tới, chính là bởi vì cái này duyên cớ. Lê Tử Quân gật gật đầu, không sai, ta vội vã muốn nhìn đến đánh cuộc đấu kết quả, lại lo lắng ta bị truyền tống ra tới lúc sau, Lý Thần Y sẽ bởi vậy quy nợ, cho nên nóng vội một ít. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, va chạm phòng ngự lại trận, đều là ta sai lầm, chờ nơi này sự tình sau khi chấm dứt, ta liền đi hình đường lãnh phạt. Lê Tử Quân lấy lui làm tiến, đem một phen nói đến thập phần khẩn thiết. Nghe vào mọi người lỗ thai, nàng chính là cái một lòng vì gia tộc suy xét chính trực người, lại còn có ép dạ cầu toàn, rõ ràng không phải nàng sai, nàng còn nguyện ý chủ động gánh vác khởi trách nhiệm tới. Lê Thế Hoành sắc mặt buông lỏng không ít, nguyên bản hắn đã đối Lê Tử Quân vô cùng thất vọng rồi, nhưng hiện tại, hắn ngược lại đối Lê Tử Quân càng thêm thưởng thức. Lê Tử Quân rốt cuộc vẫn là so Lê Nhạc Vận Cường đến nhiều, hành vi xử sự đại khí đến nhiều. Xem ra, Lê Mặc Ảnh vị hôn thê người được chọn, là có thể định ra tới. Nay không phải ngươi sai, ngươi tuy rằng xúc động chút, nhưng cũng là về tình cảm có thể tha thứ, có thể lý giải. Đi hình đường lãnh phạt liền không cần, trở về chính mình đóng cửa ăn năn 3 ngày là được. Như vậy trừng phạt, liền cùng không có giống nhau. Lê Tử Quân trong lòng mừng thầm, vội vàng cúi đầu nhận sai. Đồng thời, trong lòng vạn phần may mắn. Lúc này đây, nàng nhưng thật ra muốn cảm tạ cái kia Lý Thần Y Liê, tuy rằng lúc trước lãng phí kia 60 cái canh giờ rèn luyện thời gian, bất quá, có thể bởi vậy được đến Lê Thế Hoành cùng các vị trưởng lao thưởng thức, ngược lại là bởi vì họa đến phúc. Kia nha đầu chết tiệt kia tưởng cùng nàng đấu. Quả thực là mơ mộng hao huyền. Đúng rồi. Lê Tử Quân nghĩ tới cái gì, chạy nhanh ngẩng đầu nói, tộc trưởng đại nhân, vài vị trưởng lão, ta vừa rồi bị truyền tống ra tới thời điểm, Lý Thần Y đã muốn đi vào ảo trận, cũng không biết hiện tại kết quả như thế nào, có thể hay không xin cho ta dự chi một chút tháng sau rèn luyện thời gian, vào xem kết quả. Dù sao cũng là đánh cuộc đấu, ta tổng muốn cùng Lý Thần Y giáp mặt có cái kết quả mới là. Lê Thế Hoành meo nheo mắt, không tồi, đánh cuộc đấu đương nhiên phải có kết quả. Ngươi hiện tại liền đi rèn luyện nơi, bất quá, không phải ngươi một người đi, mà là chúng ta đều đi. Kia họ Lý Tiểu Nha đầu nếu đối thiếu chủ có ý tưởng không an phận, cũng nên sớm một chút làm nàng thấy rõ ràng sự thật. Nghe được lời này, Lê Tử Quân càng là vui vô cùng, như thế nào áp cũng áp không được khỏe miệng ý cười. Chương 3880 bọn họ quan hệ, 7. Này thật đúng là thu hoạch ngoài ý muốn. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, có thể thỉnh đến Lê Thế Hoành cùng nhiều như vậy trưởng lão cùng đi xem các nàng đánh cuộc đấu. Cái kia nha đầu chết tiệt kia đều đã vào ảo trận, hiện tại muốn chống chế đều không còn kịp rồi. Đến lúc đó, tộc trưởng đại nhân bọn họ đi vào, là có thể nhìn đến nàng chật vật bất kham tư thái cùng với thảm không nỡ nhìn tích phân. Này không chỉ có riêng là mất mặt vấn đề, mà là xích quả quả nhục nhã. Hơn nữa, Lê Thế Hoành bọn họ vì làm kia nha đầu chết tiệt kia hết hy vọng, khẳng định cũng sẽ hung hăng mà báo cho nàng một phen, đồng thời tìm lý do đem nàng đuổi ra tím cực điện. Cứ như vậy, chính mình liền không cần tốn nhiều sức, đem cái này tiểu hồ ly tinh cấp đuổi đi. Lê Tử Quân cao hứng vô cùng, trong lòng tưởng tượng thấy Hoàng Nguyệt Ly mặt không còn chút máu hổ thẹn vạn phần bộ dáng, quả thực đều phải nhảy dựng lên. Đúng lúc này, Lê Thanh Tùng thanh âm lại thình lình mà ở nàng phía trước vang lên. Tử Quân, ngươi vừa rồi nói ngươi đã từng vào ảo trận, ngươi lần này tích phân nhiều ít. Lê Tử Quân cả người rùng mình, cuối cùng nhớ tới hiện tại còn không phải nàng đắc y vinh vào thời điểm, vội vàng chính xác trả lời, lần này tổng cộng là 1.402 phân. Nga. Lê Thanh Đuốc Cảnh Thông hiện phi thường kinh hỉ, tháng trước, ngươi vừa đột phá 1.000 tích phân, lúc này mới một tháng công phu, thực lực của ngươi liền tiến bộ như vậy lớn. Ảo trận tích phân muốn tăng lên, là càng đến hậu kỳ, tiến bộ càng chậm. Chỉ có mấy chục phân thời điểm, muốn tăng lên 100 phân thực mau, nhưng là, vượt qua 1.000 phần co sau, mỗi lần tăng lên thập phần đều rất khó. Lê Tử Quân cư nhiên lập tức cao hơn 400 phân, xác thật là thực ghê gớm thành tựu. Lê Tử Quân âm thầm đắc ý, nhưng vẫn là ra vẻ khiêm tốn mà nói, vì tham gia thần giới võ hội, ta trong khoảng thời gian này đều ở ngày đêm tu luyện. May mắn đem đệ nhị bổn chiến đấu bí pháp cũng lĩnh ngộ hơn phân nửa, cho nên mới tiến bộ một ít, nhưng còn có rất nhiều tiến bộ không gian. Lê Thanh Tùng cầm tròm dâu nở nụ cười, không tồi, đã thực không tồi. Cùng thiếu chủ như vậy tuyệt thế thiên tài so không được, nhưng là, ngươi này tích phân đã so Lê Nhạc vượt cao. Lê Tử Quân hơi hơi mỉm cười. Nàng nhất đắc ý cũng là điểm này. Trải qua hôm nay lúc sau, sở hữu tộc nhân đều sẽ biết, nàng mới là trẻ tuổi trung chỉ ở sau thiếu chủ thiên tài, Lê Nhạc Vận cũng so ra kém nàng. Vô luận là từ thực lực, vẫn là tính cách, nàng đều là nhất có tư cách đứng ở Lê Mặc Ảnh bên người. Bọn họ hai người ở đội ngũ cuối cùng nhỏ giọng nói chuyện, nhưng là, vẫn luôn đi ở phía trước vài vị trưởng lao thần thức đều rất cường đại, tự nhiên đưa bọn họ đối thoại tất cả đều nghe vào trong tai. Lê Thế Hoành nhíu nhíu mày, nghe được Lê Nhạc Vận tên, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn nguyên bản là nhất xem trọng Lê Nhạc Vận, còn nghĩ đem chính mình chất nữ đính hôn cấp Lê Mặc Ảnh, có thể bảo đảm bọn họ này một phân chi ngày sau thượng vạn năm thăng chức rất nhanh. Nhưng hiện tại, Lê Nhạc Vận lại làm như vậy nhiều việc ốc, đảo làm Lê Tử Quân trổ hết tài năng. Hắn buồn bực trong chốc lát, lại nghĩ tới Lê Mặc Ảnh. Nói cũng kỳ quái, Lê Mặc Ảnh đi ra ngoài rèn luyện một lần, liền phải mang về một cái hạ giới nương tử, lần này hôn mê mới vừa tỉnh. Đảo mắt lại cùng một nhân tộc nữ tử cặp với nhau. Chiếu như vậy xem ra, hắn hẳn là trời sinh tính phong lưu cái loại này nam nhân mới là. Đương nhiên, Lê Mặc Ảnh xác thật có phong lưu tư bản, nhưng là, hắn ở tím cực điện thời điểm, rõ ràng là một đóa cao không thể phản cao lanh chi hoa. Vân lân tộc nữ tử, cũng đều phi thường mỹ mạo, Lê Nhạc Vận càng là thần giới tứ đại mỹ nhân trí nhất. Chương 3881 bọn họ quan hệ, 8. Chính là, Lê Mặc Ảnh lại một cái cũng chưa coi trọng. Hơn nữa, đối đãi các nàng thái độ cũng là lãnh đạm tới rồi cực điểm, có thể nói là hoàn toàn làm lơ các nàng. Nhưng vì cái gì đối mặt nhân tộc nữ tử, lại là thấy một cái ái một cái, này thay lòng đổi dạ tốc độ, so tia chớp đều mau. Chẳng lẽ, Lê Mặc Ảnh bởi vì là từ hạ giới phi thăng quan hệ, đối nhân tộc nữ tử yêu sâu sắc? Muốn thật là như vậy, sự tình đã có thể có điểm phiền toái, cũng liền khó trách hắn không thích gia tộc cho hắn an bài vị hôn thê người được chọn. Lê Thế Hoành đã bắt đầu cân nhắc, hôm nay lúc sau, muốn nghĩ như thế nào biện pháp đi thuyết phục Lê Mặc Ảnh, làm hắn ít nhất muốn cưới Lê Tử Quân làm chính thê, còn muốn sinh ra con vợ cả, sau đó hắn muốn nạp bao nhiêu người tộc tiểu thiếp, hắn liền không hề can thiệp. Đi thông rèn luyện nơi lộ trình cũng không xa, thực mau, đoàn người liền đi tới lối vào. Phòng ngự trận pháp lại một lần phát ra một trận quang mang lúc sau, liền chiều hai bên mở ra. Mây mù tan đi, mọi người đi vào. Rèn luyện nơi sở hữu võ giả, lúc này đều vây quanh ảo trận, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm bia đá con số. Trên sân, một mảnh quỷ dị yên lặng. Nay liền làm Lê Thế Hoành bọn họ tiếng bước chân có vẻ phá lệ rõ ràng. Nhưng là, mọi người phảng phất đều bị định thân giống nhau, chỉ lo xem tấm bia đá, hoàn toàn không có ý thức được có người xông tới. Chỉ có Lê Mặc Ảnh, trước tiên liền phát hiện người tới. Hắn đứng dậy, đen nhánh đồng trong mắt hiện lên một tia lanh quang, nhẹ nhàng mím môi cánh, đạm mạc mà mở miệng, tộc trưởng đại nhân, vài vị trưởng lão, các ngươi như thế nào có rảnh đến này rèn luyện nơi tới. Nam nhân thâm trầm từ tính tiếng nói quanh quẩn ở đây trên mặt đất không. Mọi người đột nhiên tỉnh táo lại, đống nhiên xoay người, nhìn về phía sau. Lập tức đã bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Tộc trưởng đại nhân. Tộc trưởng đại nhân, Đào trưởng lão, Hải trưởng lão, Thanh Tùng trưởng lão. Tham kiến tộc trưởng đại nhân. Tham kiến vài vị trưởng lão. Vây xem võ giả nhóm vội không ngừng mà quỳ gối trên mặt đất, hướng Lê Thế Hoành đám người hành lễ. Đối bọn họ tới nói, tộc trưởng cùng trưởng lão chính là trong gia tộc địa vị tối cao người cầm quyền. Bọn họ này đó trẻ tuổi tộc nhân, cũng chỉ có ở mỗi năm trong tộc võ hội thời điểm, mới có thể ngẫu nhiên may mắn nhìn thấy trong đó một vị. Nhưng hiện tại, Lê Thế Hoành không chỉ có tự mình mang theo, còn mang theo nhiều như vậy trưởng lão cùng nhau lại đây. Như vậy trận trượng, bọn họ có từng kiến thức quá. Lê Mặc Ảnh vẫn như cũ là nhất phái thong dong, chậm rãi từ tấm bia đá sau bóng ma chung đi ra. Hắn thân hình cao lớn, dung mạo tuấn mỹ. Quanh thân tản mát ra khí thế càng là cường đại bức nhân, so với trước mặt hắn những cái đó nói huyền cảnh các trưởng lão không chút nào kém cỏi, thậm chí do hữu quá chi. Lê Tử Quân vừa thấy đến Lê Mặc Ảnh đến gần, trên mặt liền nhịn không được nổi lên hai mà tường đỏ. Bất luận cái gì thời điểm, bọn họ vị này thiếu chủ thoạt nhìn đều là như thế xuất sắc, hắn không chỉ có là cường giả chân chính, càng là sở hữu thiếu nữ trong ngộng nam nhân. Ngay thường, Lê Tử Quân còn có thể cưỡng bách chính mình ở Lê Mặc Ảnh trước mặt bảo trì bình tĩnh, nhưng là, hiện tại nàng đã đoán được, chính mình sắp sửa trở thành Lê Mặc Ảnh vị hôn thê người được chọn, cái này làm cho nàng có điểm khống chế không được nội tâm mãnh liệt tình cảm. Đáng tiếc, nàng tha thiết chờ đợi ánh mắt, hoàn toàn không có bị Lê Mặc Ảnh phát hiện. Lê Mặc Ảnh tầm mắt trực tiếp dừng ở Lê Thế Hoành trên người, chắp tay, tộc trưởng đại nhân, xin hỏi ngài đây là... Lê Thế Hoành thật mạnh ho khan một tiếng, Mặc Ảnh, nghe nói, hôm nay Tử Quân cùng Lý Thần Y Lìa ước định, muốn lấy ảo trận tích phân cao thấp tiến hành đánh cuộc đấu. Có phải hay không? Chương 3882 Tuyệt Thế Thiên Tài, 1. Lê Thế Hoành nguyên bản là tính toán hảo muốn tới hương sư vấn tội, nhưng là, ở nhìn thấy Lê Mặc Ảnh kia một khắc, hắn đông nhiên bình tĩnh xuống dưới, sửa lại chú ý. Lê Mặc Ảnh cũng không phải là bình thường tộc nhân. Không chỉ có thiên phú chắc tuyệt, hơn nữa hắn tính cách cũng phi thường cường thế. Liên tính Lê Thế Hoành là Vân Lân tộc tộc trưởng, trên thực tế cũng không có khả năng làm Lê Mặc Ảnh nghe theo hắn chỉ huy. Đến lúc đó, một khi hai bên tranh chấp lên, chẳng những không có khả năng làm Lê Mặc Ảnh cùng người kia tộc nữ tử tách ra, ngược lại còn sẽ nháo phiên, kia đã có thể mất nhiều hơn được. Cho nên, Lê Thế Hoành kịp thời mà ngừng câu chuyện, ngược lại dò hỏi Hoàng Nguyệt Ly thí luyện tình huống. Lê Mặc Ảnh nhàn nhạt mà ngó Lê Thế Hoành liếc mắt một cái, đem hắn muốn nói lại thôi biểu tình thu hết đáy mắt. Lại nhìn đến Lê Tử Quân chính sợ hãi rụt rè mà đứng ở một bên, hắn còn có cái gì không rõ. Lê Mặc Ảnh cũng không nói ra, chỉ là bất động thanh sắc mà mở miệng nói, xác thật có chuyện này, ta cũng không nghĩ tới, ta mang kết bái đại ca cùng hắn sư muội tiến vào rèn luyện nơi, cư nhiên có nhiều người như vậy bất mãn, xem ra. Ta cái này thiếu chủ ở trong gia tộc vẫn là có rất nhiều người không phục a. Nghe được lời này, nguyên bản liền ở rèn luyện nơi những cái đó vây xem võ giả nhóm, động tác nhất trí mà đánh cái dùng mình. Bọn họ lúc trước chỉ nghĩ đến muốn xem náo nhiệt, lại có Lê Tử Quân đi đầu, nhất thời đầu óc nóng lên liền chạy tới. Căn bản không nghĩ tới, kỳ thật bọn họ dám đến vây xem trận này đánh cuộc đấu, đã đắc tội bọn họ thiếu chủ. Hiện tại, nghe được Lê Mặc Ảnh lạnh lẽo thanh âm, bọn họ mới đột nhiên tỉnh táo lại. Chính là, đã chậm. Càng không xong chính là, nếu Lê Tử Quân thắng trận này đánh cuộc đảo cũng coi như, bọn họ còn có thể thế chính mình bịa giải, như thế sốt ruột mà tới rồi vây xem, là vì gia tộc suy xét. Nhưng vừa rồi, ở nhìn đến bia đá biểu hiện ra tới tích phân lúc sau, bọn họ trong lòng chỉ có một ý niệm, đây là nơi nào chạy tới biến thái. Trên đời này thực sự có thiên phú cùng thiếu chủ không sai biệt mấy nữ nhân sao? Bọn họ có phải hay không đang nằm mơ? Không chỉ có là vây xem võ giả nhóm, ngay cả Lê Thế Hoành phía sau những cái đó trưởng lão, lúc này cũng có vẻ có chút xấu hổ. Nếu có thể nói, ai đều không nghĩ đắc tội Lê Mặc Ảnh. Chính là, Lê Mặc Ảnh hôn sự quan hệ đến trong gia tộc các chi nhánh thiết thân ích lợi, này liền làm các vị các trưởng lão cũng vô pháp đứng ngoài cuộc, chỉ có thể căng ra đầu lại đây. Lê Thế Hoành ho khan vài tiếng, khụ khụ, Mặc Ảnh à, ngươi đừng nói như vậy, Tử Quân bọn họ xác thật lỗ mãng một ít, nhưng là, tuyệt đối không phải muốn cùng ngươi đối nghịch ý tứ. Bọn họ là sợ trong tộc tộc nhân khác sẽ đối với ngươi bất mãn, cho nên mới nghĩ ra biện pháp này tới, chỉ cần hai vị thần y sắc có thực lực, cũng liền ngăn chặn những người khác miệng. Nói cách khác, vạn nhất có cái gì không chân thật lời đồn đãi truyền ra đi, thiệt hại vẫn là ngươi danh dự à. Lê Thế Hoành một bộ tận tình khuyên bảo bộ dáng, ý đồ ở bên trong hòa giải. Hắn che chở Lê Tử Quân ý tứ quá rõ ràng, Lê Mặc Ảnh sắc mặt lạnh hơn. Bất quá, hắn không nói thêm gì, chỉ là lạnh lùng mà ngó Lê Tử Quân liếc mắt một cái. Lê Tử Quân bị hắn lánh lệ tầm mắt đảo qua, nhịn không được cả người run rẩy lên. Nàng chính mình cũng biết, nàng đem Lê Thế Hoành đám người dẫn tới rèn luyện nơi tới, Lê Mặc Ảnh khẳng định sẽ tức giận phi thường. Nhưng là, nàng tự nhận là đây là vì Lê Mặc Ảnh hảo, là vì phòng ngừa Lê Mặc Ảnh bị nhân tộc hồ ly tinh mị hoặc. Nàng cảm thấy chính mình làm được là đúng, chỉ cần Lê Mặc Ảnh rời đi cái kia hồ ly tinh, bình tĩnh lại, liền nhất định có thể cảm nhận được hắn một mảnh khổ tâm. Chương 3883 Tuyệt Thế Thiên Tài 2. Lê Thế Hoành thấy trường hợp cầm cự được, chạy nhanh mở miệng nói, Mặc Ảnh A, mau đừng nói khác. Hiện tại tình huống thế nào? Lý Thần Y ở đâu? Lê Mặc Ảnh tầm mắt một lần nữa về tới Lê Thế Hoành trên người, đạm nhiên nói, nàng đã tiến ảo trận. Nghe được lời này, Lê Tử Quân âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nàng hiện tại nhất sợ hãi, chính là Hoàng Nguyệt Ly quỷ nợ. Nếu là Hoàng Nguyệt Ly ỷ vào có Lê Mặc Ảnh chống lưng, chết sống không chịu tiến ảo trận, kia nàng liền không có biện pháp đả kích đối phương. Nhưng hiện tại xem ra, nàng lo lắng cũng không có xuất hiện, cái kia Lý Thần Y đã vào ảo trận. Hết thể vẫn là hướng tới nàng dự tính phương hướng ở phát triển. Chỉ cần nhìn đến cái kia nha đầu chết tiệt kia chật vật bất kham bộ dáng, còn có khó coi thí luyện điểm, tộc trưởng đại nhân nhất định sẽ kiên quyết phản đối nàng cùng thiếu chủ ở bên nhau. Ngay cả thiếu chủ chính mình, chỉ sợ đều sẽ cảm thấy quá mất mặt xấu hổ, xuống đài không được. Lê Thế Hoành hiển nhiên cũng là như vậy tưởng. Hắn thở phào một hơi, nói, Nga, Lý Thần Y Ghi đã đi vào sao? Nàng đi vào đã bao lâu? Hiện tại nhiều ít tích phân. Nghe được lời này, Lê Mặc Ảnh khỏe miệng hiện ra một tia mấy không thể tra trảo phúng chi sắc, không có lập tức trả lời. Hắn phía sau những cái đó tiến đến vây xem võ giả. Càng là lập tức túi đầu, một đám so chim cút còn an tĩnh, thoạt nhìn nơm nớp lo sợ, liền cái giấm cũng không dám phóng bộ dáng. Lê Tử Quân thấy thế, tức khắc có loại không ổn dự cảm. Nhưng là, nàng lại không biết không đúng chỗ nào, chỉ có thể hướng tới nàng mấy cái tùy tùng liều mạng đưa mắt ra hiệu, làm cho bọn họ chạy nhanh đứng ra, nói vài câu thêm mắm thêm muối nói, bắt lấy này cuối cùng cơ hội, bôi đen Hoàng Nguyệt Ly. Nhưng ai biết? Ngày thường cùng nàng phối hợp an ý mấy cái tùy tùng, lúc này lại như là đột nhiên biến thành ngốc tử giống nhau, túi đầu một tiếng đều không cổ họng, hoàn toàn làm lơ nàng đầu đi tầm mắt. Lê Tử Quân mở to hai mắt nhìn, còn tưởng rằng kia mấy cái tùy tùng là không chú ý tới, cũng bất chấp trường hợp không đúng rồi, nâng lên tay che miệng lại, nặng nề mà hò khan hai tiếng. Mấy cái tùy tùng lúc này mới như là phản ứng lại đây, dương mắt vội vàng chiều nàng nhìn thoáng qua. Lê Tử Quân chạy nhanh chiều bọn họ đánh cái thủ thế. Chính là, mấy người xem qua nàng lúc sau, lập tức đều lại lần nữa cúi đầu, không dám lại xem nàng đệ nhị mắt. Lê Tử Quân tay dừng lại ở không trung, cảm giác chính mình hoàn toàn giống cái ngốc tử giống nhau. Ngay cả Lê Thế Hoành cũng đã nhận ra nàng không thích hợp, nhíu mày nhìn nàng một cái, Tử Quân, ngươi đây là đang làm cái gì đâu? Là bị phong hàn sao? Như thế nào hò khan đi lên? Khu khu, ta cái kia. Là có điểm không thoải mái. Lê Tử Quân một cái giật mình, chạy nhanh nói, bất quá chỉ là một chút tiểu bệnh, không có gì quan hệ, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi xem Lý Thần Y ở hảo trận trung tình huống đi. Nói, nàng sợ lại có biến hóa, vì thế vài bước liền vượt tới rồi Lê Thế Hoành trước người, làm ra một cái nâng động tác. Lê Thế Hoành gật gật đầu, thuận thế đi theo Lê Tử Quân, đi hướng biểu hiện tích phân tấm bia đá. Còn lại vài vị trưởng lão cũng đi theo bọn họ phía sau, chậm gì gì mà đi qua. Lê Vân Đảo cùng Lê Biển Mây còn ở nhỏ giọng nghị luận. Từ chúng ta tiến vào rèn luyện nơi đến bây giờ, cũng có tiểu 15 phút đi. Cái kia Lý Thần Y cư nhiên ở hảo trận ngây người thời gian dài như vậy. Không tồi, ta vừa rồi liền chú ý tới điểm này, như thế xem ra, nàng Thiên Phú nói không chừng vẫn là không tồi. Ân, phỏng chừng ở nhân tộc chung cũng coi như là Thiên Phú xuất sắc, nhưng là, không có khả năng cùng thần tộc thiên tài so sánh với. Chương 3884 tuyệt thế thiên tài, 3. Nhưng còn không phải là như vậy sao? Lại nói tiếp, Lý Thần Y Lì rốt cuộc là tuổi con nhỏ, làm việc cũng là xúc động, nàng với ai tỉ thí không tốt, muốn cùng Tử Quân đánh cuộc đấu. Nếu là đổi cái đối thủ, nàng có này thiên phú, hẳn là còn không đến mức thua quá khó coi, nhưng cùng Tử Quân cùng nhau so sao. Nay 1400 đa phần ký lục, nàng có thể có cái số lẻ liền tính là kỳ tích. Xác thật như thế. Hai người đang nói chuyện, đồng nhiên, cảm giác được quanh thân một trận quỷ dị yên tĩnh. Loại này yên tĩnh, liền theo chân bọn họ vừa mới bước vào rèn luyện nơi thời điểm giống nhau như lúc. Hai người kinh ngạc ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện trừ bỏ bọn họ ở ngoài, Lê Thế Hoành cùng mặt khác trưởng lão đều đi được thực mau, đã vây quanh ở tấm bia đá chúng quanh. Nhưng mà, bọn họ một đám thân thể cứng đờ, giống như là đột nhiên bị người thi pháp định thân giống nhau. Mỗi người trên mặt, đều là khiếp sợ đến cực điểm thần sắc. Này! Sao lại thế này? Lê Vân Đảo cùng Lê Biển Mây hồ nghi mà liếc nhau, vội vội vàng vàng mà chạy tới tấm bia đá bên cạnh, tập trung nhìn vào. Ngay sau đó, bọn họ hai người phản ứng, cũng cùng mặt khác các trưởng lão không có sai biệt. Bọn họ gắt gao mà nhìn chằm chằm bia đá con số, cứng họng, liền trong mắt đều phải trừng ra tới. Lê Mặc Ảnh vẫn là đứng ở không xa không gần vị trí, nhìn mọi người biểu hiện, thần sắc như cũ đạm nhiên, từ bên ngoài, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì tình cảm thượng dao động. Chỉ có Liêu Bất Ngôn nhìn lén hắn liếc mắt một cái, phát ra một tia khinh thường cười lạnh. Trang! Xem tiểu tử này Trang, còn rất giống như vậy hồi sự. Liêu Bất Ngôn mới không tin Lê Mặc Ảnh thực sự có như vậy cao lanh đâu. Nhà mình nương tử thiên phú chắc tuyệt, khiếp sợ bốn tòa, phỏng chừng Lê Mặc Ảnh trong lòng đắc ý đến muốn mệnh, so với hắn chính mình làm nổi bật còn muốn cao hứng 100 lần đi. Cố tình phải làm ra như vậy một bộ không chút nào để ý bộ dáng, làm ra vẻ. Lê Mặc Ảnh cảm giác được Liễu Bất Ngôn cái loại này khinh bỉ ánh mắt, bất quá, hắn đều lười đến phản ứng. Tộc trưởng đại nhân, xem xong rồi sao? Tuy rằng hiện tại Lý Thần Y cuối cùng tích phân còn không có ra tới, nhưng là, liền xem nàng hiện tại điểm, nàng hẳn là đã thắng được lúc này đây đánh cuộc đấu đi. Qua hồi lâu, Lê Mặc Ảnh mới ra tiếng nhắc nhở nói. Lê Thế Hoành lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lê Mặc Ảnh, ngón tay run rẩy chỉ hướng về phía tấm bia đá trung tâm biểu hiện con số, này, này, này. Hắn liền nói ba cái này, lại không có biện pháp đi xuống nói. Bởi vì, hiện tại vô luận nói cái gì, đều đã vô pháp biểu đạt hắn nội tâm chấn động. Sau một lúc lâu, Lê Thế Hoành mới nghẹn ra một câu, này, đây là thật vậy chăng? Ta không phải là đang nằm mơ đi. Lê Mặc Ảnh nhún vai, tộc trưởng đại nhân lời này nói thực sự có ý tứ. Ảo trận bia đá biểu hiện tích phân, trước nay liền không có làm lỗi quá. Đến nỗi nói nằm mơ. Tổng không thấy được, nơi này nhiều người như vậy tất cả đều cùng nhau nằm mơ đi. Chính là Lê Thế Hoành lắp bắp, vẫn là không thể tin được hai mắt của mình. Cùng lúc đó, mặt khác võ giả nhóm cũng đều lục tục thanh tỉnh lại đây. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trên mặt biểu tình vẫn như cũ có chút dại ra, còn ở tiêu hóa bọn họ vừa rồi nhìn đến kinh người tin tức. Không có khả năng. Này tuyệt đối không có khả năng. Một tiếng thét chói tai, đánh vỡ hảo trận chung quanh yên lặng. Mọi người đồng thời quay đầu, đều chuyển hướng về phía ra tiếng Lê Tử Quân. Lê Tử Quân sắc mặt đã trướng thành màu gan heo, nàng đầy đầu đều là mồ hôi, môi hơi hơi phát run, đã không có biện pháp duy trì ngày thường đoan trang hình tượng. Chương 3885 tuyệt thế thiên tài, 4. Hôm nay này cả ngày, nàng đã chịu đả kích thật sự là quá nhiều quá nhiều. Nhưng là, vô luận nàng lúc trước bị đả kích đến cỡ nào lợi hại, đều so ra kém nàng nhìn đến bia đá tích phân kia một khắc, sở đã chịu đánh sâu vào. Cái kia con số thật sự là quá không thể tưởng tượng. Cho dù là ở Vân Lân tộc thượng trăm vạn năm lịch sử bên trong, đều không có bao nhiêu người có thể đạt tới. Nay tuyệt đối không có khả năng, cái kia Lý Thần Y chỉ là cái danh điều chưa biết nhân tộc nữ tử, nàng không có khả năng có như vậy thiên phú. Nay căn bản là không bình thường, khẳng định có vấn đề. Lê Tử Quân không quan tâm mà kêu lên, hoàn toàn không có cách nào tiếp thu như vậy sự thật. Lê Mặc Ảnh còn không có tới kịp nói chuyện, Liêu Bất Ngôn đã nhịn không được đi ra. Tử Quân tiểu thư, thỉnh ngươi chú ý chính ngươi lời nói việc làm, không cần lại cấp Vân Lân tộc bôi đen. Mấy ngày nay, ngươi 5 lần 7 lượt về phía ta sư muội khiêu khích, không chỉ có đưa ra đánh cuộc đấu, còn 5 lần 7 lượt mà chơi xấu, sửa chữa đánh cuộc đấu quy tắc. Này đó, sư muội đều không có cùng ngươi so đo. Hiện tại, nàng ở hảo trận trung tích phân liền bại ở trước mắt. Nhiều người như vậy đều nhìn đâu, ngươi cư nhiên còn muốn chửi bới nàng. Ta Lê Tử Quân không nghĩ tới, Liễu Bất Ngôn lời nói cư nhiên như vậy sắc bén, trong lúc nhất thời bị đổ đến nói không ra lời. Sau một lúc lâu lúc sau, mới nghẹn ra một câu, ta không phải chửi bới nàng, nhưng này thật sự không có khả năng a, tuyệt đối không thể. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy không quá khả năng. Bia đá tích phân đã vượt qua 3 vạn. Này. Trong lịch sử có thể đạt tới cái này tích phân, đều không ngoại lệ, đều là thần cấp thiên tài a. Chẳng lẽ cái kia Lý Thần Y gì là không thể nào, không có khả năng đi. Nàng không phải nhân tộc võ giả sao? Nhân tộc trong lịch sử tổng cộng cũng chỉ có 2-3 cái thần cấp thiên tài, hơn nữa, thực chiến năng lực cũng là không thể đuổi kịp cổ thần tộc thần cấp thiên tài so sánh với. Nói nữa, ta trước kia đã từng thử qua Lý Thần Y gì tu vi. Nàng hẳn là chỉ có ý huyền cảnh mà thôi a. Nếu nàng thực sự có như vậy siêu phàm thoát tục thiên phú, kia, nàng sao có thể chỉ có ý huyền cảnh? Lúc này, vài vị trưởng lão cũng đều bình tĩnh vài phần, bắt đầu cho nhau nghị luận lên. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến cái này tích phân, ai đều không thể tin tưởng, đây là chân thật. Vân Lân tộc có thể được đến Lê Mặc Ảnh như vậy thần cấp thiên tài, đã là phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhẹ. Toàn bộ thần giới 12 lớn hơn cổ thần tộc cái nào không hâm mộ bọn họ. Nay cũng thuyết minh, thần cấp thiên tài có bao nhiêu hy hữu. Hiện tại, tuy tiện tiện toát ra tới một cái linh dược sư, cư nhiên cũng có như vậy cao thiên phú. Loại sự tình này, nói ra đi ai tin a? Thần cấp thiên tài không được cải trắng sao. Liêu Bất Ngôn cười lạnh một tiếng, các ngươi này đó cái gọi là thượng cổ thần tộc trưởng lão, thật là quá buồn cười một chút, chứng cứ đều bày ở trước mắt. Các ngươi còn đang nói cái gì không có khả năng? Như thế nào không có khả năng? Chẳng lẽ nói, là các ngươi Vân Lân tộc ảo trận xảy ra vấn đề, biểu hiện tích phân không thích hợp? Đường đường thượng cổ thần tộc thí luyện trận pháp, sẽ không như vậy rách nát đi. Nghe xong lời này, các trưởng lão nghẹn đỏ mặt, cũng không biết nên nói như thế nào. Nếu kiên trì cảm thấy tích phân không thích hợp, chẳng phải là thừa nhận bọn họ thượng cổ thần tộc hữu danh vô thực sao? Hơn nữa, gen luyện nơi hào trận vận chuyển mấy chục và năm, cũng xác thật chưa từng có ra quá bất luận cái gì sai lầm. Nhưng là, muốn cho bọn họ tiếp thu, Hoàng Nguyệt Ly như vậy một cái thoạt nhìn tiểu kiều nhược nhược nữ hài tử, cư nhiên là cái tuyệt thế thiên tài, kia cũng quá không thể tưởng tượng. Chương 3886 còn không chạy nhanh thành thân. 1. Khiếp sợ qua đi, các trưởng lão đều đem ánh mắt đầu hướng về phía Lê Thế Hoành. Như bây giờ tình huống, mọi người đã hoang mang lo sợ, chỉ có thể chờ Lê Thế Hoành cái này tộc trưởng đứng ra. Lê Thế Hoành khiếp sợ, một chút đều không thể so người khác thiếu, nhưng là, thân là Vân Lân tộc tộc trưởng, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, rèn luyện nơi hào trận rốt cuộc cường đại đến mức nào. Chỉ cần có thể có cũng đủ tinh ngọc cung cấp năng lượng, cái này hào trận thậm chí có thể ngăn trở 10 cái mệnh huyền cảnh cường giả liên thủ công kích, dùng để thí nghiệm vân lân tộc tuổi trẻ thiên tài thực lực, căn bản chính là đại tài tiểu dụng, sao có thể làm lỗi đâu. Hơn nữa, Hoàng Nguyệt Ly cũng đúng là ảo trận ngây người thời gian rất lâu. Nếu thực lực của nàng vô dụng, lúc này đã sớm bị truyền tống ra tới, không có khả năng kiên trì lâu như vậy. Lê Thế Hoành nhấp nhấp môi, miễn cưỡng tìm về chính mình thanh âm, cái này. Ảo trận chung tình huống, chúng ta đều nhìn không thấy, cũng không bài trừ trận pháp ra vấn đề tình huống. Bất quá, nhiều năm như vậy, cái này ảo trận vẫn luôn vận chuyển bình thường. Hắn nói, nghĩ tới cái gì? Quay đầu nhìn về phía đứng ở tấm bia đá phía sau Lê Mặc Ảnh. Tuấn giật xuất trần tuổi trẻ thiên tài, trường thân ngọc lập, ánh mắt thanh lãnh, có một loại khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả tuyệt thế khí khái. Chỉ có phi thường cẩn thận đi xem, mới có thể phát hiện hắn ánh mắt so ngày thường muốn ôn nhu nhiều, khoe miệng còn hàm chứa một tia như có như không ý cười. Thấy Lê Mặc Ảnh như thế bình tĩnh bộ dáng, Lê Thế Hoành môi run rẩy một chút, Mặc Ảnh, ngươi... Ngươi có phải hay không đã sớm biết? Biết. Vị này Lý Thần Y Di Thiên Phú chắc tuyệt. Nghe được lời này, tất cả mọi người kinh ngạc mà quay đầu chiều Lê Mặc Ảnh nhìn qua đi. Trải qua Lê Thế Hoành những lời này đề điểm, rất nhiều người đồng loạt nghĩ tới, Lê Mặc Ảnh sẽ đồng ý một cái đã cứu hắn tánh mạng linh dược sư, cùng gia tộc của chính mình thiên cấp thiên tài tỷ thí, chuyện này vốn dĩ liền có điểm không bình thường. Lấy Lê Mặc Ảnh tính cách tới xem, nếu thật giống Lê Tử Quân nói, hắn cùng Lý Thần Y có tư tình nói, hắn là tuyệt đối không có khả năng làm người dùng phương thức này nhục nhã chính mình nữ nhân. Chẳng sợ hắn cùng Lý Thần Y chỉ là xương sớm nhân duyên, hắn cũng sẽ không như vậy. Hơn nữa hắn nhìn đến Lý Thần Y tích phân lúc sau, thế nhưng vẫn là như vậy bình tĩnh bộ dáng. Nay thực dễ dàng khiến cho người nghĩ đến, hắn hẳn là trước đó cảm kích. Nghĩ vậy một chút, Lê Tử Quân sắc mặt nháy mắt trắng xanh, trở nên cùng người chết không có hai dạng. Nghĩ đến nàng chính mình lúc trước vẫn luôn là như vậy đắc ý rào rạt, cảm thấy chính mình nắm chắc thắng lợi, cảm thấy thiếu chủ đối nàng nhìn với con mắt khác, mới không có ngăn cản nàng cùng Lý Thần Y đánh cuộc đấu. Lê Tử Quân liền cảm thấy, chính mình là trên đời này nhất ngu xuẩn đại ngu xuẩn. Lê Mặc Ảnh rõ ràng liền không đem nàng xem ở trong mắt, chỉ là muốn lợi dụng nàng vì hắn thích nữ hài tử lập vi mà thôi. Cố tình Lê Tử Quân còn tự mình đa tình, chủ động nhảy ra tới. Lê Mặc Ảnh tức mỏng khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu. Hắn trước mặt ngoại nhân từ trước đến nay lạnh nhạt như băng, rất nhiều người căn bản là chưa thấy qua hắn cười, lúc này hắn tuy rằng chỉ là hơi chút thu liễm trên người khí thế, cười đến thực thiện, nhưng là, lại đem hắn quanh thân băng sơn khí chẳng hòa tan không ít. Ở đây nữ võ giả nhóm đều không hẹn mà cùng mà đảo chịu một ngụm khí lạnh. Ngày thường xem các nàng thiếu chủ không cười thời điểm đã đủ tuấn mỹ, hiện tại cười, càng là tuấn giật tiêu sái. Làm người liền khí đều xuyên bất qua tới. Lê Mặc Ảnh đạm nhiên mở miệng, ta chỉ là nghe Tiểu Ly Nhi nói qua, nàng võ đạo thượng thiên phú so y thuật cường đến nhiều, nhưng nàng có thể được đến như vậy cao tích phân, ta cũng bất ngờ. Chương 3887 còn không chạy nhanh thành thân. 2. Lê Mặc Ảnh nhẹ nhàng bâng cơ mà nói vài câu, tuy rằng thừa nhận chính mình trước đó biết Hoàng Nguyệt Ly thiên phú rất cao, nhưng là... Lại cường điệu chính mình không biết có như vậy cao.